Quỷ Tam Quốc chương 1384 tới chương 1401. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phi Thuần Vu cưỡi ngựa, quay đầu lại nhìn đội ngũ của mình. Phía trước là hàng hàng lớp lớp binh sĩ, áo giáp còn tạm tươm tất, hàng ngũ tuy không quá ngay ngắn nhưng vẫn đang tiến lên. Đây phần lớn là quân quận từ Ký Châu, đã qua chút huấn luyện, nhưng vì trận chiến với Công Tôn Toản ở U Châu đang cấp bách nên thời gian huấn luyện của họ thực ra không dài. Đằng sau những binh sĩ này là một đám ô hợp bước chân loạn choạng, áo giáp không đầy đủ. Bọn họ vốn là trang đinh và tư binh của các hào cường địa phương, thậm chí còn có cả đám đạo tặc từ Thanh Châu, nhân lúc loạn thế mà nổi lên. Thấy thế lực của nhà Viên ngày càng lớn mạnh, Thanh Châu và U Châu dần ổn định, họ mất đi cơ hội trục lợi nên đã đổi cờ, chuẩn bị quy phục chủ mới. Dù sao Thanh Châu cũng là trọng điểm của loạn Hoàng Cân, nông dân nơi đây đã quen cầm đao kiếm, một số thậm chí còn quên cả cách cầm quốc. Mặc dù loạn Hoàng Cân không ảnh hưởng sâu sắc đến các châu quận khác của Đại Hán, nhưng ở Thanh Châu, gần như mỗi nhà đều có người từng là Hoàng Cân. Cuối thời Đông Hán, Thanh Châu trở thành một khu vực trời bang, nhưng cái gọi là trời bang này lại không phải điều tốt đẹp gì. Ngược lại, vì nơi đây thường xuyên hứng chịu hoạt động của tặc đảng Hoàng Cân, cả hào môn thế gia và bá tánh đều bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó, ai có thể tồn tại ở Thanh Châu trong thời loạn lạc cuối Hán đều không phải hạng tầm thường. Ngay cả khi có một số kẻ may mắn sống sót qua cơn bão Hoàng Cân, họ cũng khó lòng chống đỡ nổi trước sự xâm lăng của các thế lực ngoại bang hùng mạnh sau đó. Khi thế lực của Công Tôn Toản phát triển, ông ta từng phái Điền Khải làm thứ sử Thanh Châu, cùng với sự trợ giúp của ba anh em Lưu, Quang, Trương. Nhưng trong những năm ở Thanh Châu, Điền Khải chưa kịp làm được việc gì đáng kể thì đã bị cuốn vào cuộc tranh giành giữa ba thế lực Viên Thiệu, Viên Thuật và Công Tôn Toản. Cuối cùng, Viên Thiệu, với thực lực mạnh nhất, đã kiểm soát được Thanh Châu. Dù Viên Thiệu kiểm soát Thanh Châu, vẫn còn một bộ phận độc lập ngoài tầm với của ông ta, đó là tàn dư của Hoàng Cân ở Thanh Châu, tức các tướng Thái Sơn. Giờ đây, khi Viên Thiệu đạt được ưu thế tuyệt đối, các tướng Thái Sơn cũng không muốn trực tiếp đối đầu với một gã khổng lồ như vậy. Thế là họ tiến hành giao dịch ngầm, cử người làm biểu tượng cho lòng trung thành, và Viên Thiệu cũng ngầm đồng ý để họ tiến thêm một bước. Càng tỏ thiện chí sớm, tương lai càng dễ có chỗ đứng. Trong những tháng gần đây, Thuần Vu Phi đã gom góp được gần 2 vạn bộ binh và khoảng 2.000 kỵ binh. U Châu và Ký Châu vốn là các vùng nuôi ngựa, nhưng sau cuộc chiến lâu dài giữa Công Tôn Toản và Viên Thiệu, số lượng ngựa chiến tổn thất không thể bổ sung ngay được. Dù các hào cường địa phương có dốc hết tài sản cũng vô ích, vì ngựa chiến, cũng như con người, cần thời gian để trưởng thành. Hơn nữa, cả ba đường đại quân đều cần ngựa chiến, nên dù Thuần Vu Phi đóng quân ở khu vực phía nam, địa thế tương đối bằng phẳng, nhưng vẫn không đủ ngựa, chỉ có thể xem là bộ binh. Thuần Vu Phi tập trung binh lực ở phía nam Ký Châu, sau đó bắt đầu tiến về phía Hà Nội, nhưng tốc độ hành quân không nhanh. Một phần vì bộ binh đi chậm, phần khác vì số lượng binh sĩ tuy đông nhưng giữa các đội quân chưa có sự phối hợp nhịp nhàng. Các thân tín của Thuần Vu Phi phải cưỡi ngựa chạy đi chạy lại khắp đội ngũ, la hét đến khản giọng để ra lệnh cho binh sĩ di chuyển nhanh hơn, nhờ đó đội quân trông mới có chút dáng dấp quân đội. Trong đội quân này cũng có một số người mặc giáp trụ sáng loáng, cưỡi ngựa tốt. Những kẻ này mặt mày rạng rỡ như phú hộ, phần lớn là con cháu hào cường các nơi ở Ký Châu. Họ cho rằng đây là cơ hội tốt để lập công danh nên đã mang theo tư binh tham chiến. Những công tử con nhà hào cường này ai nấy đều hăng máu, dù chưa chắc đã từng tham gia trận đánh chính quy nào. Những cuộc đổ máu mà họ từng trải qua đa phần chỉ là mâu thuẫn giữa các thôn làng. Nhưng lúc này, dáng vẻ của họ lại vô cùng kiêu ngạo, ưỡn ngực trên lưng ngựa, hoặc tụng năm tụng ba bàn luận giang sơn, hoặc cãi cọ nhau vì những chuyện vặt vãnh, giận dữ trừng mắt nhìn các công tử khác, hoàn toàn không quan tâm đến việc phá hoại hàng ngũ. Do đó, đội quân của Thuần Vu Phi không có vẻ yên lặng đầy sát khí như thường thấy, ngược lại, khắp nơi vang vọng tiếng người la ngựa hí, khói bụi mịt mù, cờ xí rối loạn. Tuy nhiên, đối với những người không hiểu về quân trận, cảnh tượng này lại có vẻ đầy khí thế và mạnh mẽ. Thuần Vu Phi khẽ lắc đầu, giơ tay ra hiệu. Ngay lập tức, hơn 10 kỵ binh vượt lên trước, phóng thẳng về phía ông, chỉ trong chốc lát đã đến bên cạnh. Đây là các tướng thân tín, những người sẽ chỉ huy trận chiến tiến đánh Tịnh Châu. Mấy vị thân tín của Thuần Vu Phi trông đều khó chịu. Họ đã theo ông nhiều năm, vốn xuất thân từ đội quân Tây Viên, nên luôn tự coi mình là những quân nhân thực thụ. Vì thế, khi phải gom góp những đám ô hợp này, họ dù biết rằng chúng cũng có chỗ dùng, nhưng việc quản lý khiến họ tức giận vô cùng. Thuần Vu Phi vẫn giữ nguyên nét mặt, chỉ thản nhiên hỏi, Hà Nội Thái Thú Trương Dương, binh mã của ông ta ở đâu? Một thân tín đứng cạnh ông trả lời với vẻ không vui, giọng trầm xuống, tướng quân, vẫn còn ở Giả Vương, chưa hề động binh. Thuần Vu Phi hừ một tiếng, cười nói, Trương Thái Thú quả là gan dạ nhỉ. Một thân tín khác hiểu rõ tình hình, tiếp lời, đúng vậy, Nghe nói thời gian trước Trương Thái Thú còn phái người đến huyện hứa diện kiến bệ hạ, dân sổ Xuân Cống, giờ lại vừa được triều đình phong chức chính thức, còn mới nhận được tiết trượng, tất nhiên là đang vênh váo rồi. Thuần Vu Phi cười ha hả, chỉ là một quận thái thú thôi, nếu làm Phật lòng đại tướng quân, dù có đóng ở Hà Nội thì cũng làm được gì. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ngu xuẩn đến khó tin. Phái người đi, lệnh cho ông ta lập tức đến gặp ta, nếu không sẽ chịu quân pháp. Thuần Vu Phi chỉ vào đội binh mã bên cạnh, nói tiếp, bọn này giờ đều là quân tạm thời tập hợp, các ngươi vất vả điều khiển, ta đều biết rõ. Nhưng cũng vì thế mới cho thấy trách nhiệm nặng nề trên vai các ngươi. Lần này xuất quân đánh Hà Đông, một là để lấy cái giàu của Hà Đông, hai là để lấy chiến nuôi quân. Không nói gì khác, đất Hà Đông lâu ngày yên bình, chắc chắn thiếu phòng bị. Hơn nữa, Hà Đông giàu có, kho lương có thể nuôi quân 10 năm, kho quân cụ có đến vạn bộ giáp, còn vô số trường thương, mã sóc, cung nỏ, tên đạn tốt nhất, đủ để mở rộng đại quân. Đến lúc đó, các ngươi đều có thể thăng quan 3 cấp, không chừng còn có người được tự mình lĩnh quân. Chức đô úy, hiệu úy cũng không thiếu. Đừng nói là ta không cho cơ hội, mà phải xem các ngươi có nắm được không. Nghe những lời đó, mấy thân tín đều biến sắc, lập tức cúi mình, nói, tướng quân yên tâm. Thuộc hạ chắc chắn sẽ hết lòng hết sức, giúp tướng quân đánh hạ Hà Đông. Thuần Vu Phi cười ha hả, quay ngựa lại, vung tay lên, chỉnh đốn đội hình, tiến quân. Trên lầu thành của thành Lạc Dương, Tào Hồng và Lý Điển đều khoác áo giáp, đứng nghiêm trang, chăm chú nhìn về phía tây. Các binh sĩ trên thành Lạc Dương đều tỏ ra căng thẳng, đồng loạt dõi theo một đội quân ở xa dưới chân thành. Cuối cùng thì thành Lạc Dương cũng rơi vào tay Tào Tháo, nhưng lúc này, nó không những không mang lại lợi ích gì cho Tào Tháo, mà còn trở thành một gánh nặng khổng lồ. Bởi vì chiến loạn trước đó, cơ sở hạ tầng dân sinh bên ngoài thành Lạc Dương, từ ruộng vườn cho đến trang viên, đều bị tàn phá nghiêm trọng, thậm chí có những chỗ bị hủy hoại đến mức khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Do đó, hiện tại thành Lạc Dương không chỉ không cung cấp được vật tư hay lương thực cho Tào Tháo, mà còn đòi hỏi ông phải đổ tiền của và tài nguyên vào để khôi phục sản xuất. May mắn là tường thành Lạc Dương đã được tu sửa và không bị hư hại quá nhiều, vì vậy Tào Hồng và Lý Điển vẫn có thể dựa vào độ cao của tường thành để nhìn rõ quân đội của Thái Sử Từ, tướng quân Trinh Tây, đang áp sát thành. Tuy nhiên, càng nhìn rõ, trong lòng Tào Hồng và Lý Điển càng lạnh toát. Đã bao nhiêu năm rồi? Trong ký ức thời thơ ấu, họ từng chứng kiến quân cấm vệ trung ương của triều đình khi quốc lực chưa hoàn toàn suy yếu. Những hàng giáo dài chỉnh tề, vó ngựa tung bay, và những bóng hình dũng mãnh đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Tào Hồng. Và giờ đây, những ký ức thời thơ ấu ấy dường như một lần nữa hòa lẫn vào hình ảnh của những kỵ binh trước mắt. Đây là một đội quân gần như thuần kỵ binh, và cũng là đội quân mà Tào Tháo khát khao đến cực điểm. Kỵ binh trên đồng bằng có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, thường có thể đương đầu với bộ binh với tỷ lệ 1:3 hoặc 1:5. Nếu gặp phải tướng lĩnh bộ binh thiếu kinh nghiệm, dù có ưu thế về quân số, chỉ cần một chút sơ suất, quân bộ binh có thể bị tan rã hoàn toàn ngay sau khi tiếp xúc. Trong thành không phải là không có kỵ binh, nhưng rất ít, chỉ chưa đầy 100 người, dùng làm thân vệ cho Tào Hồng và Lý Điển, hoặc làm truyền lệnh, thám báo, không đủ để đối đầu trực diện với đội kỵ binh trước mắt. Tào Hồng chăm chú nhìn trận hình kỵ binh có vẻ rối loạn của Thái Sử Từ ở ngoài thành, nhíu mày nói, chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta bất ngờ mở cổng thành, tiến hành tập kích. Hắn thật sự hồ đồ, hay đây là một cái bẫy? Thái Sử Từ, Thái Sử Tử Nghĩa Lý Điển lẩm bẩm nhắc lại cái tên này, rồi nói tiếp, nếu Trinh Tây tướng quân đã giao cho hắn chỉ huy một đội kỵ binh lớn như vậy, thì hắn hẳn không phải là kẻ dễ đối phó. Có lẽ trận hình rối loạn trước mắt là cố ý bày ra cho chúng ta xem. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn dùng đội hình hỗn loạn này để tỏ ra yếu thế, rồi dụ chúng ta xuất thành tấn công, sau đó dùng kỵ binh tinh nhuệ nhất để phản công cổng thành. Nhưng nếu vậy, hắn không nên bày ra đội kỵ binh này rõ ràng như vậy. Tào Hồng hừ một tiếng, lắc đầu, tỏ vẻ không chắc chắn. Lý Điển dùng giọng nghi vấn, Tào Hồng cũng không dám khẳng định. Bởi vì đối thủ là kỵ binh, không giống như bộ binh di chuyển chậm chạp. Nếu mở cổng thành tập kích, chắc chắn có thể lao ra, nhưng một khi thất bại, liệu họ có kịp quay trở lại trước khi đội kỵ binh nhập tới và đóng cổng thành hay không, đó mới là vấn đề lớn. Tào Hồng suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài nói, giá mà chúng ta cũng có một đội kỵ binh như vậy. Chỉ có kỵ binh mới có thể đối đầu với kỵ binh trên chiến trường. Bộ binh thì chỉ có thể phòng thủ, còn kỵ binh mới có thể giành thế chủ động. Lý Điển băn khoăn hỏi, nhưng những người này đến đây rốt cuộc là vì mục đích gì? Tào Hồng đáp, không, bọn họ cố ý bày ra cho chúng ta thấy họ không mang theo dụng cụ công thành, điều đó cho thấy họ không đến để tấn công thành và nếu không có bộ binh đi cùng thì chỉ có thể là. Tào Hồng và Lý Điển nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự kinh ngạc. Lý Điển nửa tin nửa ngờ nói, chẳng lẽ họ muốn tấn công hậu phương của Ký Châu? Trời ơi! Trinh Tây thật điên rồi! Tên này cũng điên! Những kỵ binh này toàn là lũ điên. 3.000 kỵ binh mà định hạ Ký Châu. Chẳng phải là nằm mơ sao? Tử Liêm, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều điên rồi sao? Họ định làm gì? Tào Hồng đứng lặng nhìn về phía xa, sau một hồi mới nói, không biết Trinh Tây tướng quân đã trải qua những gì, mà lại thu nạp được một kẻ còn điên cuồng hơn cả Miêu Tài. Tiếc rằng Miêu Tài hiện giờ không có mặt ở đây, cũng không ở Duyện Châu, mà đang ở Nam Dự Châu tác chiến ha. Ta hiểu rồi, nếu lúc này một đội kỵ binh như thế này vượt qua Duyện Châu, từ Bạch Mã đột nhập vào hậu phương Ký Châu, đây là 3.000 kỵ binh, chưa chắc có thể hạ được bao nhiêu huyện thành, nhưng đối với những trang viên ngoài thành mà giờ lại đúng lúc các nơi vừa gieo xong lúa xuân, nếu bị quấy phá. Tào Hồng vừa nói vừa thở dốc, tự mình cũng rùng mình. Lý Điển chấn động, chỉ tay ra ngoài thành nói, nếu đã vậy, chúng ta phải lập tức tập hợp binh sĩ, dù không thể giữ chân họ ở đây, cũng không thể để họ dễ dàng vượt qua. Làm sao giữ được? Tào Hồng cười khổ, chúng ta chỉ có lợi thế thành trì hơn nữa, đối phương cũng kìm hãm quân mã, không tấn công vào vùng quanh Lạc Dương. Nếu chúng ta rời thành xuất quân, rất có thể kẻ bị dồn vào đường cùng lại chính là chúng ta. Huống chi, đám kỵ binh này từ ải Hàm Cốc xuất hiện, điều này cho thấy họ Dương ở Hoàng Nông đã hoặc là quy phục Trinh Tây, hoặc là liên kết với Trinh Tây. Chúng ta cũng không chắc liệu phía sau đám kỵ binh này có còn một đội bộ binh lớn nào theo sau không. Lý Điển tức giận đập tay, vậy là, chúng ta tưởng như đang chiếm thế chủ động, nhưng thực ra kẻ chủ động vẫn là tên điên kia. Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ xem hắn muốn giở trò gì. Tào Hồng chậm rãi gật đầu. Lý Điển hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa, đứng trên lầu thành, nhìn về phía xa nơi đoàn kỵ binh của Trinh Tây đang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một đội quân, nếu đơn độc tiến sâu vào đất địch, thì sĩ khí là yếu tố vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, từ trận chiến Bạch Ba đến nay, kỵ binh Trinh Tây đã chinh chiến khắp nơi, được xây dựng từ cốt lõi là binh sĩ hai châu Tịnh Châu và Lương Châu. Đội kỵ binh này mang trong mình niềm tự hào và kiêu hãnh của kỵ binh tinh nhuệ nhất Đại Hán. Họ luôn xuất hiện ở nơi chiến sự ác liệt nhất, tàn khốc nhất. Người chỉ huy họ là một vị thống soái vô địch luôn xông pha trước trận. Đợi chờ họ là những cuộc tàn sát đẫm máu và từng trận chiến công hiển hách. Vô tình hay hữu ý, trong lòng đội quân này luôn có cảm giác an nguy của thiên hạ nằm trong tay họ. Và đối với một đội quân, đôi khi chính là phải dựa vào loại nhận thức tự giác và sĩ khí này để duy trì ý chí chiến đấu vô hạn. Trong khi Tào Hồng và Lý Điển còn đứng trên thành Lạc Dương thảo luận mà chưa đi đến kết luận, Thái Sử Từ đã chỉnh đốn xong quân đội. Trong tiếng tù và vang lên, đội quân lại tiếp tục tập hợp đội hình, từ từ hành quân dọc theo quan đạo. Một kỵ binh của Trinh Tây phóng ngựa đến dưới thành, bắn một mũi tên không đầu buộc khăn lụa lên tường thành, sau đó đuổi theo đại quân, tiến về hướng Duyện Châu. Trên tường thành Lạc Dương, Tào Hồng vội vã đón lấy mảnh lụa từ tay binh sĩ, mở ra xem, lập tức sững sờ nhìn Lý Điển bên cạnh. Tại huyện Hứa, sau khi nhận được quân tình khẩn cấp do kỵ mã mang tới, Tuân Úc đã đưa ra một quyết định vô cùng khó hiểu. Quách Gia nhìn chằm chằm vào Tuân Úc, gần như không thể tin nổi mà nói, ngươi thật sự định để cho tên thái sử gì đó cứ thế mà tiến thẳng vào sao? Không hề ngăn cản chút nào. Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hậu quả của việc này không? Tuân Úc im lặng, không trả lời. Quách Gia lập tức ôm đầu, đau khổ nói, ta biết mà, ngươi thực sự là một kẻ điên. Còn điên rồ hơn cả ta. Tuân Úc nghi mặt, chỉnh lại lời lẽ của Quách Gia, ta không phải kẻ điên. Không. Ngươi đúng là kẻ điên. Quách Gia nhảy dựng lên, chỉ tay về phía cung điện đang được xây dựng, nôn nóng nói, hắn là một thằng ngốc, còn ngươi là kẻ điên. Sắc mặt Tuân Úc hoàn toàn trầm xuống, nhìn thẳng vào Quách Gia, khẽ quát, Quách Phụng Hiếu. Quách Gia thở hổn hển, trừng mắt nhìn Tuân Úc. Hai người như hai con gà chọi đối đầu nhau, giằng co hồi lâu, cuối cùng Quách Gia ngồi phịch xuống chiếu, uể oải nói, dù sao ta phản đối cũng chẳng có tác dụng gì, đúng không? Tuân Úc im lặng thừa nhận, hồi lâu sau mới nói ra vài chữ, hai họ Viên đều là quốc tặc. Quách Gia thở dài một tiếng thật sâu, im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói, ta có cảm giác sau này ngươi sẽ hối hận. Hơn 10 kỵ binh trinh sát của quân Viên cưỡi ngựa tiến tới một cách lười biếng. Nơi này cách thành Triều Ca khoảng 30 dặm về phía nam, gần với Yên Tân, thuộc khu vực không ai quản lý giữa ba quận Hà Nội, Trần Lưu và Đông Quận. Đội trinh sát quân Viên tiếp tục tiến về phía trước. Khu vực này, vì nằm ở ranh giới của ba quận trong nhiều năm và thường bị bọn giặc cướp Hắc Sơn lợi dụng làm đường ra để cướp phá các quận huyện xung quanh, nên cảnh vật đều hoang vắng tiêu điều, chỉ còn những căn nhà đổ nát và ruộng đất hoang phế, hầu như không có người ở. Theo lý, giờ này phải là mùa bận rộn với vụ xuân, người dân phải bón phân, nhổ cỏ, nhưng những cánh đồng này đã bị bỏ hoang từ lâu, chỉ còn những ngọn cỏ dại mọc cao, không hề thấy bóng dáng cây trồng nào. Thỉnh thoảng, một vài ngôi làng đổ nát hiện ra, trông như vùng đất ma, chỉ có vài con chó hoang gầy trơ xương lãng vãng, thấy người cũng không sủa, chỉ đứng đó, trừng trừng nhìn bằng đôi mắt đỏ ngầu. Cảnh sắc núi non hiểm trở, thời loạn lạc, xung quanh không có quân địch lớn. Các kỵ binh trinh sát quân viên cũng chỉ làm việc một cách qua loa, vì trong thành Triều Ca đã tích trữ một số lương thảo, chuẩn bị chuyển tới Hà Nội, nên việc phái trinh sát đi kiểm tra tình hình xung quanh là điều bắt buộc. Nhưng cho dù có bọn cướp hay kẻ thù nào đó ở quanh đây, ai dám chọc giận đại tướng quân Viên Thiệu đang lên như diều gặp gió. Vì thế, đội kỵ binh trinh sát hơn 10 người này tỏ ra khá thoải mái, không hề có tinh thần chiến đấu. Họ vừa đi vừa nghỉ, cười cợt nói chuyện, chỉ kiểm tra qua loa tình hình xung quanh, đến khi đến điểm quy định thì quay đầu trở về, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ trinh sát trong ngày. Những kỵ binh trinh sát này thực ra cũng là lính nửa mùa, vốn chỉ là tư binh của các gia tộc hào cường Ký Châu, vì được tiếp xúc với ngựa từ nhỏ nên kỹ thuật cưỡi ngựa của họ tốt hơn người thường. Lần này, khi Thuần Vu Phi tiến về Hà Nội, những người này liền được bổ sung vào đội ngũ trinh sát. Tuy nhiên, cuộc hành quân kham khổ này đối với những người mới vào nghề thực sự là một thử thách khó chịu. Ngày ngày gió sương giải dầu, cuộc sống không phải ai cũng dễ dàng thích nghi. Lại thêm việc phải vất vả liên tục trên lưng ngựa, dù những kỵ binh trinh sát này có cưỡi ngựa thành thục đến đâu, họ cũng dần dần trở nên oán trách. Về lý mà nói, vì nhiệm vụ của trinh sát khá vất vả và nguy hiểm, nên họ thường được hưởng đãi ngộ tốt hơn các binh sĩ thông thường, thậm chí có khi còn được bổ sung thịt vào khẩu phần. Nhưng tiêu chuẩn này chỉ tốt hơn so với lính bình thường, còn với những kẻ vốn là tư binh làm lính đánh thuê, việc thiếu rượu thịt đã là điều khó chịu, chưa kể không có đàn bà, quả là khổ sở. Ai nấy đều trong lòng đầy oán giận. Do đó, mỗi khi đến gần các làng mạc hay huyện thành, ngoài việc đòi thịt, rượu, họ còn ép buộc các làng, huyện cung cấp phụ nữ cho họ quan huyện Triều Ca, dù trong lòng không vui, nhưng nể mặt Viên Thiệu, cũng chọn cách ít việc rắc rối nhất. Dù sao chiến loạn khắp nơi, đầy rẫy dân tị nạn, thật không thiếu phụ nữ. Chỉ cần mang theo một túi bánh đến lờ tị nạn một vòng, là có thể bán vài người phụ nữ về. Một cái bánh đổi lấy một người phụ nữ, người muốn bán chẳng thiếu. Dù vậy, những kẻ lính nửa mùa này không có nhiều điều phải kiêng dè với Viên đại tướng quân, nhưng đối với Thuần Vu Phi, họ không hề nể sợ. Mặc cho Thuần Vu Phi là chủ tướng, họ vẫn lén lút bàn tán sau lưng, lời ra tiếng vào. Tốc độ hành quân của Thuần Vu Phi không nhanh, tiến từng bước theo đúng tiêu chuẩn hành quân, mỗi ngày 40 dặm, không hơn không kém. Đến nơi là hạ trại, thận trọng đến mức cực đoan, dẫn đến việc đã mười mấy ngày trôi qua mà Thuần Vu Phi vẫn còn quanh quẩn trong quận Hà Nội. Không biết phải nấn ná đến bao giờ, ai nấy trong đội quân đều lười biếng, không ai muốn đánh trận. Lúc này, tất cả chỉ mong nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, sớm quay về Ký Châu. Dù sao cuộc sống quân ngũ cũng chẳng mấy ai muốn chịu đựng, còn cái danh quân công chẳng ai quan tâm, ai muốn thì cứ việc giành lấy. Còn việc đến đây cũng chỉ là do gia tộc yêu cầu, chẳng ai tự nguyện cả. Đội trinh sát leo lên một ngọn đồi, tên đội trưởng xuống ngựa, vỗ vỗ cái chân đang tê cứng, rồi lẩm bẩm phàn nàn, mẹ nó, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng kiểm tra, cái nơi hoang vu này có cái quái gì hay ho đâu. Có địch gì chứ? Thôi bỏ đi dừng ở đây thôi, có gì ăn không, lôi ra ăn cho đỡ đói. Dù chẳng có gì ngon, ít ra cũng không bị đói chết. Một trinh sát khác vò đầu, ngơ ngác nói, chúng ta dừng lại đây sao? Không tiếp tục đi nữa à, nếu bị quan trên biết, chẳng phải sẽ bị ăn roi sao? Tên đội trưởng lườm hắn một cái, roi vào mẹ ngươi ấy. Ta không nói, ngươi không nói, mọi người không nói, thì ai biết chúng ta chỉ đi đến đây? Dù sao con đường này đã đi lại mấy ngày rồi, chẳng có cái khỉ gì. Nếu ngươi thích thì cứ chạy một vòng đi. Nghe vậy, đám còn lại cũng nhao nhao lên, đúng, đúng, cái nơi này toàn là làng mạc hoang tàn, không một bóng người, ngay cả giếng nước ngon cũng không có mà uống, ai ngu mà chạy tiếp chứ. Cứ đợi đến lúc mặt trời xuống rồi quay về, chẳng ai biết chúng ta đã đi bao xa. Phải đấy, từ lâu lẽ ra nên như vậy rồi. Cái kiểu chạy suốt ngày thế này, chân gà của ta cũng teo đi rồi. Hơn 10 kỵ binh trinh sát xuống ngựa, dắt ngựa lên ngọn đồi cao. Gió núi thổi qua, làm khô những giọt mồ hôi nóng bức trên người, ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Một vài người còn cởi bỏ áo giáp, tiện tay vứt xuống đất. Họ mở bình nước, lấy túi lương khô ra, đổ ít gạo rang ra nhai cho đỡ đói, tiện thể cũng đút cho ngựa vài miếng. Tên đội trưởng nhìn mớ gạo rang trong tay, than thở, nhìn xem, gạo thế này mà cũng gọi là đồ ăn, toàn sạn, suýt thì gãy cả răng. Đây là cái quái gì, cho người ăn sao? Lũ hút máu quân lính chết tiệt. Đám trinh sát ngồi bệt xuống, duỗi thẳng chân. Vài người túng tụng lại, rì rầm to nhỏ, rồi cười cợt với nhau, thể hiện cái vẻ gian trá của những gã đàn ông thô thiển. Vương Lão Tam, hôm qua tao thấy mày chui vào đống rơm với quá phụ nhà họ Trương. Ha ha ha, sướng không, có sướng không? Vương Lão Tam cười ha hả, sướng cái gì mà sướng, người ta đói đến mức chỉ còn da bọc xương. Nếu không vì thấy nàng đáng thương, tao đã chẳng tìm tới. Chán lắm, nói thật, cây thương dưới háng của tao vẫn còn cứng rắn mạnh mẽ, nếu ở Nghiệp Thành thì đã làm cho mấy cô nương la hét rối rít rồi. Còn cái này thì, dù tao ra sức thế nào, nàng cũng chỉ biết ôm cái bánh mà thôi. Vương Lão Tam nói to, làm cả tên đội trưởng cũng bị thu hút, bật cười mắng, tên mê gái kia. Như thế mà mày cũng ra tay được à? Nhưng đúng lúc này, không biết ai đó làm rơi bình nước xuống đất, rồi không nhặt lên, chỉ tay về phía xa, đội trưởng nhìn kia đội trưởng. Tên đội trưởng cười mắng, có vẻ không muốn dừng câu chuyện, nhưng nhìn thấy phản ứng khác lạ của binh sĩ, nụ cười của hắn liền cứng lại, đứng dậy nhìn về phía xa, lập tức ngây người ra. Đã là trinh sát, tầm nhìn phải tốt, ban ngày có thể nhìn thấy số lượng cờ xí trong quân doanh, ban đêm có thể phân biệt ánh đuốc từ mấy chục dặm. Gió thổi cỏ lay, không gì có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của họ. Cảnh tượng trước mắt, họ đều thấy rõ ràng. Từng nhóm binh lính tàn tạ, dìu nhau bước đi loạn choạng, từ từ kéo tới. Đứng trên cao, thậm chí có thể thấy rõ ràng, ngoài một số ít còn ngựa, hầu hết đều bị mất một cánh tay, vết thương lớn còn sưng tím, ai nấy đều có vẻ mặt vô hồn, chỉ lảo đảo bước đi, không có cờ hiệu, không thấy ai chỉ huy. Nhưng nhìn vào trang phục rách nát của họ, hình như đó là quân mình. Mặc dù ở phía Bắc U Châu đã có nhiều trận giao tranh ác liệt, nhưng xung quanh quận Hà Nội, từ khi giặc Hắc Sơn bị tiêu diệt, nơi này đã yên bình từ lâu, đã rất lâu rồi không có chiến sự. Chưa từng thấy quân mình lại trong tình trạng thê thảm như thế này. Tình huống bất ngờ khiến đội trưởng trinh sát quân viên nhất thời bàng hoàng, đứng ngẩn ra một lúc mới chợt tỉnh, hú lên một tiếng, vội vàng dẫn theo đám thuộc hạ đang ngơ ngác nhảy lên ngựa, phi nhanh về phía những binh lính tàn quân kia. Đám tàn binh cũng nhìn thấy đội trinh sát quân viên, cả đám liền ồn ào hẳn lên. Những binh lính còn lành lặn không cần nói, ngay cả những kẻ mất một cánh tay cũng bật lên tiếng kêu đau đớn, cả nhắc chạy về phía trước. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Hơn 10 kỵ binh chạy thẳng tới, lọt vào giữa đám tàn quân. Mỗi người trong đám tàn binh dường như đều há miệng kêu la, giơ tay ra cầu xin nước uống, xin lương khô, xin băng vải băng bó vết thương. Ai nấy đều la hét, hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn loạn. Có những kẻ còn liên tục chỉ tay ra phía sau, không biết đang nói gì, khiến không ai nghe rõ rốt cuộc họ đang nói gì. Nhưng có một điểm chung là trên khuôn mặt của những tàn binh ấy đều tràn ngập vẻ sợ hãi đến tột cùng. Câm miệng. Tất cả câm miệng cho ta. Tên đội trưởng giận dữ, rút đao ra quát lớn. Người chỉ huy của các ngươi đâu? Ai là người phụ trách? Đứng ra đây nói chuyện. Trước lưỡi đao sáng loáng, đám tàn binh cuối cùng cũng lấy lại chút lý trí. Một lúc sau, từ trong đám binh lính bước ra vài người, ôm cánh tay bị chặt đứt, đau đớn nói, thua rồi. Xong hết rồi. Bến Yên Tân bị quân Trinh Tây tập kích, các đội trưởng đều tử trận cả rồi. Chúng ta bị đánh bại. Những người chết thì chết cả rồi, còn sống sót thì đều ở đây quân Trinh Tây thật độc ác, thật độc ác. Họ chặt một cánh tay của tất cả những ai không chịu đầu hàng. Hu hu hu. Mấy tàn binh còn lành lặn lặng lẽ cúi đầu, không nói lời nào. Quân Trinh Tây sai chúng ta quay về, mang theo một lời nhắn cho đại tướng quân họ nói là. Nói cái gì? Nói mau. Đội trưởng trinh sát không nhịn được nữa, giận dữ quát lên. Họ nói đại tướng quân không biết trời cao đất dày, dám tiến quân lên phía Bắc, nhất định sẽ thua thảm hại á. Đây không phải là ta nói đâu, là tướng quân Trinh Tây nói đó. Tên đội trưởng trinh sát nghiến răng, thu lại thanh đao, tiếp tục hỏi, vậy quân Trinh Tây có bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Không biết nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều hơn quân chúng ta nhiều. Ngươi! Đội trưởng trinh sát tức giận muốn chém tên này một nhát, nhưng nghĩ lại, hắn đành thu đao. Cái loại lời lẽ ngông cuồng này hắn tuyệt đối không thể tự mình báo cáo được, nếu không, không biết chừng đao lại chém lên chính cổ hắn. Đội trưởng trinh sát vừa kinh vừa giận, nhưng dù sao cũng còn chút ý thức quân pháp. Biết tầm quan trọng của việc truyền tin quân sự kịp thời. Hắn liền thúc ngựa ra khỏi đám người, hú một tiếng, gọi tất cả thuộc hạ lại gần, lớn tiếng ra lệnh, ngươi. Và ngươi nữa. Mau quay về báo cho tướng quân Thuần Vu. Nói rằng quân Trinh Tây đã phái tướng, chiếm được bến Yên Tân, đang tiến thẳng về phía này. Quân số đông lắm, ít nhất cũng phải 2-3, 0-5 nghìn. Hai kỵ binh quân viên nhận lệnh, quay ngựa lại và lao đi. Một trinh sát khác tiến đến gần đội trưởng. Thì thầm, đội trưởng, vậy chúng ta có tiếp tục đi xuống phía nam nữa không? Quân Trinh Tây đã hạ bến Yên Tân, không biết giờ đang ở đâu. Đội trưởng trinh sát đảo mắt một vòng, liền vung tay tát vào đầu tên trinh sát kia một cái, ngu ngốc. Rồi không giải thích gì thêm, tập hợp mọi người lại và tiếp tục dẫn đám tàn quân đi về phía bắc. Vương Lão Tam lão đảo đi đến bên cạnh tên trinh sát vừa bị tát, thì thầm, ngươi đúng là đồ ngu, Yên Tân nhiều người như vậy mà còn không giữ được, ngươi nghĩ mấy người chúng ta đi kiểm tra thì kiểm tra cái gì? Không phải đi nộp mạng sao? Dù sao chúng ta cũng đã gửi tin quân tình. Thuần Vu Phi không ngờ rằng lần chạm trán đầu tiên giữa ông và đội quân của Trinh Tây tướng quân lại không xảy ra ở Hà Đông, mà là tại Yên Tân thuộc Hà Nội. Bến Yên Tân kéo dài hàng trăm dặm, là một bến đò quan trọng nối liền hai bờ sông lớn phía Bắc và Nam của Đại Hán. Nó bao gồm 5 bến đò, Mạnh Tân, Tức Tân, Diên Thọ Tân, Linh Sương Tân và Thạch Tế Tân, nối liền hàng trăm dặm, vì vậy được gọi chung là Yên Tân. Sông lớn, tức là Hoàng Hà, đến thời nhà Tống mới đổ dòng về phía Nam, còn vào thời nhà Hán, dòng nước chưa mạnh mẽ như về sau. Ít nhất ở khu vực Yên Tân, dòng chảy êm ả, bến rộng, không chỉ có thuyền qua lại mà còn có hai cây cầu phao được xây dựng trước đó để thuận tiện cho việc di chuyển nhanh chóng của người và ngựa. Vì vậy, khi tin tức Yên Tân bị tấn công đến tai Thuần Vu Phi tại Triều Ca, ông vô cùng hoảng hốt. Một mặt, ông ngạc nhiên về tốc độ tiến quân của Trinh Tây tướng quân, mặt khác, ông cảm thấy có chút hụt hẫng. Thuần Vu Phi vốn không nghĩ rằng trên đường tiến quân của mình sẽ gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Ông hành quân với mục đích vừa đi vừa luyện quân, vì thế tốc độ rất chậm. Ông dự đoán rằng khi các trận đánh lớn ở trung tuyến bắt đầu, phần lớn sự chú ý và quân lực sẽ tập trung vào đó, lúc đó ông mới nhân cơ hội tiến vào Hà Đông. Nhưng không ngờ, ông lại nhanh chóng gặp phải quân của Trinh Tây và thậm chí còn để mất bến Yên Tân. Yên Tân thất thủ, tức là toàn bộ Hà Nội trở nên rời rạc, dễ bị đột phá ở mọi điểm. Thuần Vu Phi, vốn là một tướng dày dạn kinh nghiệm, dù rất kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng đưa ra phương án. Ông lệnh cho tiền quân rời Triều Ca, tiến về phía Yên Tân để ép sát quân Trinh Tây, giảm thiểu không gian di chuyển của đối phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các trận chiến tiếp theo. Nhưng điều khiến Thuần Vu Phi một lần nữa bất ngờ là khi quân của ông tiến đến gần Yên Tân và thử cử người tấn công thăm dò, họ phát hiện Yên Tân hoàn toàn trống rỗng, không có một bóng người. Nếu không phải vì những trại lính bị đốt phá và những thi thể nằm la liệt xung quanh bến, có lẽ quân của Thuần Vu Phi đã nghĩ rằng đây chỉ là tin giả. Khi nhận được tin này, Thuần Vu Phi cũng không hiểu rõ sự tình, nên đã tự mình dẫn đội vệ sĩ đến Yên Tân. Ông đứng cao mày nhìn trại quân tan hoang, rồi quay lại nhìn dòng sông lớn trước mặt. Chuyện này là thế nào? Mau báo cáo tướng quân. Chúng tôi đã lục soát xung quanh 15 dặm nhưng không thấy dấu vết của bất kỳ quân đội nào. Một vệ binh mang tin tức mới nhất đến báo cáo. Tiếp tục trinh sát. Thuần Vu Phi trầm giọng ra lệnh. Đi kiểm tra tất cả các bến đò thượng lưu và hạ lưu. 5 bến của Yên Tân, không được bỏ sót một bến nào. Phải tìm ra tung tích của bọn chúng. Quân lính nhận lệnh, ngay lập tức chia làm hai đội trinh sát, phóng nhanh về phía thượng và hạ lưu. Thuần Vu Phi từng nghi ngờ rằng quân Trinh Tây đã giấu vết tích của mình, nhưng khi tìm ra đến 15 dặm mà vẫn không thấy dấu chân, ông gần như loại bỏ khả năng này. Vậy thì bọn chúng đã đi đâu? Trong tình hình này, có nên báo cáo cho Viên Thiệu không? Nói rằng Yên Tân bị tập kích, rồi đối phương đã chạy mất. Mà chạy đi đâu thì không biết. Thuần Vu Phi suy nghĩ đắn đo, mắt đảo quanh, mãi mà không thể quyết định. Trong khi ở bến Yên Tân hỗn loạn, thì tại Bạch Mã Tân, cách đó hàng trăm dặm, vẫn còn yên tĩnh, không có chút không khí nào của một trận đại chiến sắp diễn ra. Phần lớn quân chủ lực của Viên Thiệu đã được điều động về phía Tây, dọc theo dãy núi Thái Hàn từ Bắc xuống Nam, phân bố rộng khắp. Về phía Đông, thực ra lực lượng không còn nhiều, chỉ để duy trì an ninh địa phương và phòng ngừa bọn cướp. Do đó, ở đây chỉ còn lại một ít bộ binh và kỵ binh dùng cung tên. Cao Lãm không được chọn tham gia cuộc chiến với Trinh Tây. Lý do rất đơn giản, quan hệ giữa Cao Lãm và Khúc Nghĩa trước đây không tệ, nên bề ngoài, Viên Thiệu vẫn cử Cao Lãm ở lại trại tân binh phía Bắc Nghiệp Thành, chịu trách nhiệm huấn luyện những binh sĩ mới được tuyển mộ, có vẻ như không có chút đề phòng nào. Nhưng Cao Lãm biết rằng, ít nhất trong thời gian này, ông không cần nghĩ đến việc ra khỏi trại tân binh. Trong trại tân binh, Cao Lãm đương nhiên là chủ tướng huấn luyện, có thể bắt đám lính mới này luyện tập khổ cực. Tuy nhiên, ông không có quyền dẫn quân ra ngoài, vì hổ phù đều nằm trong tay Viên Thượng. Viên Thiệu thống lĩnh trung quân tiến về phía Tây, được cho là đã bắt đầu tiến sâu vào núi. Viên Thượng trở thành người kiểm soát thực tế Nghiệp Thành, chịu trách nhiệm cung cấp lương thảo, vật tư và tiếp viện cho cha mình. Mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ, bình an vô sự. Theo tin tức mà vệ binh của Cao Lãm thu thập được, Cao Cán dường như gặp vận may, dùng kế phục kích giết được một vị tướng của Trinh Tây, sau đó đem đầu về trình lên Viên Thiệu. Không chỉ Viên Thiệu ở tiền tuyến vui mừng, mà ngay cả các sĩ tộc và hào cường ở Nghiệp Thành cũng tỏ ra lạc quan thận trọng, cho rằng đây là một khởi đầu rất tốt. Viên Thượng cũng nhân cơ hội này tổ chức một buổi tụ hội, bày tỏ rằng nếu các hào cường sĩ tộc tiếp tục cung cấp lương thảo và vật tư đầy đủ, Viên đại tướng quân nhất định sẽ sớm bình định được Tịnh Châu và giành được thắng lợi to lớn. Mọi tin tức đều có vẻ là tin tốt. Nhưng đối với Cao Lãm đang ở trong trại tân binh, mọi chuyện không lạc quan như vậy. Lương thảo, vật tư. Đừng nói đến Viên Thượng, ngay cả Viên Thiệu, người đã từng trải qua nhiều trận chiến, cũng không thể không biết tầm quan trọng của lương thảo và vật tư. Vậy mà sao lần này lại tổ chức một trận chiến lớn gấp gáp như vậy? Cao Lãm không thể hiểu nổi. Nghe nói ngay cả Điền Phong cũng bị ép làm tiên phong trung quân vì vấn đề nhân công, thật là khó mà diễn tả được. Khi Viên Thiệu và Công Tôn Toản gần đến hồi quyết định, nhiều người, bao gồm cả Cao Lãm, nghĩ rằng dù trận chiến có kéo dài thêm chút nữa, cũng chỉ mất thêm vài tháng, và tất cả đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ tình trạng chuẩn bị chiến tranh ở Ký Châu vẫn chưa kết thúc như dự tính, mà còn tiếp tục kéo dài. Chưa nói đến những chuyện khác, ngay cả Cao Lãm trong trại tân binh cũng biết các sĩ tộc hào cường là loại người thế nào. Một khi trận chiến sắp kết thúc, ai cũng bận rộn vơ vét lợi ích riêng của mình. Trận chiến giữa Ký Châu và U Châu, số lượng dân công theo quân ít nhất là 10 vạn, tiền ăn mỗi ngày cho số người này đã là một con số khổng lồ. Vận chuyển bao nhiêu, trên đường đi mất mát bao nhiêu, tổn thất bao nhiêu, thất thoát bao nhiêu, tất cả đều do các quan chức phụ trách việc vận chuyển từ Nam tới Bắc Ký Châu biết. Một khi biết trận chiến sắp kết thúc, họ sẽ tranh thủ thời gian để tham ô, họ không tham ô thì cũng không được, bởi các cấp quan chức đều hưởng lợi, trừ phi họ sẵn sàng bỏ tiền túi để chi trả cho cấp trên. Nếu không, tại sao cấp trên lại giao cho họ chức vụ đó? Vì vậy, vào giai đoạn cuối của trận chiến, tổn thất lương thảo và vật tư ít nhất là 7-8 phần. Không chỉ vậy, những quan chức này đã tham ô những thứ nộp lên, lại còn thò tay vào cả những thứ phải cấp phát. Dân công ngày đêm vận chuyển lương thảo vật tư, đôi khi còn phải lao động dưới mưa tên giáo mát trên chiến trường. Trong hoàn cảnh như vậy, mà còn bị cắt xén tiền công và phần lương thực, thử hỏi ai còn muốn làm việc chăm chỉ. Điền Phong không thể tập hợp đủ số dân công, ngoài miệng thì nói rằng muốn dân công chuẩn bị cày cấy, nhưng thực tế là lợi nhuận từ đó đã bị các quan chức các cấp chia chác, khiến dân công kiệt quệ, dẫn đến sự phản kháng mạnh mẽ từ dân công vào cuối cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Lúc này, nếu tiếp tục cưỡng ép điều động thêm nhân công, e rằng sẽ thực sự làm nổ ra dân biến. Vì vậy, chỉ còn cách hoãn lại. Nhưng không ngờ, chiến công của Cao Cán lại khiến Viên Thiệu thêm quyết tâm theo đuổi chiến thắng nhanh chóng. Viên Thiệu liều lĩnh dẫn quân tấn công về phía Tây ngay khi lương thảo và vật tư chưa đủ đầy đủ, dân công cũng không đủ số lượng. Cao Lãm không thể hiểu nổi. Viên Thượng ngồi trong đại đường Nghiệp Thành, cao mày nhìn Quách Đồ, trầm giọng nói, cho đến giờ mới được 5 phần. Chỉ 5 phần thôi sao? Quách Đồ gật đầu, im lặng. Viên Thiệu dẫn trung quân chủ lực tiến về phía Tây, tiền quân đã bắt đầu tiến sâu vào núi. Còn lượng lương thảo và vật tư được chuyển lên cho tiền tuyến hiện tại mới chỉ đạt 3 phần so với kế hoạch ban đầu. Nói là 5 phần đã là một cách nói lạc quan. Điều này làm sao có thể khiến Viên Thượng, người đang ngồi tại Nghiệp Thành chịu trách nhiệm chuyển tiếp lương thảo và vật tư, không sốt ruột? Quách Đồ trong lòng cũng lo lắng. Dù số lượng chỉ là 5 phần, nhưng đó là so với tổng số, mà nếu phân chia ra từng hạng mục cụ thể, mỗi hạng mục đều là những con số khổng lồ. Không chỉ nói về lương thực và cỏ khô, ngay cả nồi niêu xong chảo, số lượng cũng rất nhiều. Thêm vào đó là lều trại, gỗ, dụng cụ, đúc, dây thừng, xích sắt, đinh sắt, thậm chí ngay cả kim chỉ nhỏ để khâu áo giáp cũng phải được vận chuyển từ hậu phương lên. Nếu áo giáp rách thì không sao, nhưng nếu cờ hiệu rách mà không có cách vá, thì đó lại là chuyện lớn. Mỗi thứ đều phải được điều phối hợp lý. Viên Thiệu từng nghĩ rằng sau khi kết thúc trận đại chiến với Công Tôn Toản, ông có thể điều một số vật tư từ tuyến Bắc xuống tuyến Tây. Nhưng ông không ngờ rằng tổn thất trong quá trình vận chuyển lại kinh khủng đến vậy. Như vậy, tuyến Bắc vì dựa vào các kho dự trữ ở Dịch Kinh và các kho tiền tuyến của U Bắc nên vẫn còn đủ. Tuyến Nam dựa vào nguồn tiếp tế từ Hà Nội nên vẫn ổn. Nhưng trung quân của Viên Thiệu, vị trí quan trọng nhất, lại đang thiếu tới 7 phần, khiến Viên Thượng và Quách Đồ thực sự không thể ngồi yên. Sắc mặt Viên Thượng thay đổi, trầm giọng nói, công tắc, việc này vô cùng quan trọng. Không thể xem nhẹ. Mau triệu. Chưa kịp nói hết câu, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ dưới đường. Một binh sĩ mồ hôi nhễ nhại chạy vào báo cáo, báo. Kho lương thực ngoài thành đang cháy. Cái gì? Viên Thượng lập tức bật dậy. Quách Đồ cũng không khỏi hoảng hốt. Phải biết rằng trong kho lương thực ngoài thành vẫn còn một lượng lớn vật tư chưa kịp chuyển lên tuyến Tây. Ông ta lập tức nói lớn, mau. Mau điều người đi dập lửa. Nhanh lên. Lúc này, trong trại vật tư ngoài thành, Lữ Khoáng đang vô cùng khốn đốn, hoàn toàn không hiểu tại sao trong trại lại bốc cháy lớn như vậy. Vật tư từ khắp nơi vận chuyển về rất nhiều, tất nhiên không thể chất hết vào trong Nghiệp Thành, nên một trại lớn đã được dựng ngoài thành để chứa vật tư. Các đội xe ngựa và đoàn quân tiếp tế từ khắp nơi tới tấp ra vào. Nhưng giờ đây tất cả đều trở nên hỗn loạn, khói đen cuồn cuộn bốc lên, lửa cháy rần rật. Những binh sĩ và dân công đang cố gắng dập lửa như những con ruồi không đầu, thậm chí còn có người va vào nhau, làm đổ hết số nước vừa hất được. Lữ Khoáng, người đã làm việc suốt cả đêm, vừa mới kiểm kê xong một đoàn xe ngựa chuẩn bị chuyển tới tiền tuyến vào lúc bình minh, mệt mỏi trở về trướng nghỉ ngơi, mới chợp mắt một chút thì gặp phải tình huống này. Mau lên! Nhanh lên nữa! Nhanh nữa! Lữ Khoáng vung tay, lớn tiếng quát, đi gọi người trong thành tới. Nhanh! Nhất định phải! Đột nhiên, Lữ Khoáng cảm thấy mặt đất như rung chuyển. Ban đầu ông nghĩ rằng do bản thân chưa nghỉ ngơi đủ nên đứng không vững, nhưng sau đó ông nhìn thấy các đá trên mặt đất cũng rung lên, khiến ông ngay lập tức cảm thấy lạnh toát. Đây không phải ảo giác của mình. Có lẽ vì xung quanh quá ồn ào, nên chỉ đến khi bóng dáng của kỵ binh xuất hiện ở xa, mới nghe thấy tiếng vó ngựa. Không cần nói cũng biết, đám kỵ binh này chắc chắn đã bọc móng ngựa bằng dây thừng để giảm tiếng động, khiến cho binh sĩ xung quanh không phát hiện ra tiếng vó ngựa từ xa. Dẫn đầu đội kỵ binh, cờ ba màu được dương cao. Chết tiệt! Lữ Khoáng toàn thân lạnh toát, rồi nổi giận, lũ trinh sát đáng chết. Tụi nó làm cái quái gì vậy? Lữ Khoáng đổ lỗi cho đám trinh sát, nhưng vấn đề là ai lại cử trinh sát liên tục đi tuần tra ở hậu phương, nơi không có nguy cơ chiến tranh. Lúc này, không chỉ Lữ Khoáng, mà ngay cả binh lính trong trại vật tư và lính canh trên tường thành Nghiệp Thành cũng đều phát hiện ra đội kỵ binh. Đám kỵ binh đã thúc ngựa chạy nhanh hết tốc lực, áp sát vào yên, tay cầm trường mâu, trường đao, cuốn theo như sóng thủy triều, ầm ầm tiến tới. Trong giây lát, không ai có thể xác định có bao nhiêu kỵ binh đang lao tới. Chỉ thấy áo giáp và chiến bào của họ hợp lại thành một khối, che khuất hoàn toàn cảnh vật phía xa. Chỉ còn lại không gian bao la và một khí thế vô cùng lạnh lẽo, từng đợt như những bức tường sắt xung kích dữ dội lao tới. Phòng thủ. Lữ Khoáng gào lên đến khản cả giọng, địch tập kích. Địch tập kích. Đến khi họ đến gần, tiếng vó ngựa cuối cùng cũng vang lên như sấm, không thể đếm xuể, chỉ nghe thấy một tiếng rền vang ầm ầm. Khí thế hùng hậu bao trùm lên toàn bộ binh sĩ trong trại vật tư ngoài thành Nghiệp Thành, cùng hàng vạn dân công. Người dân đầu tiên hoảng sợ ném bỏ chiếc chậu gỗ đang định dùng để cứu hỏa, quay đầu bỏ chạy vừa hét, xong rồi. Xong rồi. Xong đời rồi. Chiên báo động trên vọng lâu cổng thành Nghiệp Thành vang lên liên hồi. Binh lính canh cổng dồn hết sức lực, mặc kệ những người dân vẫn chưa kịp qua cầu treo và cổng thành đang khóc lóc gào thét, đua nhau bò lăn lộn. Họ đóng sập cầu treo và cổng thành, mặc cho những người xui xẻo ngã xuống hào nước thành. Lữ Khoáng lớn tiếng hét, cố gắng ra lệnh cho binh sĩ nhanh chóng từ việc cứu hỏa chuyển sang phòng thủ, đóng lại cổng trại lỏng lẻo như cái rổ, sau đó dựa vào tường trại để cố thủ. Tuy nhiên, lý tưởng rất đẹp nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Vốn dĩ vì lo dập lửa mà trại đã trở nên hỗn loạn, binh lính dân công lẫn lộn với nhau, bây giờ mà muốn lập tức tập hợp đội ngũ, tạo thành đội hình phòng thủ thì quả là khó hơn lên trời. Đông Lai Thái Sử Tử Nghĩa, bái kiến đại tướng quân. Ta đã chuẩn bị quà hậu lễ, mong ngài vui lòng nhận. Thái sử từ lao ra khỏi trận kỵ binh, cầm một cây kích dài chém ngã lá cờ lớn của quân viên trong trại vật tư, hô lớn như sấm rền vang trời, giết. Vùng đất gần Nghiệp Thành vốn là vùng đồng bằng rộng lớn, rất thích hợp cho việc chạy ngựa. Khi thái sử từ dẫn đầu đội kỵ binh ồ ạt lao tới, đợt tấn công giống như một cơn bão lớn cuốn trôi tất cả mọi thứ. Cuộc tấn công tiêu diệt quân viên đóng tại Yên Tân không chỉ khiến Thuần Vu Phi phải đối phó, mà còn giúp thái sử từ thu được một số trang phục và cờ hiệu của quân viên. Những thứ này đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công của thái sử từ vào Nghiệp Thành. Không ai ngờ rằng sẽ có người giả dạng quân viên, và thậm chí những kẻ có chút nghi ngờ cũng nhanh chóng tự mình xua tan ý nghĩ đó. Dù sao thì Viên Thiệu đang rất mạnh mẽ, còn Nghiệp Thành là đại bản doanh của ông ta, ai dám giả mạo. Thậm chí, một số làng mạc và trang viên trên đường đi còn nghĩ rằng đây là một đội kỵ binh do Viên Thiệu điều động từ Duyện Châu hoặc nơi nào khác đến. Để đảm bảo họ không quấy rối dân địa phương, họ còn tặng thái sử từ một số vật phẩm quân nhu. Tất nhiên, thái sử từ đóng giả một cách rất thuyết phục, lời nói không có chút sơ hở nào. Thực ra, thái sử từ nổi danh từ việc nói dối nên việc này đối với ông không có chút áp lực nào. Nhưng lúc này, áp lực hoàn toàn đổ lên vai Lữ Khoáng. Trại vật tư, đúng như tên gọi, là nơi chứa đầy đủ các loại vật phẩm chuẩn bị cho việc tiến quân của Viên Thiệu. Trại này do Lữ Khoáng thống lĩnh với hơn vạn dân công và hơn 2.000 binh sĩ. Trại được chia thành nhiều khu vực, ngăn cách bởi các hàng rào nhỏ. Khu vực trung tâm là nơi đóng quân của binh sĩ và trại chính của Lữ Khoáng, trong khi các khu vực xung quanh là trại tạm bợ của dân công. Lực lượng lính gác bên ngoài trại, ngay khi phát hiện cuộc tấn công của Thái Sử Từ, chỉ kịp bắn vài loạt tên từ các tháp canh, nhưng nhanh chóng bị quân Thái Sử Từ phản công. Những tiếng la hét vang lên khi lính gác ngã từ tháp canh xuống, và trại mất đi toàn bộ khả năng chống cự. Những lính gác này vốn không được trang bị để đối phó với một đội quân tinh nhuệ như của Thái Sử Từ, mà chủ yếu để giám sát dân công. Do đó, lực lượng phòng thủ này chẳng khác gì những bộ quần áo mỏng manh trên thân một thiếu nữ vô tội có cũng như không. Bất chấp những loạt tên lẻ tẻ, thái sử từ dẫn đầu đội kỵ binh phóng ngựa với tốc độ tối đa, những chiến mã bắc địa dường như bay trên không trung, lao thẳng vào trại, đánh tan khu vực trại dân công ở vòng ngoài. Lúc này, Lữ Khoáng đã hoàn toàn tuyệt vọng, bỏ mặc trại dân công bên ngoài và chỉ hy vọng nhanh chóng tập hợp đủ lính cầm đao và khiên, cùng lính thương để thiết lập thế trận phòng thủ ở khu vực trung tâm. Ông ta chỉ cầu mong rằng có thể cầm cự cho đến khi quân đội trong Nghiệp Thành đến cứu viện, trước khi toàn bộ lực lượng tan rã. Còn về phần vật tư và dân công bên ngoài, Lữ Khoáng đã hoàn toàn không còn khả năng quan tâm. Chắc chắn tên tướng này là một kẻ điên cao lãm, tại doanh trại tân binh ở phía đông bắc Nghiệp Thành, đứng trên vọng lâu, nhìn về phía trại vật tư ở phía nam, nơi khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Doanh trại tân binh cần có một thao trường rộng lớn và nguồn nước tiện lợi, nên được đặt ở phía đông bắc Nghiệp Thành, bên cạnh một khu rừng nhỏ và một khúc quanh của dòng sông, kết nối với bờ nam bằng ba cây cầu treo. Lúc này, nghe tiếng kêu la, tiếng ngựa hí và tiếng chiến đấu vọng lại từ xa, binh sĩ trong doanh trại tân binh ai nấy đều trắng bệch mặt. Cao Lãm thì thầm, trại vật tư coi như xong rồi, giờ chỉ còn xem Lữ Hiệu Úy có thể cầm cự được bao lâu. Vệ binh bên cạnh Cao Lãm bối rối hỏi, nhưng trong trại vật tư có đến hàng vạn người sao lại có thể? Hàng vạn hừm, Cao Lãm lắc đầu, thở dài, đám ô hợp còn không bằng 1.000 binh sĩ tinh nhuệ không cản nổi đâu. Chỉ còn chờ xem tên điên của Trinh Tây sẽ chọn cách nào. Nếu hắn chọn phân tán quân lính để đốt kho vật tư, có lẽ Lữ Hiệu Úy sẽ có cơ hội tái tổ chức và phản công còn nữa. Ánh mắt của Cao Lãm chuyển sang cổng thành Nghiệp Thành, nơi lờ mờ có bóng người qua lại. Ông nuốt nửa câu nói còn lại vào trong. Không chỉ là quyết định của quân Trinh Tây, mà còn phải xem viên thượng trong thành sẽ lựa chọn thế nào. Liệu có bảo vệ kho vật tư, hay lấy kho vật tư làm mồi nhử để tiêu diệt quân địch. Khói bụi từ xa bốc lên ngày càng cao. Cuối cùng, ngọn lửa lớn đầu tiên bùng cháy, không còn nghi ngờ gì nữa, đội kỵ binh của Trinh Tây đã phá vỡ tuyến phòng thủ bên ngoài và bắt đầu đốt kho vật tư. Khói lửa liên tiếp bốc lên từ nhiều nơi, càng nhiều vật tư bị thêm vào biển lửa, khói đen cuồn cuộn che phủ nửa bầu trời. Và chỉ mới chưa đầy nửa canh giờ kể từ khi trận chiến bắt đầu. Đội quân của Trinh Tây tướng quân, với sức tấn công mạnh mẽ, sự tàn phá ghê gớm và ý chí quyết liệt, quả thật đáng sợ. Cao Lãm không nói thêm gì, chỉ đứng nhìn với vẻ mặt lạnh lùng. Vệ binh bên cạnh và những tân binh xung quanh thì không ngăn được những tiếng kinh hoàng xen lẫn với tiếng thở dài. Lúc này, trên cổng thành Nghiệp Thành, có cờ hiệu chuyển động. Tiếng trống trận từ xa vọng lại. Cao Lãm thoáng giật mình, nhìn cờ lệnh trên cổng thành một lúc, rồi sắc mặt thay đổi, đập chân xuống đất, thở dài, đại sự hỏng rồi. Trên vọng lâu của thành Nghiệp Thành, từ khoảng cách này, viên thượng có thể nghe rõ tiếng la hét, tiếng kêu cứu từ trại vật tư, tất cả hòa lẫn với nhau thành một mớ hỗn độn, khiến sắc mặt của viên thượng tái nhợt. Dù ngọn lửa tại trại vật tư không thể so với ánh lửa gần đó, nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên khuôn mặt của viên thượng và Quách Đồ. Viên thượng đập tay lên tường thành, tức giận hét lên, quân trinh sát. Quân trinh sát trong quân đội không ai phát hiện ra đội quân Trinh Tây này đến từ đâu sao? Thật đáng chết. Thật đáng chết. Viên thượng đột ngột quay lại, nhìn Quách Đồ, hỏi, Công Tắc, ngươi thấy thế nào? Quách Đồ mắt hơi híp lại, trong lòng đang suy tính rất nhanh. Mặc dù đội kỵ binh của Trinh Tây đang tung hoành khắp trại vật tư với khí thế áp đảo, nhưng Quách Đồ biết rõ họ không mang theo dụng cụ công thành. Vì vậy, thành Nghiệp hoàn toàn an toàn, không gặp nguy hiểm. Nếu quân Trinh Tây chỉ có lực lượng như hiện tại, Quách Đồ thậm chí có thể dùng chính trại vật tư để làm mồi nhử, làm chậm bước tiến của quân Trinh Tây, rồi điều binh lực bao vây từ hai bên, có thể tiêu diệt quân địch ngay dưới chân thành Nghiệp. Nhưng rồi Quách Đồ lại nhanh chóng từ bỏ kế hoạch này. Thực hiện kế hoạch này có nghĩa là phải hy sinh trại vật tư để làm mồi nhử, nhằm làm giảm tốc độ của kỵ binh Trinh Tây. Nhưng ai đang chịu trách nhiệm vận chuyển vật tư và lương thảo? Trên danh nghĩa là viên thượng, nhưng trên thực tế là chính Quách Đồ. Cho dù có tiêu diệt toàn bộ đội kỵ binh của Trinh Tây, nhưng nếu trại vật tư bị hủy hoại, khiến quân Viên Thiệu ở tiền tuyến không còn nguồn cung cấp, khi Viên Thiệu nổi giận thì ai sẽ gánh chịu trách nhiệm? Rất có thể, công lao tiêu diệt quân Trinh Tây sẽ thuộc về viên thượng, còn tội mất kho vật tư sẽ đổ lên đầu Quách Đồ. Quách Đồ không phải thánh nhân, ông là một đại diện của phái Dự Châu. Bất cứ việc gì cũng phải xem xét đến lợi ích của phe nhóm. Nếu bị phái Ký Châu nắm lấy điểm yếu và đổ lỗi cho việc thất bại của toàn bộ chiến dịch, thì đây sẽ là một đòn chí mạng đối với sự phát triển của phái Dự Châu. Lựa chọn tốt nhất lúc này không còn nghi ngờ gì nữa là giữ cho phe Ký Châu chịu trách nhiệm. Cố gắng cứu càng nhiều vật tư càng tốt. Về phần đội kỵ binh của Trinh Tây, chỉ cần củng cố phòng thủ của thành Nghiệp, với một đội kỵ binh không có dụng cụ công thành, thì họ có thể làm gì được thành Nghiệp? Biết đâu vẫn còn cơ hội khác để tiêu diệt đội quân này, cần gì phải vội vàng ngay bây giờ. Hơn nữa, nếu có thể dụ đội quân Trinh Tây này đến trang viên của những kẻ Ký Châu vì vậy, Quách Đồ hạ giọng nói, thiếu chủ là người quý giá, binh sĩ trong thành không thể dễ dàng xuất kích. Nếu chẳng may mất cổng thành, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại, kế sách tốt nhất là lệnh cho tướng quân Cao ở trại phía Bắc Nghiệp lập tức dẫn quân cứu viện, từ Bắc tiến Nam tạo thế trận. Như vậy, kẻ địch sẽ phải đối phó ở phía Bắc, và chúng ta có thể tìm cơ hội tấn công từ bên sườn, chắc chắn giành được thắng lợi lớn. Viên thượng, trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm chiến trường, sau khi nghe lời Quách Đồ, suy nghĩ một chút rồi thấy có lý. Ngay lập tức, ông ra lệnh cho lính trên cổng thành truyền tín hiệu cho Cao Lãm ở doanh trại phía Bắc, lệnh ông ta dẫn quân ứng chiến. Lửa gần mà lấy nước xa. Nhìn thấy tín hiệu từ Thành Nghiệp, Cao Lãm tức giận đập tay xuống tường trại. Không phải vì Cao Lãm sợ chiến đấu, mà vì rõ ràng Nghiệp Thành gần trại vật tư hơn nhiều so với doanh trại tân binh của ông. Nếu cứu viện từ Thành Nghiệp, chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng bây giờ thì sao? Họ lại lệnh cho doanh trại tân binh ở xa hơn ra quân, còn cổng thành thì treo cao, cửa thành đóng kín, ngồi nhìn mặc kệ. Còn một điều quan trọng nữa, quân trong Thành Nghiệp dù sao cũng là quân chính quy, dù yếu kém thì cũng có tới 3.000 người. Trong khi Cao Lãm có 8.000 binh sĩ, nhưng vấn đề là đây đều là tân binh, vừa mới được tuyển mộ chưa đầy một tháng, đến cả hiệu lệnh trống chiêng cũng chưa nhớ rõ. Trong tầm mắt của Cao Lãm, đội kỵ binh trinh tây đang chia thành 4 nhóm. 3 nhóm đang chém giết bên trong trại vật tư, còn một nhóm đứng canh giữ bên ngoài, lập thành một hàng dài thưa thớt, thỉnh thoảng bắn vài loạt tên vào bên trong, làm rối loạn hàng ngũ binh sĩ và dân công. Vì góc nhìn hạn chế, Cao Lãm không thể thấy rõ tình hình bên trong trại vật tư, nhưng ông đoán rằng kỵ binh trinh tây đang tổ chức tấn công từ từ, để những dân công hoảng loạn vào sâu bên trong, ép họ về phía trại trung tâm của lữ khoáng, làm rối loạn hàng rào phòng thủ và cuối cùng tiêu diệt toàn bộ trại vật tư. Trong tình huống này, dù quân trong Thành Nghiệp không xuất quân, chỉ cần giả vờ muốn ra quân cũng được. Điều đó có thể làm gián đoạn kế hoạch của kỵ binh trinh tây, buộc họ phải phân tán lực lượng để phòng thủ bên ngoài, giảm áp lực lên lữ khoáng. Nhưng vấn đề là viên thượng trong thành, làm sao chịu nghe lời khuyên của Cao Lãm? Đội kỵ binh trinh tây, mỗi người đều cưỡi ngựa điêu luyện, dù số lượng chỉ khoảng vài trăm người, nhưng họ trải dài rất rộng, kiểm soát chặt chẽ chiến trường. Thậm chí họ đã áp sát Thành Nghiệp, chỉ còn cách tầm bắn của cung thủ. Rõ ràng, họ có khả năng gây ra mối đe dọa cho Thành Nghiệp. Nhưng điều ngược lại cũng đúng, họ cũng lo ngại về khả năng binh lính trong Thành Nghiệp xuất kích. Đáng tiếc thay, khi thấy tình hình như vậy, phản ứng đầu tiên của viên thượng không phải là xuất quân để giải cứu trại vật tư, mà lại là cố thủ trong thành, và ra lệnh cho Cao Lãm dẫn quân qua sông cứu viện. Ánh mắt của Cao Lãm biến đổi liên tục, ông mấy lần định cử người sang Nghiệp Thành để truyền đạt đánh giá của mình cho viên thượng trên Vọng Lâu, thuyết phục ông thay đổi quyết định và xuất quân. Nhưng chỉ thấy tín hiệu trên Vọng Lâu càng lúc càng gấp gáp, tiếng trống trận càng lúc càng dồn dập, Cao Lãm cuối cùng chỉ thở dài một tiếng dài, nhắm mắt lại, phất tay ra lệnh, truyền lệnh xuống. Tập hợp đội ngũ. Xuất trận. Sự chuyển động trong doanh trại tân binh phía Bắc Nghiệp Thành nhanh chóng lọt vào tầm mắt của kỵ binh trinh tây đang kiểm soát chiến trường, và tin tức lập tức được báo lên cho Thái sử Từ. Thái sử Từ rút thanh tiếp dài dính đầy máu, nhảy xuống ngựa, leo lên một tháp canh trong trại, nhìn về phía xa trong giây lát, rồi ngay lập tức quay lại, trầm giọng quát lớn, tuyệt đối không để quân viên vượt sông lập trận. Phải đốt cầu phao trước. Các ngươi, mang theo dầu hỏa, triệu tập quân lính, theo ta. Trong trại vật tư, mặc dù số lượng dân công nhiều gấp mấy lần số quân của Thái sử Từ, nhưng đúng như câu nói của bậc vĩ nhân, sức mạnh của nhân dân là vô tận. Nhân dân có tổ chức là một lực lượng hùng mạnh, nhưng nếu không có tổ chức, họ chỉ còn lại sức mạnh hỗn loạn. Hàng vạn dân công trong trại hoảng sợ chạy tán loạn, không hề dám kháng cự, để mặc Thái sử Từ và quân lính tiến lên, như vào chốn không người. Vì vậy, mặc dù trại vật tư chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng áp lực đã không còn lớn. Trại trung tâm bị chính đám dân công của mình xô đẩy tan tác, hàng phòng thủ sẽ sớm sụp đổ. Còn sự chuyển động trong doanh trại tân binh ở phía Bắc Nghiệp Thành lại là mối đe dọa lớn nhất đối với Thái sử Từ lúc này. Nếu quân đội trong Thành Nghiệp cũng xuất quân, tạo thành thế gọng kìm hai mặt, quân trinh tây sẽ gặp nguy hiểm. Cầu treo của Thành Nghiệp vẫn chưa được hạ xuống, có vẻ như họ vẫn lo ngại về việc bị cướp thành. Nhưng Thái sử Từ hiểu rõ, với một thành trì lớn như Nghiệp Thành, nếu đội kỵ binh 3.000 người của ông thật sự tiến vào chiến đấu trong thành, họ chưa chắc đã chiếm được lợi thế gì. Quan trọng hơn, Thái sử Từ không có quân tiếp viện phía sau, nên việc ông giả vờ muốn chiếm thành chỉ là một chiêu thức dọa dẫm mà thôi. Tuy nhiên, nếu binh lính từ doanh trại phía Bắc tiếp tục tiến lên, không chắc quân trong Thành Nghiệp sẽ không nhân cơ hội này mà xuất kích. Phải triệt tiêu mối nguy hiểm này ngay lập tức. Dòng sông phía Bắc Thành Nghiệp không phải là một chướng ngại thiên nhiên hiểm trở, và cũng không chỉ có 3 cây cầu phao để nối hai bờ sông. Ở phía cổng Bắc Thành Nghiệp còn có một cây cầu đá. Nhưng 3 cây cầu phao này là con đường gần nhất. Chỉ cần đốt 3 cây cầu này, quân trong doanh trại phía Bắc Nghiệp Thành sẽ buộc phải đi đường vòng, và đến khi họ đến được trại vật tư, có lẽ trại đã cháy thành tro rồi. Vì vậy, 3 cây cầu phao trở thành tâm điểm của chiến trường lúc này. Khi Thái sử Từ dẫn đội tấn công vào doanh trại tân binh phía Bắc Nghiệp Thành, sắc mặt của Cao Lãm cuối cùng cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Ông nghiêm khắc thúc giục binh lính nhanh chóng vượt qua cầu phao, lập trận trên bờ nam. Thái sử Từ hiểu rõ tầm quan trọng của cầu phao, và Cao Lãm cũng hoàn toàn nhận thức được điều này. Nhưng trước khi ra trận, ông vẫn còn một chút hy vọng rằng Thái sử Từ sẽ do dự vì lo ngại về quân phòng thủ của Nghiệp Thành. Nếu có thêm chút thời gian, khi trận địa được thiết lập vững chắc ở bờ nam, thì nguy cơ về cầu phao sẽ được loại bỏ. Tuy nhiên, Khi nhìn thấy cờ trận của Thái Sử từ dưới chân, cùng với đội kỵ binh trinh tây lao đến, Cao Lãm biết rằng chút hy vọng còn sót lại của mình đã tan biến, chỉ còn lại một trận tử chiến. Những binh lính viên quân lần đầu tiên ra trận, cố gắng sắp xếp thành hàng ngũ trước doanh trại, ít nhiều trông cũng ra dáng, nhưng khi bước lên cầu phao, đội ngũ lập tức tan rã, lộn xộn, người này đụng người kia, thậm chí có người quá hoảng loạn mà rơi xuống sông. Một số may mắn không mặc áo giáp nặng nề, vẫn còn đủ sức bơi lên bờ, dù rất nhếch nhác, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng sống. Thái Sử từ chứng kiến cảnh này, trong lòng hiểu rõ tình hình, ông đứng thẳng lên trên lưng ngựa, giang tay hô lớn, đám lính này chỉ là tân binh. Chúng ta sẽ dạy cho đám gà đất chó kiểm này biết thế nào là chiến đấu thực sự. Ồ, quân lính trinh tây giơ cao vũ khí, họ reo hưởng ứng, tự động tập hợp thành một đội hình tấn công lớn, lao thẳng về phía cầu phao. Tại Nghiệp Thành, vừa xong việc giám sát phòng thủ thành và cấm nghiêm phố phường, Phùng Kỷ vội vã lên vọng lâu. Sau khi quan sát một lúc, ông quay sang Viên Thượng cúi người, nói, thiếu chủ. Quân trinh tây chỉ có một ít kỵ binh, không có hậu quân, chắc chắn không thể công phá được thành trì. Nhưng nếu cầu phao ở Bắc Thành bị mất, quân tâm sẽ suy sụp. Lúc đó, dù lực lượng không bị tổn hại nhiều, nhưng cũng không thể chiến đấu được nữa. Thiếu chủ, xin hãy nhanh chóng phái binh cứu viện cầu phao, hỗ trợ cho tướng quân Cao. Cái này Viên Thượng cho mày, nhìn về phía Quách Đồ. Quách Đồ khẽ nhướng mày, hỏi, Nguyên Đồ có dự đoán được cuộc tấn công bất ngờ này của quân trinh tây không? Phùng Kỷ giật mình, vội đáp, quân trinh tây bất ngờ tập kích, làm sao ta có thể dự đoán được? Nếu không thể dự đoán, Nguyên Đồ có thể khẳng định quân trinh tây không có hậu quân chứ? Quách Đồ mỉm cười, nhưng nụ cười của ông chứa đầy sự mỉa mai, hoặc là Nguyên Đồ có kênh tin tức đặc biệt nào đó. Ngươi biết rõ thực lực của trinh tây. Phùng Kỷ nhanh chóng phủ nhận, ta chỉ quan sát đội hình dưới thành mà suy luận thôi. Ngay khi lời vừa dứt, Phùng Kỷ nhận ra mình đã lỡ lời. Quách Đồ liền nắm lấy điểm yếu này, lập tức phản bác, suy luận thôi ư, thiếu chủ và chủ công đều ở trong thành, an nguy của họ quan trọng như vậy, làm sao có thể chỉ suy luận một cách mơ hồ như thế? Thật nực cười. Viên Thượng cảm thấy hoang mang. Là con trai của Viên Thiệu, lại được ông yêu thương vì dung mạo đẹp đẽ, Viên Thượng đã quen sống trong sự sung sướng. Nếu nói về hưởng lạc và đùa vui, Viên Thượng là tay cừ khôi, nhưng về khả năng đưa ra quyết định nhạy bén trên chiến trường, ông hoàn toàn không có tài năng. Mặc dù lúc này ông vẫn đang ở nơi an toàn, xa khỏi trận địa giao tranh, nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, không có chủ kiến. Khi nghe cuộc tranh luận giữa Quách Đồ và Phùng Kỷ, ông dường như cảm thấy Quách Đồ có lý hơn, liền vô thức thiên về đề xuất của Quách Đồ, sau đó giả vờ bắt chước phong cách của Viên Thiệu, cố gắng trấn an Phùng Kỷ. Phùng Kỷ cúi người tạ ơn Viên Thượng, nhưng trong lòng ông thầm thở dài. Những cảm xúc dâng lên trong lòng Phùng Kỷ, không biết là tức giận hay thương hại, hoặc có thể là cả hai. Nói Phùng Kỷ hoàn toàn không có tư lợi cá nhân thì không phải, bởi dù ông và Quách Đồ đều thuộc phe Dự Châu, nhưng ngay trong cùng một phe phái cũng có sự phân chia quyền lực. Quách Đồ là kẻ độc đoán, lại rất được Viên Thiệu tín nhiệm, nên Phùng Kỷ không có nhiều chỗ đứng bên cạnh Viên Thiệu. Vì vậy, ông phải tập trung vào các con trai của Viên Thiệu. Nhưng đề xuất vừa rồi của Phùng Kỷ hoàn toàn không xuất phát từ tư lợi, mà là một nhận định chiến thuật chính xác. Trận chiến lúc này đang phụ thuộc vào cầu phao ở phía Bắc. Đối với những tân binh lần đầu ra trận, không có gì quan trọng hơn là sĩ khí. Khi sĩ khí cao, ngay cả quân khăn vàng cũng có thể chém giết trên mọi trận địa, nhưng khi sĩ khí sụt giảm, thì họ chỉ còn là những con cừu chờ bị làm thịt. Nếu quân phòng thủ thành Nghiệp được phái đến cứu viện doanh trại phía Bắc, thì quân lính sẽ không còn phải lo lắng cho kho vật tư nữa. Đẩy lùi được quân trinh tây, thì công lao sẽ thuộc về ông, còn việc mất kho vật tư sẽ là tội của Quách Đồ. Cả hai đều có lợi. Nhưng Quách Đồ dường như đã nhận ra âm mưu này, nhanh chóng nắm lấy sơ hở trong lời nói của Phùng Kỷ để phản công, khiến Viên Thượng, người vốn không có đủ dũng khí để chiến đấu, càng thêm quyết tâm cố thủ trong thành. Trong mắt Phùng Kỷ, vấn đề không chỉ là có cứu được hay không, mà là có xuất quân hay không. Có thể trong thành vẫn còn rất nhiều quân tư trang và lương thực đủ dùng, nhưng nếu không viện trợ doanh trại tân binh phía Bắc, mà lại bắt những tân binh này phải đối đầu với đám sói hổ của quân trinh tây, thì có lẽ kết cục sẽ rất thảm khốc. Kế sách của Quách Đồ thực ra rất đơn giản, đẩy cái khó cho người khác. Một khi kho vật tư đã mất, ông ta kéo cả doanh trại phía Bắc xuống nước, rồi tự nhận công lao bảo vệ thành Nghiệp và gia đình chủ công, còn tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu Cao Lãm và Lữ Khoáng. Phùng Kỷ hiểu rất rõ Viên Thiệu, tiêu diệt bao nhiêu quân trinh tây không quan trọng bằng việc bảo vệ Viên Thượng. Dù gì Viên Thượng cũng là đứa con yêu quý của Viên Thiệu. Trên khía cạnh này, Quách Đồ hiểu Viên Thiệu rất sâu sắc. Nhưng theo Phùng Kỷ, một khi binh lính ngoài thành nhận ra họ bị bỏ rơi, chắc chắn sẽ mất hết lòng trung thành. Lúc đó, trận chiến sẽ trở nên không thể kiểm soát. Trong binh pháp, thắng hay bại không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là mất đi ý chí chiến thắng. Trên tường thành Nghiệp, lính canh đứng ngóng trông, tay nắm chặt vũ khí, chờ lệnh trong căng thẳng. Một số sĩ quan đã tự động tập hợp binh lính của mình, sẵn sàng chờ đợi. Khi chiến sự bắt đầu, dù trước đó có khinh thường những tân binh không biết gì, nhưng một khi đối mặt với kẻ thù chung, họ đều trở thành anh em cùng chiến tuyến. Đặc biệt, nhiều binh lính trong thành là người địa phương, khi chứng kiến dân công bị quân Trinh Tây lùa đi như đàn gia súc, cơn giận dữ trào dâng, họ không thể đứng yên mà nhìn. Dù là cứu viện kho vật tư hay hợp sức với doanh trại phía Bắc để phản công, binh sĩ đều chờ lệnh cuối cùng, sẵn sàng lao vào trận chiến với tất cả sức lực. Không biết đã bao lâu, mệnh lệnh của viên thượng cuối cùng cũng được truyền xuống. Các lính truyền tin vẫy cờ, báo hiệu lệnh. Tất cả lính trong thành đều ngẩng đầu lên phân biệt ý nghĩa của tín hiệu. Sau đó, các tướng tá đồng loạt thở dài, một số người nóng nảy còn chửi lớn, thật ngu xuẩn. Chẳng lẽ cứ đứng đây mà nhìn, bỏ mặc dân chúng dưới thành sao? Đây là loại mệnh lệnh gì vậy? Phản ứng của binh lính còn chậm hơn một chút, nhưng lại gây ra sự náo động lớn hơn. Những tiếng la hét, chửi rủa vang lên như sấm, ngoài thành là bà con của chúng ta. Là bà con của chúng ta cả. Chẳng lẽ cứ để quân Trinh Tây muốn làm gì thì làm sao? Tại sao không ra ngoài cứu người? Tại sao? Những tiếng la hét, bàn tán lẫn lộn vào nhau, nhanh chóng tạo thành một cơn bão trên tường thành Nghiệp. Thái sử từ đứng trong gió nghe thấy tiếng động ồn ào từ Nghiệp thành, ông thoáng giật mình, nghĩ rằng quân trong thành đã xuất quân. Nhưng khi nhìn kỹ, dù không nghe rõ tiếng hét là gì, ông vẫn có thể nhận ra đây không phải là tiếng gào thét quyết chiến với kẻ thù, mà là tiếng bức xúc, phẫn nộ và bất bình. Thái sử từ bật cười lớn, quay lại nói với thân vệ bên cạnh, viên gia vô năng đến thế này, chúng ta chắc chắn sẽ thắng trận này. Lúc này, tại cầu phao gần doanh trại phía Bắc thành Nghiệp, chiến trường đã trở thành một biển máu và xác chết. Tuy binh lính dưới trướng của Cao Lãm đông đảo, nhưng họ không được huấn luyện đầy đủ, lại bị Thái sử từ dẫn quân tấn công quá nhanh. Dù Cao Lãm đã nỗ lực điều động, nhưng số binh lính vượt qua được cầu phao vẫn quá ít. Khi đội hình phòng thủ chưa kịp hoàn chỉnh, họ đã phải đối mặt với đợt tấn công dữ dội từ kỵ binh Trinh Tây. Trận chiến dựa lưng vào nước có vẻ là một cụm từ đầy dũng cảm, nhưng trên thực tế, hầu hết mọi người trong tình huống này chỉ còn lại nước mà thôi. Lực lượng của Cao Lãm vì sự hỗn loạn và chậm chạp, đã buộc phải dàn trận dọc theo bờ sông, khiến độ vững chắc của đội hình phòng thủ bị giảm sút nghiêm trọng. Ngoài ra, lính bộ không có lợi thế trước kỵ binh, họ chỉ có thể phân tán đội hình phòng thủ. Khi Thái sử từ chưa quyết định mục tiêu tấn công, không ai biết ông sẽ nhắm đến cây cầu nào trước, thậm chí ngay cả cung thủ trên bờ Bắc cũng bối rối. Dường như thời gian trôi qua rất lâu, nhưng cũng chỉ như trong chớp mắt, khi đội kỵ binh đầu tiên của Trinh Tây lao vào hàng ngũ bộ binh, con ngươi của Cao Lãm co lại. Cánh trái. Đội kỵ binh Trinh Tây bất ngờ quay ngựa sau một cú đánh lừa, tạo thành một vòng cung nhỏ, rồi đâm thẳng vào cánh trái của quân viên. Tiếng vó ngựa dồn dập, trong ánh mắt kinh hãi của lính bộ viên quân, toàn bộ đợt tấn công của kỵ binh Trinh Tây không một ai lùi bước vào phút chót. Không một ai. Dù tất cả đều biết rằng, là người đi đầu trong trận chiến, bất kể là bộ binh hay kỵ binh, tỷ lệ thương vong là rất cao, có thể nói là 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng những binh lính Trinh Tây này vẫn không hề sợ hãi, lao vào hàng ngũ bộ binh của viên quân, mở ra một con đường máu. Với kinh nghiệm của một tướng già dạn dày trận mạc, Cao Lãm chỉ cần quét mắt một vòng là biết rằng, sau cú đâm này, kỵ binh Trinh Tây đã mất ít nhất 20-30 người. Nhưng quân bộ của viên quân thiệt hại còn nhiều hơn. Tiếng va chạm giữa xương thịt và vũ khí vang lên đinh tai nhức óc. Hàng lính bộ viên quân đầu tiên bị đánh bay lên cao, kéo theo nhiều lính ở hàng sau ngã xuống. Màu máu lập tức loang ra trên chiến tuyến, nhuộm đỏ bờ sông, rồi biến thành những dòng suối nhỏ chảy vào dòng sông, khiến nước gần cầu phao chuyển thành màu hồng nhạt. Những kỵ binh Trinh Tây, sau khi mở ra một con đường máu, không ngừng tiến lên. Khi binh lính viên quân còn chưa kịp hoàn hồn, họ đã phá vỡ hàng ngũ của cánh trái viên quân, tiến sát đến cầu phao, bất chấp cơn mưa tên bắn từ bờ đối diện, họ ném dầu hỏa lên cầu phao. Một kỵ binh ngã xuống sau khi bị bắn trúng hàng loạt mũi tên, ngay lập tức một kỵ binh khác lao tới, nhặt lấy ngọn đuốc và ném nó lên cầu phao. Dầu hỏa âm ỉ trong vài giây, như đang tích lũy sức mạnh, rồi bùng lên một tiếng phục, ngọn lửa dữ dội bốc cháy, nuốt chửng một đám lính viên quân đang tiến thoái lưỡng nan trên cầu cùng với những tấm ván cầu. Những tân binh của viên quân chưa được huấn luyện đầy đủ, khi nhìn thấy kỵ binh Trinh Tây toàn thân đẫm máu lao vào chém giết điên cuồng, nhiều người mất hết can đảm, hoảng sợ trốn chạy, một số người đứng chết lặng, không nghe theo mệnh lệnh của các tướng lĩnh đang gào thét bên cạnh, còn một số khác thì hoàn toàn sụp đổ tinh thần, hét lên rồi chạy tán loạn trên chiến trường. Thậm chí lao đầu xuống sông, trôi theo dòng nước cùng với xác chết. Một bên thì đội hình phòng thủ bị thu hẹp, một bên thì tân binh hoàn toàn mất bình tĩnh. Ngay cả cung thủ bên bờ đối diện, vốn lẽ ra an toàn hơn, cũng đã mất đi độ chính xác và sức mạnh, không thể gây ra đủ sát thương để đe dọa kỵ binh Trinh Tây. Điều này khiến những binh lính đang cố gắng vượt cầu trở nên hỗn loạn, nhiều người bỏ lại vũ khí, chạy trốn khắp nơi. Họ va chạm vào những binh sĩ đang cố gắng vượt cầu trở lại bờ Bắc, chen chúc đến mức không còn chỗ trống. và không ít người va vào nhau, rơi xuống sông. Dưới chân cầu, đông đúc những cái đầu trồi lên, chìm xuống. Dù đang là đầu xuân, nhưng nước vẫn lạnh thấu xương. Đa phần những tân binh này đều là người Hán ở Ký Châu, không biết bơi, khi rơi xuống nước chỉ vùng vẫy được vài cái, hoảng loạn và sợ hãi, họ nhanh chóng chìm xuống. Trên những trụ cầu, bên cạnh các tấm ván, là một số người may mắn vẫn bám được vào. Nhưng để bảo vệ vị trí an toàn của mình, họ thỉnh thoảng đá những kẻ khác đang cố leo lên, không hề để ý rằng trước đó những người này vẫn còn là đồng đội của mình. Ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc lên che mờ tầm nhìn. Những tiếng thét kinh hoàng lấp đầy đôi tai. Mọi nỗ lực của Cao Lãm trên bờ Bắc, mọi cố gắng để kiểm soát tình hình đều bị phá hủy trước sự hoảng loạn của những tân binh. Ngay sau đó, những kỵ binh trinh tay ném những bình chứa đầy dầu hỏa lên cầu phao, dầu hỏa văng ra khắp nơi và ngay lập tức bị những ngọn đuốc châm lửa. Bình thường, với số lượng binh lính dày đặc trên cầu, dù đốt cũng chưa chắc có thể phá hủy được, nhưng trong tình huống hỗn loạn hiện tại, số lượng lớn binh lính chen chúc trên cầu đã vượt quá khả năng chịu tải của nó. Cùng với việc không ngừng rung lắc và dao động mạnh, một trong ba cây cầu phao cuối cùng cũng không thể chịu nổi, gãy đôi với một tiếng nổ vang dội, kéo theo hàng loạt binh lính đông nghẹt trên đó rơi xuống dòng sông, tạo ra những đợt sóng nước khổng lồ. Cao Lãm đứng trên bờ phía bắc, dõi mắt về phía chiến trường, vẫn cố gắng hết sức điều động toàn bộ binh sĩ dưới quyền ông để dập tắt đám cháy trên cầu, củng cố phòng thủ và thu hồi những tân binh đang hoảng loạn. Tuy nhiên, những đội binh mà ông gửi ra đều nhanh chóng bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn của binh lính và hầu như không thể đóng vai trò nào đáng kể. Đội hình của Viên quân hoàn toàn tan rã trong cơn hoảng loạn. Những nhóm kỵ binh trinh tây chia thành hai đội, không ngừng lao tới tấn công những binh lính Viên quân còn sống sót, buộc họ phải chìm sâu hơn vào cơn hỗn loạn. Tại khu vực còn lại của cầu phao, cảnh tượng chẳng khác gì một địa ngục trần gian, mỗi giây, không biết có bao nhiêu binh sĩ Viên quân đang bị giết dưới lưỡi kiếm, giáo mát, hoặc chết cháy trong ngọn lửa bùng lên từ cầu phao. Khói đen bao trùm khắp nơi. Cao Lãm, đứng trên cao, căng mắt nhìn về phía Nghiệp Thành, hy vọng Thành sẽ cử binh lính ra cứu viện, giúp ông giảm bớt áp lực trong chốc lát. Nhưng Nghiệp Thành vẫn hoàn toàn yên ắng, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy quân viện sắp xuất hiện. Xung quanh, những kỵ binh trinh tây vẫn không ngừng tấn công, tạo ra nhiều cảnh hỗn loạn hơn nữa, truy đuổi và giết chết những binh lính Viên quân đang chạy trốn như những con ruồi mất đầu. Dần dần, Cao Lãm ngừng gào thét mệnh lệnh, giọng ông khàn đặc. Ông đờ đẫn nhìn dòng chảy hỗn loạn này nhấn chìm cả ba cây cầu phao, nhìn những cây cầu này hoặc bị thiêu rụi, hoặc bị sụp đổ, nhìn kỵ binh trinh tây dưới lá cờ ba sắc kiêu hãnh tái lập đội hình, để lại một bãi chiến trường tan hoang, rồi thông thả quay trở lại hướng trại vật tư. Chỉ cách đó khoảng 15 dặm, Nghiệp Thành vẫn im lặng đến đáng sợ, không hề có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ cử viện quân. Đại tướng quân ơi! Cao Lãm lặng lẽ khóc, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Còn một chút tình nghĩa huynh đệ thôi, sao lại đến nỗi này, sao lại đến nỗi này cơ chứ? Ngọn lửa tại trại vật tư bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những cột khói đen cuồn cuộn như những con rồng đen khổng lồ quét ngang bầu trời, gầm thét dữ dội trên mảnh đất Nghiệp Thành này. Mùa xuân, năm đầu tiên của niên hiệu Xương Bình, ngày 12 tháng 2, khi Viên Thiệu dẫn đại quân tiến vào Thái Hành Sơn, Thái Sử Từ đã dẫn quân lẻn vào và bất ngờ tấn công Nghiệp Thành, thiêu hủy vô số kho lương. Doanh trại phía bắc Nghiệp Thành, Cao Lãm thất bại. Trại vật tư, Lữ Khoáng tử trận. Mặc dù Nghiệp Thành không bị công phá, nhưng sự thất bại này đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần quân đội của Viên quân, làm dấy lên làn sóng hỗn loạn, cuốn mọi anh hùng hào kiệt trên vũ đài của thời kỳ cuối Hán vào trong dòng nước lũ của lịch sử. Trên ngọn núi Âm Sơn, nơi đặt vương đình của Nam Hung Nô, mọi thứ đã trở nên quy củ, ngoan ngoãn hơn hẳn sau bao biến động. Hầu hết người Nam Hung Nô vốn không biết nhiều chữ nghĩa, lại càng không bàn đến văn minh. Trong một môi trường càng mang rợ, chân lý kẻ mạnh là vua lại càng được tôn sùng. Giờ đây, nắm đấm của Trinh Tây tướng quân Phí Tìm rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, thế nên hễ thấy binh sĩ Trinh Tây, người Nam Hung Nô nào cũng nở nụ cười lấy lòng, kể cả Vu Phù La. Vu Phù La hỏi, Triệu tướng quân, không biết ngài tìm bản vương có chuyện gì? Triệu Vân cởi mũ giáp, kẹp vào nách chứ không đặt xuống. Mẫu giáp mới này rất tốt, nhẹ và chắc chắn hơn loại giáp cũ ghép từ những mảnh sắt nhỏ. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm lớn là không thoáng khí, đội lâu sẽ đổ rất nhiều mồ hôi. Nhưng so với tính mạng, chút mồ hôi này chẳng đáng là bao. Triệu Vân không nói lời hoa mỹ, thẳng thắn như một ngọn giáo, nói toạc ý đồ, Trinh Tây tướng quân có lệnh. Mời Thiền Vu phối hợp tiến công Ấp Môn. Vu Phù La giật mình, cơ mặt co giật nhẹ, rồi lưỡng lự nói, Ấp Môn. Đó là địa bàn của Vương Đình Tiên Ti mà. Triệu Vân bình thản đáp, như thể đang bàn chuyện bữa sáng có bánh bao thịt hay bánh bao chay, Thiền Vu không cần lo lắng. Quân Tiên Ti đã bị Viên Thiệu đánh bại vào mùa đông năm ngoái, chắc chắn không dám cản đường chúng ta đâu. Vu Phù La ngẩn người một lúc rồi hỏi, ý của Triệu tướng quân là tiến đánh Viên Thiệu. Triệu Vân gật đầu, chính xác. Vu Phù La nghĩ ngợi một lát, cảm thấy đánh Viên Thiệu vẫn dễ hơn đánh Tiên Ti, bởi nếu thực sự phải giao chiến với Tiên Ti, ông ta sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Ông ta hỏi, vậy cũng được, không biết tướng quân cần bao nhiêu binh mã? Triệu Vân nói ngắn gọn, 3.000. Vu Phù La hít một hơi sâu, buộc miệng, nhiều quá. À Triệu tướng quân, ngài xem, hiện tại mới đầu xuân, gia súc lớn nhỏ đều cần người chăm sóc. Nếu bây giờ điều 3.000 người đi thì sẽ thiếu nhân lực, không lo xuể. Triệu Vân bình tĩnh gật đầu, không hề bị lời từ chối của Vu Phù La ảnh hưởng. Trinh Tây tướng quân đã lường trước việc này, nên đã lệnh cho ta dẫn 3.000 hán dân tới giúp Thiền Vu chăm sóc gia súc người đâu. Ngay lập tức, một hán tử cao lớn bước tới, cúi chào Triệu Vân và Vu Phù La. Triệu Vân giới thiệu, vị này là Trương Tư Mã, chỉ huy 3.000 dân phu. Lương thảo sẽ do thành Âm Sơn cung cấp. Sau khi quân của Thiền Vu hoàn thành nhiệm vụ, dân phu sẽ quay về thành. Thiền Vu còn lo lắng gì nữa không? Vu Phù La đảo mắt suy nghĩ, chuyện này. Triệu Vân nói tiếp, nếu có chiến lợi phẩm, ngoài ngựa chiến ra, tất cả vàng bạc châu báu, lương thảo, Thiền Vu sẽ được lấy một nửa. Vu Phù La vẫn còn lưỡng lự, chuyện này. Triệu Vân đội lại mũ giáp, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào mặt Vu Phù La, Trinh Tây tướng quân đã đưa ra những điều kiện tốt như vậy, chẳng lẽ Thiền Vu vẫn không đồng ý? Vu Phù La giật mình, vội nói, đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý, chỉ là không biết sẽ phải đi trong bao lâu. Triệu Vân đáp, 3 tháng. Vu Phù La suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, ra lệnh tập hợp binh mã, để Triệu Vân dẫn đội quân đi về phía đông. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, ít nhất là trong một chừng mực nào đó, huống hồ giữa Tào Tháo và Phí Tiềm còn có 3 phần giao tình. Dù trong quân Tào Tháo có nhiều ý kiến trái chiều, Tuân Úc vẫn kiên quyết ra lệnh không cho binh lính cản trở kỵ binh Trinh Tây. Nguyên nhân sâu xa vẫn là do lệnh của Viên Thiệu, yêu cầu Tào Tháo hộ tống Hán đế Lưu Hiệp đến Nghiệp Thành. Điều này đã gây ra một cú sốc lớn cho Tuân Úc. Lẽ nào lại nỡ đem vị thiếu niên thiên tử mà mình hết lòng phò tá giao vào tay kẻ khác? Chẳng lẽ không biết bất kỳ cậu bé nào cũng có tiềm năng trở thành một đấng quân vương sao? Tuân Úc tin rằng Hán đế Lưu Hiệp có tiềm năng khôi phục lại đế chế. Thiên tử thông minh, chăm học, không ngại hỏi han kẻ dưới, không ham tiền của, không mê nữ sắc, lại càng không theo tà đạo. Đối với Tuân Úc, một vị hoàng đế như vậy đã là quá tuyệt vời, ít nhất Lưu Hiệp sẽ không giống Hán hoàng đế hay Hán linh đế, trở thành kẻ bán quan chức và tin dùng hoạn quan. Vì thế, bằng mọi giá, giữ lại Hán đế Lưu Hiệp đã trở thành lựa chọn quan trọng nhất của Tuân Úc lúc này. Tuy nhiên, hành động này rõ ràng là một sự phản bội đối với Viên Thiệu. Suy cho cùng, việc kỵ binh Trinh Tây quấy nhiễu đã quá lộ liễu, không thể che giấu được nữa. Trong thành phủ ấp, vệ kỵ lặng lẽ ngồi sau bàn, nhìn tấm lụa vừa viết xong trên tay, trầm tư không nói. Những năm qua, cuộc sống của vệ kỵ không mấy dễ chịu. Ban đầu, ông còn đảm nhận một số việc trong chính quyền, dù mệt mỏi nhưng quyền lực trong tay, tất nhiên có nhiều kẻ dưới tìm cách lấy lòng. Tuy không tham ô, nhưng một chút tôn kính và quà cáp vẫn nhận được. Nhưng từ khi Tuân Úc đến, mọi thứ bắt đầu thay đổi trong thầm lặng. Trên chiến trường, các tướng so tài bằng mưu kế để phân cao thấp. Còn trong bộ máy chính quyền, cũng đầy những mưu mô toan tính, một phút lơ là có thể mất cả cơ đồ. Mặc dù Tuân Úc trông có vẻ nho nhã, nhưng lại rất quyết đoán và mạnh mẽ trong việc tranh quyền đoạt lợi. Những năm qua, phái Dự Châu của Tuân Úc đã kiểm soát các vị trí quan trọng. Còn vệ kỵ thì hết lần này đến lần khác chẳng tranh được miếng thịt nào, thậm chí cũng không có chút canh thừa. Hiện giờ, vệ kỵ từ một cố vấn thân cận của Tào Tháo, đã bị giáng xuống là một quan nhỏ ở phủ ấp, quản lý hộ tịch. Sự chênh lệch này quả thật khó mà diễn tả hết bằng lời. Tiến không được, lùi cũng không xong. Đây chính là tình cảnh hiện tại của vệ kỵ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bế tắc đó, vệ kỵ lại ngửi thấy một cơ hội. Mấy hôm trước, Thái thú Đông quận là Hạ Hầu Đôn đã cho một đoàn xe lương thảo và vũ khí rời thành, nhưng chỉ một ngày sau, đoàn xe lại trở về mà không chở theo bất kỳ hàng hóa nào. Vệ kỵ điều tra kỹ hơn và phát hiện ra một điều bất ngờ. Tất cả binh lính hộ tống đoàn xe này đều là lính thân cận của gia tộc Hạ Hầu, không phải dân phu hay binh lính thông thường. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của vệ kỵ. Sau khi cẩn thận dò la, ông ta phát hiện những binh lính hộ tống đều đã bị buộc phải giữ kín miệng, không ai được tiết lộ điều gì về sự kiện ở phía Bắc Thành. Vệ kỵ đã tốn rất nhiều công sức, cuối cùng mới tìm được một binh sĩ mê rượu. Sau khi cho người thân cận chút say binh sĩ này, vệ kỵ biết được rằng người nhận đoàn xe này chính là quân đội của Trinh Tây tướng quân. Số lương thảo đó là món hàng trao đổi để quân Trinh Tây không phá hoại mùa màng, không để ngựa chiến giẫm nát đồng ruộng. Không lâu sau, tin tức về việc kỵ binh Trinh Tây phá tan Yến Tân cũng đến tai vệ kỵ. Trong thời Hán, việc truyền tin bị hạn chế về tốc độ, nhiều sự kiện phải từ từ lan rộng. Nếu vệ kỵ không chủ động thu thập thông tin từ mọi nguồn, ông cũng khó mà biết được chuyện này. Chính nhờ thông tin này mà vệ kỵ đã nảy ra một dự đoán không mấy tốt đẹp. Có vẻ như mối quan hệ giữa Viên Thiệu và Tào Tháo đang thay đổi. Và chẳng phải Vệ Kỵ đã chờ đợi ngày này, đề phòng cho tình huống này từ lâu rồi sao? Chỉ tiếc rằng gia tộc Vệ ở Hà Đông đã suy tàn, hơn nữa, mối quan hệ với Viên Thiệu cũng không thân thiết lắm. Dù đã đến với Viên Thiệu, nhưng Vệ Kỵ không thể cạnh tranh với phái Dự Châu hay đấu lại với giới quý tộc ở Ký Châu, buộc phải đến Duyện Châu tìm đường. Nhưng bây giờ, mọi cố gắng của ông dường như đã được đền đáp. Tào Tháo và Phí Tiềm liên tục qua lại với nhau, mua bán ngựa chiến và vũ khí. Chưa kể lần này Tào Tháo còn âm thầm giúp đỡ quân Trinh Tây tấn công Ký Châu. Dạ tâm của Tào Tháo đã quá rõ ràng. Và một khi Vệ Kỵ báo cáo những thông tin quan trọng này, vạch trần dạ tâm của Tào Tháo, chắc chắn ông sẽ được Viên Thiệu trọng dụng. Sau này, công danh phú quý của gia tộc Vệ nhất định sẽ được ghi nhận. Vệ Kỵ gọi một thuộc hạ thân cận đến, đóng gói tấm lụa đã viết vào một ống trúc, dặn dò vài câu rồi cho người này mang đi. Nhìn thuộc hạ rời đi, khuôn mặt của Vệ Kỵ thoáng hiện lên một nụ cười độc ác. Ông ta và Trinh Tây có mối thù sâu sắc không đội trời chung, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội đâm sau lưng đối phương. Nhưng, chỉ vài ngày sau, Vệ Kỵ đã gặp một vị khách không mời trên đường phố phủ ấp. Đó là Tuân Úc. Tuân Úc lịch sự nho nhã mỉm cười, giống như một quý ông vô hại, ngồi trên xe ngựa, gật đầu chào hỏi Vệ Kỵ, tử dự định đi đâu thế? Vệ Kỵ cúi chào và đáp, bẩm lệnh quân, tại hạ định đến kiểm tra kho lương phía bắc. Tuân Úc gật đầu, tay áo hơi nhấc lên, một tay mời, vừa hay, ta cũng đến đó. Không biết tử dự có muốn đi cùng không? Vệ Kỵ hơi ngần ngừ, chuyện này. Tuân Úc vẫn giữ nụ cười như cũ, không hề thay đổi dù chỉ một chút, nhưng Vệ Kỵ cảm thấy tình hình có gì đó không ổn. Tuân Úc vẫn ngồi im trên xe ngựa, tay vẫn giơ ra mời, không nhúc nhích. Đoàn tùy tùng bên cạnh cũng đứng yên bất động. Nếu là họa, liệu có tránh được chỉ bằng cách từ chối lên xe? Vệ Kỵ cắn răng, giả vờ như không có chuyện gì, cúi chào, nếu vậy, thật là vinh hạnh cho tại hạ. Tuân Úc đưa tay ra đỡ Vệ Kỵ lên xe, cười nói, chủ công từng khen tử dự can đảm và cẩn trọng, dám nhận trách nhiệm ta cũng nghe nói hạ hầu tướng quân khen tử dự rất nhiều, muốn thăng chức cho ngươi. Vệ Kỵ bình tĩnh lại, cúi đầu đáp, tất cả đều là phận sự, tại hạ không dám nhận công. Tuân Úc gật đầu, rồi bất ngờ chỉ vào một quán rượu bên đường, nói, việc của ngươi ta nghe nói gần đây có vài món ăn mới từ Hà Đông, không biết tử dự đã thử chưa? Vệ Kỵ giật mình, vô thức lắc đầu, tại hạ chưa ăn thử. Tuân Úc nói như đang kể những chuyện vặt vãnh hàng ngày, thật đáng tiếc nếu rảnh rỗi, ngươi nên thử qua hoa đào ở đây cũng rất đẹp. Nhìn những cành hoa đào bên đường, Vệ Kỵ bỗng cảm thấy choáng váng, dường như thấy cánh hoa đỏ như máu, lẩm bẩm, đào chi yêu. Hai người cứ trò chuyện qua lại, không bao lâu đã đến nha phủ phủ ấp, nơi Hạ Hầu Đôn đã chờ sẵn từ lâu. Đoàn xe ngựa dừng lại, Vệ Kỵ vội vàng xuống xe trước, cúi chào Hạ Hầu Đôn rồi cáo biệt Tuân Úc. Tuân Úc mỉm cười, ngăn không cho Vệ Kỵ rời đi, không vội Hạ Hầu tướng quân cũng có chuyện muốn bàn với tử dự, hãy ở lại một lát. Mắt Vệ Kỵ đảo quanh, cảm thấy tình hình không còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng vệ sĩ của Hạ Hầu Đôn đã bước lên, đứng ngay bên cạnh, không cho ông bất kỳ lựa chọn nào. Ông chỉ còn cách đi theo Tuân Úc và Hạ Hầu Đôn vào phủ nha. Ba người ngồi xuống, Tuân Úc nhìn Vệ Kỵ, im lặng trong giây lát, rồi thở dài một tiếng, rút từ tay áo ra một vật nhỏ, đặt lên bàn. Vệ Kỵ liếc nhìn, tim ông giật thót. Đó là một ống trúc. Phần trên ống trúc còn có dấu sáp niêm phong, nhưng hiện giờ đã bị phá, để lộ một chút lụa bên trong. Tuân Úc hỏi nhẹ nhàng, tử dự có biết vật này là gì không? Thấy hành vi của mình đã bị bại lộ, Vệ Kỵ không còn che giấu, ông ngồi thẳng lưng, trầm giọng nói, ta là phong văn sứ của Viên Công tại Duyện Châu, có trách nhiệm điều tra và báo cáo tình hình. Sao nào, lệnh quân có thắc mắc gì không, hay cho rằng ta nói không đúng? Tuân Úc không ngờ Vệ Kỵ lại thẳng thắn như vậy, liền mỉm cười, ha ha tốt tử dự thẳng thắn, thật đỡ tốn lời. Nhưng ta vẫn muốn hỏi, tại sao ngươi lại phản bội chủ công, chối bỏ lòng nhân từ của chủ công? Vệ Kỵ bình thản đáp, ta cũng rất kính trọng Tào Công. Nhưng ta làm việc cho Viên Công trước, sau mới phục dưới trướng Tào Công, tất nhiên phải đặt Viên Công lên hàng đầu. Tuân Úc gật đầu, phớt lờ ý định của Vệ Kỵ muốn dùng Viên Thiệu để tạo áp lực, rồi quay sang Hạ Hầu Đôn, hiểu rồi. Chuyện này đành làm phiền tướng quân xử lý. Hạ Hầu Đôn gật đầu, trầm giọng nói, người đâu? Vệ Tòng Tào mắc bệnh nặng, phát cuồng. Mau đưa vào phòng bên, gọi thầy thuốc đến khám. Vệ Kỵ nhảy bật lên, hét lớn, các ngươi dám. Ta cần. Lời chưa kịp nói xong, vài vệ sĩ của Hạ Hầu Đôn đã lao tới, đánh mạnh vào gáy ông ta. Vệ Kỵ ngất xỉu ngay lập tức, bị kéo ra khỏi phòng như một con chó chết. Tuân Úc và Hạ Hầu Đôn ngồi đó, như hai bức tượng, không nhúc nhích. Một lát sau, một thầy thuốc bước vào, cúi đầu bẩm báo, bẩm đại nhân, bệnh của Vệ Tòng Tào quá nặng, thuốc men không hiệu quả, ngài ấy đã qua đời. Tuân Úc khẽ vẫy tay, ra hiệu cho thầy thuốc lui ra, rồi thở dài, Tử Dự mệnh bạc, thật đáng tiếc. Hạ hầu tướng quân, không biết Tử Dự có người thân nào ở phủ ấp, hoặc bạn bè gì không? Hạ hầu Đôn đáp, vệ tòng Tào thích sống thanh tịnh, không có bạn bè. Trong nhà chỉ còn một vợ, một thiếp và một con trai. Tuân Úc nói, Tử Dự vì chủ công mà lao lực, chủ công phải chăm lo cho vợ con ông ta. Hạ hầu tướng quân, phiền ngài cử người giúp thu xếp hậu sự cho Tử Dự. Ba ngày sau, cùng ta về Hứa Xương. Hạ hầu Đôn vội vàng đồng ý, rồi thấp giọng nói, Văn Nhược, giết tên phản trắc đó tất nhiên hả dạ, nhưng... Tuân Úc chỉnh lại tay áo, hơi ngẩng cằm chỉ về phía ống trúc trên bàn, cười nói, tướng quân yên tâm, chẳng phải vẫn còn cái này sao? Lá cờ ba màu của quân Trinh Tây tung bay cao trên hàng ngàn chiếc mũ nỉ và mũ sắc đỏ. Dưới lá cờ ấy là đạo quân do Triệu Vân chỉ huy, như một cơn lốc mạnh quét từ Âm Sơn qua toàn bộ phía Bắc Sóc Phương và Ngũ Nguyên. Nơi đây từng là đất của nhà Hán. Tình cảm với đất đai của Hán Vũ Đế, cũng như của phần lớn các điền chủ giàu có, luôn canh cánh trong lòng, mong muốn thu về những mảnh đất màu mỡ nhất thiên hạ dưới quyền kiểm soát của mình. Do đó, vùng đất phong thủy này gần Âm Sơn đã nằm trong suy nghĩ của Hán Vũ Đế từ rất lâu. Sau khi vùng đất này thuộc về nhà Hán, Hán Vũ Đế nhanh chóng khởi động các cuộc di dân để lấp đầy Sóc Phương và các vùng khác. Tuy nhiên, trong quá trình nhà Hán suy yếu, một phần dân số theo chính quyền rút vào nội địa, còn một phần khác khoác lên mình áo lông và trở thành các thủ lĩnh của người Hồ. Kể từ khi quân Trinh Tây khởi binh, chỉ trong vài năm, họ đã liên tiếp đánh bại các thế lực tiên ti tại khu vực Sóc Phương và Ngũ Nguyên, gần như quét sạch hoàn toàn quân đội của chúng. Các thủ lĩnh tại khu vực này, dù lớn hay nhỏ, đều lo sợ trước sức mạnh của quân Trinh Tây, dần dần từ bỏ mối quan hệ lệ thuộc vào tiên ti và không còn thần phục như trước. Trong mắt họ, ít nhất Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm là người có thể đối đầu với đại vương tiên ti, Bộ Độ Căn. Ở những vùng biên giới như Sóc Phương và Ngũ Nguyên, ai sở hữu một lực lượng kỵ binh mạnh mẽ thì sẽ nắm quyền kiểm soát. Lần này, Triệu Vân dẫn quân Nam Hung Nô từ phía Tây sang Đông, và những thủ lĩnh vùng Sóc Phương và Ngũ Nguyên đều lần lượt mặc áo Hán, cúi đầu quy phục dưới cờ quân Trinh Tây. Hổ thẹn ư, xin lỗi, trước sự sống còn, lòng tự tôn còn không bằng một cơn gió thoảng. Sau khi quân Trinh Tây đánh chiếm Âm Sơn, uy lực của Phí Tiềm đã khiến các thủ lĩnh biên giới phải khiếp sợ. Tuy nhiên, họ vẫn có xu hướng ngã về phía tiên ti vì sự gần gũi địa lý và vì đã thần phục tiên ti qua nhiều thế hệ. Nhưng ai ngờ, khi tiên ti chuẩn bị tiến công Âm Sơn, Phí Tiềm không hề sợ hãi, dẫn quân tiến lên phía Bắc, sử dụng chiến thuật chiến trường mở, vây thành, dụ địch, truy kích và nhanh chóng định đoạt trận chiến. Trước khi các thủ lĩnh địa phương kịp phản ứng, quân đội tiên ti đã bị đánh bại, tan rã và bị bắt giữ, gần như bị quét sạch. Chỉ trong một đợt hành quân, Phí Tiềm đã ổn định toàn bộ tình hình. Danh tiếng bất khả chiến bại của tiên ti trên thảo nguyên đã vỡ vụn như một chiếc túi nước rách, không thể vá lại. Tin tức này lan khắp biên giới, khiến ai cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Dù Triệu Vân chỉ là một tướng lĩnh chỉ huy phụ, không phải chính Phí Tiềm, nhưng sự xuất hiện của ông vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những kẻ sống hai mặt ở biên giới, luôn tìm cách sống sót bằng cách bám víu vào người mạnh hơn. Kể từ đó, trên đường hành quân của Triệu Vân, một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Các thủ lĩnh địa phương lần lượt dẫn quân, mang theo vũ khí và gia súc, nằm phủ phục trên đường chờ Triệu Vân đến, dâng tặng bò cừu để tỏ lòng trung thành và nguyện đi theo dưới cờ Trinh Tây. Khu vực Sóc Phương và các vùng biên giới khác của Hán Quốc là nơi sản sinh ra nhiều kỵ binh, ngay cả những thủ lĩnh nhỏ của một đồn lũy cũng có thể cung cấp vài chục con ngựa tốt. Vì vậy, Triệu Vân không từ chối sự hối lộ của họ, mà đưa những kẻ này cùng người Hung Nô vào làm quân phụ trợ, để tăng cường thanh thế. Nhờ sự ủng hộ của những kẻ địa phương, Triệu Vân đã tiến quân vô cùng thuận lợi, ít gặp phải trở ngại nào. Thậm chí, những tổn thất trên đường hành quân còn được bù đắp, khiến sức mạnh của đội quân không những không suy giảm mà còn gia tăng. Các thủ lĩnh địa phương không chỉ cung cấp nhân lực mà còn cử người phục vụ, chăm sóc cho quân đội của Triệu Vân, giống như cách họ từng phục vụ người tiên ti. Do đó, đoàn quân của Triệu Vân tiến thẳng về phía đông một cách dễ dàng. Ngay cả khi dựng trại vào ban đêm cũng được các thủ lĩnh chuẩn bị sẵn lửa trại và chỗ trú chân ấm áp. Họ còn chuẩn bị đồ ăn, giống như cách họ từng hầu hạ quân tiên ti. Triệu Vân nhìn tất cả những điều này trong im lặng, chỉ ra lệnh cho quân sĩ không được lạm dụng quyền lực mà ức hiếp người dân. Còn lại, ông phần lớn ngầm đồng ý với những sự phục vụ đó, bởi tất cả những điều này đều là kết quả của những trận chiến đẫm máu mà quân Trinh Tây đã trải qua. Dù là người Hồ hay người Hán, muốn tồn tại nơi biên giới này, ngoài việc thích nghi với hoàn cảnh, lòng phục tùng kẻ mạnh đã trở thành một phần trong bản chất. Nếu không có những trận chiến quyết liệt mà quân Trinh Tây đã thắng trước tiên ti, làm sao hành quân về phía đông lại có thể thuận lợi như vậy? Trong đêm, những đống lửa bập bùng chiếu sáng khắp nơi. Ở khu đất khô ráo và bằng phẳng, nơi quân Trinh Tây đóng quân, binh lính ngồi xung quanh đống lửa, nói chuyện, cười đùa. Một số người chăm sóc vũ khí, số khác lo cho những con ngựa chiến to khỏe. Trong quân Trinh Tây, chủ đề thảo luận phổ biến nhất là trận chiến sắp tới, nhưng không có nhiều lo lắng hay sợ hãi. Thay vào đó, binh lính bàn bạc xem họ sẽ nhận được phần thưởng gì sau khi trận chiến kết thúc. Bỗng nhiên, từ phía xa có vài đống lửa xuất hiện, tiến về phía đoàn quân của Triệu Vân. Triệu Vân ra lệnh cho các trinh sát kiểm tra, nhưng đám quý tộc địa phương đi theo đã nhanh chóng nhảy lên ngựa, tỏ ra nhiệt tình hơn hẳn, lao đi về hướng đống lửa. Không lâu sau, đám quý tộc trở lại, báo cáo rằng đó là tướng Lưu Thủ U Châu, Lưu Hòa, cùng với quân Ô Hoàng và các anh em của Tiên Vu, dẫn theo khoảng 1.000 kỵ binh đến xin gia nhập dưới cờ của Triệu Vân. Quân tiếp viện đến từ U Châu càng làm tăng thêm lòng kính trọng và khâm phục đối với Triệu Vân và quân Trinh Tây, thậm chí ngay cả người Ô Hoàng cũng đã đến quy phục. Trong khi Triệu Vân và Lưu Hòa hội quân, tin tức về cuộc hành quân đã đến tai bộ Độ Căng và các bộ lạc Tiên Ti ở phía bắc Ải Nhạn Môn, khiến họ phải nhanh chóng triệu tập một cuộc họp khẩn. Khi nghe tin quân Trinh Tây và quân Ô Hoàng liên kết, bộ Độ Căng không khỏi lo lắng về việc đối đầu với một lực lượng hùng mạnh như vậy. Mùa đông năm ngoái, bộ Độ Căng đã phái Phù La Hãn cùng Khả Bỉ Năng xuống phía nam để cướp bóc, nhưng không những không đạt được mục tiêu mà còn tổn thất nghiêm trọng. Điều này làm giảm uy tín của bộ Độ Căng trong mắt người Tiên Ti. Dù bộ Độ Căng là người kế thừa chính thống danh hiệu đại vương của Tiên Ti, nhưng thực tế, ông ta cả về đối nội lẫn đối ngoại đều khá kém cỏi. Ông dựa vào danh hiệu đại vương để giữ cho vị thế của mình, nhưng khi nghe tin quân Trinh Tây kết hợp cùng người Hung Nô và thậm chí có cả quân Ô Hoàng kéo đến, lòng ông không khỏi hoang mang. Quân Trinh Tây, cái tên đáng nguyền rủa ấy. Bộ Độ Căng không thể quên được thất bại trước quân Trinh Tây khi quân của Tiểu Vương Thác Bạc bị đánh bại hoàn toàn tại Âm Sơn. Mỗi khi nghĩ về trận thua đó, trong đầu ông hiện lên hình ảnh thảm khốc của những xác chết ngập tràn trên cánh đồng, dòng máu chảy như sông, và lá cờ của quân Trinh Tây phấp phới trong khói đen và lửa đỏ. Tuy nhiên, điều khiến ông lo ngại hơn cả là sức mạnh đáng sợ của quân Trinh Tây. Không giống như những lực lượng ông từng đối phó trước đây, quân Trinh Tây trang bị vũ khí tốt hơn, áo giáp chắc chắn hơn. Khi quân Tiên Ti tung ra những đòn tấn công quyết liệt, quân Trinh Tây với vũ khí sắc bén của họ dễ dàng đánh bật những đòn đó, gây thiệt hại nặng nề cho quân Tiên Ti. Ông biết rằng nếu đối đầu trực diện với quân Trinh Tây, cơ hội chiến thắng là rất mong manh. Nhưng làm thế nào để tránh đối đầu trong khi quân Trinh Tây đang tiến đến ngày càng gần? Trong khi ông vẫn đang cân nhắc, tình hình trong trướng hội nghị càng lúc càng hỗn loạn. Các thủ lĩnh bộ tộc, những người lo sợ về khả năng tổn thất trong trận chiến với quân Trinh Tây, lên tiếng yêu cầu không nên đối đầu trực tiếp với họ. Một trong những thủ lĩnh, Phù La Hãn, lên tiếng bày tỏ lo ngại, "Đại vương, nếu chúng ta chiến đấu với quân Hán ngay bây giờ, liệu có phải đang tạo cơ hội cho Khả Bỉ Năng đến hốt hết phần lợi sau khi chúng ta đã cạn kiệt sức lực không?" Vết thương chiến trận trước đây vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt ông, làm cho lời nói của ông thêm phần nghiêm trọng. Các thủ lĩnh khác đồng loạt tán thành ý kiến của Phù La Hãn. Họ lo ngại rằng quân của họ sẽ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề trong khi Khả Bỉ Năng, một đối thủ nội bộ, có thể chờ thời cơ để thu hoạch thành quả. Bộ Độ Căng nhăn mặt trước tình hình, nhưng ông cũng không thể bác bỏ hoàn toàn những lo ngại đó. Đúng là việc để quân đội của mình chiến đấu với quân Trinh Tây có thể dẫn đến việc tạo lợi thế cho Khả Bỉ Năng, đối thủ lớn nhất trong nội bộ của Tiên Ti. Đúng lúc đó, một giọng nói từ phía sau cất lên. Đó là Nhan Nhu, một thuộc hạ của Phù La Hãn, có lẽ quân Trinh Tây lần này không phải đến để tấn công đại vương. Phù La Hãn ngay lập tức quát lên, tỏ ý không hài lòng, câm miệng. Trước mặt đại vương, ngươi không có tư cách nói chuyện. Nhưng bộ Độ Căng ra hiệu ngăn cản Phù La Hãn và nói, không sao, để hắn nói tiếp. Ý của ngươi là gì? Bên trong đại trướng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Nhan Nhu. Người Tiên Ti đã học hỏi nhiều thứ từ người Hán phương Nam, nhưng không hoàn toàn giống. Có lẽ họ không học đúng cách, hoặc cảm thấy việc làm hoàn toàn giống là không tốt, nên đã thêm vào một số thói quen riêng và coi đó là phong tục của mình. Giống như khi thảo luận công việc, đại vương Tiên Ti không ngồi trên ngai vàng cao ngất, mà vẫn ngồi cùng một mặt phẳng với mọi người. Khác biệt duy nhất là dưới mông ông có thêm một tấm đệm da hổ. Những thủ lĩnh bộ lạc ngồi xung quanh cũng không phân biệt địa vị quá đặc biệt, chỉ khác nhau ở khoảng cách gần hay xa đại vương bộ Độ Căng. Bên ngoài một vòng nữa là những tướng lĩnh trung cấp hoặc những người có chức vị, chẳng hạn như Nhan Nhu. Nhan Nhu vì trước đây chiến đấu dũng mãnh và thể hiện xuất sắc trong việc bảo vệ Phù La Hãn khi rút lui nên được phong làm tả bị tướng, và nhờ đó cũng có tư cách theo Phù La Hãn tham dự và lắng nghe trong đại trướng. Nhan Nhu đứng thẳng lưng, lớn tiếng nói, bẩm đại vương. Các bộ lạc của chúng ta không hòa hợp, quân Trinh Tây và đại tướng quân của Hán cũng không hòa hợp. Lần này quân Trinh Tây tiến quân, phần lớn là vì đại tướng quân Hán đã xâm phạm đất đai của Trinh Tây. Họ không hề nhắm đến chúng ta. Và ngay cả khi họ nhắm vào chúng ta, cũng không cần lo lắng quá. Quân Trinh Tây tuy đông nhưng hành quân đường xa, việc chuyển vận lương thảo cũng gặp nhiều khó khăn, không thể chiến đấu lâu dài. Nếu chúng ta rút lui lên phía Bắc và tập hợp các bộ lạc, trong vòng 2 đến 3 tháng, quân Trinh Tây sẽ phải rút đi. Lúc đó, chúng ta sẽ ở vào thế bất bại, không cần sợ Trinh Tây. Tuy nhiên, điều thần nghĩ là chúng ta có thể lợi dụng hành động này của Trinh Tây để làm điều mà trước đây chúng ta không thể làm. Bộ độ căng gật đầu, dường như đã có một số kế hoạch trong đầu. Ông liếc nhìn Phù La Hãn và chậm rãi nói, "Ồ, tiếp tục đi, cứ nói tiếp." Nhan Nhu nhìn quanh một vòng, dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Đại vương, chúng ta nghĩ rằng quân Trinh Tây quá mạnh, nhưng thực ra không phải Trinh Tây quá mạnh mà là chúng ta quá yếu." Lời nói của Nhan Nhu như một tảng đá lớn ném xuống mặt nước, làm dậy sóng khắp đại trướng. "Ngươi nói láo, ngông cuồng, ngươi không muốn sống nữa sao?" Nhan Nhu không hề sợ hãi, giống như một tảng đá đứng vững giữa những cơn sóng dữ, không hề lay động. Thủ lĩnh bộ lạc Mạc Lộc hồi thống lên tiếng giữa những tiếng la hét hỗn loạn. Giọng ông không lớn nhưng vô cùng điềm tĩnh, "Tả bị tướng, lời nói cần phải cẩn trọng. Nói cho rõ ràng thì tốt hơn, đừng nói nửa chừng như vậy, ngươi định thử thách lòng can đảm của chúng ta sao?" Sắc mặt của bộ độ căng lúc này dịu lại một chút. Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nhìn thẳng vào Nhan Nhu, "Nói tiếp đi." Nhan Nhu cúi đầu tạ lễ rồi nói, "Hạ thần không dám xúc phạm đại vương và các vị quý nhân. Chỉ là thần đột nhiên nghĩ, nếu bây giờ chúng ta không chỉ có lực lượng của mình, mà còn có cả lực lượng của Khả Bỉ Năng hợp sức, tất cả đều nghe lệnh của đại vương và hợp tác như huynh đệ, thì chúng ta còn gì phải sợ quân Trinh Tây nữa?" "Chắc chắn là không. Nếu tất cả các bộ lạc quy thuận dưới cờ của đại vương, thì không phải người khác sẽ lo sợ và bất an sao?" Bộ độ căng thở dài một hơi, suy nghĩ một lúc rồi từ từ thở ra. Nhan Nhu nói lớn, "Nếu tất cả chúng ta quy tụ dưới cờ của đại vương, đừng nói đến đồng cỏ này, ngay cả toàn bộ đồng cỏ trên thế gian này cũng sẽ thuộc về chúng ta. Vì vậy, điều đáng lo ngại không phải là kẻ thù bên ngoài, mà chính là kẻ thù bên trong. Đó mới là điều đáng buồn và đáng giận." Bên trong đại trướng, những người vừa hét lên ầm ĩ nhìn nhau, rồi lại nhìn bộ độ căng. Mắt họ đảo qua đảo lại, rồi đồng loạt im lặng, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ để lộ điều gì đó không hay. Một cái tên rất nhạy cảm trong lòng bộ độ căng, Khả Bỉ Năng. Bộ độ căng giơ tay ra hiệu cho vệ binh, "Hãy thêm một chỗ ngồi cho Tả Bị tướng, để hắn ngồi gần hơn." Những vệ binh nhanh chóng mang một chiếc ghế đậu đến, đặt nó ở vị trí gần trung tâm hơn. Động thái này rõ ràng đã nâng Nhan Nhu lên một bậc trong hàng ngũ, thể hiện sự coi trọng của bộ độ căng. Bộ độ căng nói, "Tả Bị tướng, có điều gì muốn nói thì cứ nói hết ra. Các ngươi cũng vậy, nếu có ý kiến gì hay, hãy nói ra. Đừng lo lắng về việc không có chỗ ngồi, mà hãy lo rằng dù có chỗ nhưng lại không có ý tưởng." Nhan Nhu cúi đầu cảm tạ rồi tiếp tục, "Đại vương đại ân, hạ thần khắc ghi không quên." Khả Bỉ Năng dựa vào đám bộ lạc dưới quyền mà ngồi vững. "Nhưng nếu chúng ta không đối đầu trực tiếp với Khả Bỉ Năng mà nhắm vào các bộ lạc xung quanh hắn thì sao? Để chặt một cái cây lớn thì rất khó, nhưng chặt vài nhánh cây thì không khó chút nào. Nếu chúng ta thu phục được những bộ lạc đó, khiến họ nhận ra rằng đi theo Khả Bỉ Năng sẽ chỉ dẫn đến con đường chết, thì những bộ lạc đó sẽ trở thành của chúng ta. Càng nhiều bộ lạc theo chúng ta, Khả Bỉ Năng sẽ càng yếu, và chúng ta sẽ càng mạnh. Khi đó..." Bộ độ căng cười nhỏ và ra hiệu cho Nhan Nhu tiếp tục. Nhan Nhu nói, "Lần này quân Trinh Tây kéo đến, đây vừa là nguy cơ, nhưng từ một góc độ khác, cũng là một cơ hội. Nếu chúng ta liên kết với quân Trinh Tây, có thể dùng họ để gây sức ép lên Khả Bỉ Năng, thậm chí yêu cầu Khả Bỉ Năng nhượng bộ một số bộ lạc. Nếu Khả Bỉ Năng không chịu rời khỏi vùng đất Đái Quận, chúng ta có thể nhân cơ hội chiếm đoạt đồng cỏ của hắn, mở rộng thế lực của mình." Phù La Hãn cười nhạo, "Ta tưởng kế gì hay ho, hóa ra là như vậy. Ha ha, Khả Bỉ Năng không phải là kẻ ngu ngốc. Ngươi nghĩ hắn sẽ bị dọa đến mức dễ dàng nhượng bộ cho chúng ta sao?" Những người khác nghe Phù La Hãn nói cũng cười ầm lên, không khí trong đại trướng trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, hoàn toàn khác so với lúc trước. Bộ độ căng hiển nhiên cũng cân nhắc đến vấn đề này, nên cau mày không nói gì. Mạc Lộc hồi thống, người đã lên tiếng lúc trước, không tham gia vào tiếng cười chế giỡn Nhan Nhu mà thản nhiên vuốt râu, rồi bất ngờ nói, "Nhưng Tả Bị tướng đâu phải muốn đối đầu trực tiếp với Khả Bỉ Năng. Hắn chỉ muốn nhắm vào các bộ lạc dưới quyền Khả Bỉ Năng thôi. Chẳng lẽ các bộ lạc đó cũng khó đối phó như Khả Bỉ Năng sao?" Bộ độ căng xoay tròng mắt, đột nhiên bừng tỉnh. Ông vỗ đùi và nói, "Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Khả Bỉ Năng khó đối phó, nhưng bộ lạc của hắn thì dễ lung lay hơn. Ha ha." Khi bước ra khỏi đại trướng, sắc mặt Phù La Hãn vẫn không mấy vui vẻ. Hắn liếc lạnh lùng về phía Nhan Nhu rồi ngẩng cao đầu bước đi, không có ý định gọi Nhan Nhu đi cùng. Các thủ lĩnh khác từ từ rời khỏi trướng, không ai quan tâm đến Nhan Nhu, một số cười nhạo, một số chế giễu, một số lạnh lùng thờ ơ rồi lặng lẽ tản đi. Mạc Lộc hồi thống bước ra chậm rãi, như thể chân của ông ta có vấn đề. Khi đi ngang qua Nhan Nhu, Mạc Lộc hồi thống nhìn thẳng phía trước nhưng miệng ông ta khẽ nhếch lên, nói bằng giọng rất nhỏ, một kế mượn dao giết người thật tuyệt. Cơ Mặt Nhan Nhu giật giật, cố giữ bình tĩnh. Anh định đáp lại nhưng thấy Mạc Lộc hồi thống đã đi tiếp. Sau vài bước, ông ta quay đầu lại nhìn một cái. Nhan Nhu hiểu ý, liền bình tĩnh theo sau ông ta, cả hai cùng ra khỏi phạm vi canh gác của Trướng Đại Vương. Trướng của người Tiên Ti không giống với Hán Nhân là đặt cố định trong thành trì. Họ di chuyển theo mùa và đặt trướng ở nơi có đồng cỏ tươi tốt nhất, nên không xây thành lũy kiên cố, chỉ có một số hàng rào xung quanh để nhốt gia súc và bảo vệ trại lính. Khi ra khỏi khu vực đông đúc, Mạc Lộc hồi thống ra hiệu dừng lại và nói, Nhan tướng quân, có thể dành chút thời gian ngồi cùng lão phu không? Nhan Nhu hiểu ý, cúi đầu đáp, vâng, tôi rất sẵn lòng. Cả hai không ai bảo ai nhưng đã ngầm hiểu nhau, cùng cười nhẹ. Mạc Lộc hồi thống vuốt nhẹ tấm áo da rồi ngồi xuống đất, hành động của ông ta không giống người Tiên Ti mà giống như một vị quan trong vườn nhà Hán. Nhan Nhu cũng ngồi xuống, rồi không nhịn được hỏi, không biết thưa ngài, tổ tiên của ngài là. Mạc Lộc hồi thống thở dài, giọng trầm lắng, tiên phụ tên Chương, người gốc Phù Phong. Ta không phải họ Mạc Lộc hồi, ta là họ Đậu. Nhan Nhu mở to mắt ngạc nhiên, họ Đậu. Có phải là chẳng lẽ phụ thân của ngài là Đậu Ngoại Hoàng nổi danh giống với Mã Nam quận sao? Mạc Lộc hồi thống, hay chính xác là Đậu thống, thở dài một tiếng rồi gật đầu, ta thật có lỗi với tổ tiên. Trong triều Đại Hán, họ Đậu là một cái tên rất lớn. Tên tuổi của họ Đậu gắn liền với nhiều công tích trong lịch sử, và Đậu gia đã từng có ảnh hưởng to lớn đến vận mệnh của triều đình nhà Hán. Họ từng thao túng chính trường và triều đình, có thể nói là gia tộc ngoại thích hàng đầu của Hán triều. Nhưng trong cuộc tranh giành quyền lực ở hậu cung, gia tộc Đậu đã không giữ vững được vị thế. Họ thua cuộc trong cuộc chiến với phe nội đình, và một phần gia tộc Đậu đã phải chạy trốn, trở thành những người lưu vong ở phương Bắc, sống lẫn với các bộ lạc người Hồ. Nhiều năm trôi qua, Đậu gia đã mất đi vị thế và quyền lực mà họ từng có. Nhưng với Đậu thống, mong muốn trở về quê hương, khôi phục danh dự gia tộc vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Nhan Nhu lúc này đã hiểu rõ hơn về người đàn ông trước mặt. Anh cúi đầu nói, ngài Đậu, kế hoạch của tôi thực sự không phải là do tôi nghĩ ra, mà là do Trinh Tây tướng quân và Thứ sử U Châu đề xuất. Nếu ngài sẵn lòng giúp tôi sẽ báo lại với Trinh Tây tướng quân và Thứ sử U Châu. Nếu kế hoạch thành công, danh tiếng của ngài sẽ được khôi phục, và ngài có thể trở về quê hương một cách vẻ vang. Đậu thống vuốt râu, im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi ông đưa tay ra bắt lấy tay của Nhan Nhu. Cả hai bắt tay nhau, đồng lòng mỉm cười. Đại doanh của đại tướng quân Viên Thiệu đã tiến sâu vào vùng núi Thái Hành khoảng 20 dặm, coi như đã đến tuyến đầu của cuộc chiến. Đại doanh này chiếm diện tích rất lớn và được canh phòng nghiêm ngặt. Từ khi Điền Phong từ doanh trại của mình trên đường mòn Thái Hành tới đây, đã thấy binh sĩ Viên Thiệu thuộc cận vệ của ông ta mặc giáp sáng loáng, cờ xí rực rỡ. Họ thậm chí đã đi trước khoảng 4, 5 dặm để đón tiếp. Tuy không phải Viên Thiệu đích thân ra đón, nhưng những nghi lễ này cũng đủ để biểu lộ sự trọng thị, đủ lịch sự rồi. Người đi cùng Điền Phong tất nhiên là Cao Kiền. Dọc đường đi, Cao Kiền rất phấn khởi, trái lại, sắc mặt Điền Phong không tốt lắm. Cao Kiền cũng không để tâm, vì ông biết Điền Phong đã lớn tuổi, đi lại trên đường núi mệt nhọc, dù là người trẻ cũng chưa chắc chịu đựng nổi, huống chi Điền Phong đã sống vượt quá tuổi thọ trung bình của người Hán, chân tay lại không được linh hoạt. Đêm hôm trước, sau khi đã lừa được quân Trinh Tây một phen, Cao Kiền cảm thấy vô cùng sảng khoái, như uống một bát nước sấu mát lạnh giữa ngày hè nóng nực, toàn thân thoải mái từ trong ra ngoài. Trên mặt ông ta nở nụ cười tự nhiên, nhìn thấy mọi người xung quanh cũng không còn cảm giác khó chịu như trước đây nữa. Mặc dù trên đường đi, Điền Phong có vẻ mệt mỏi, có thể do tuổi tác hoặc vì lý do khác, nhưng Cao Kiền không quan tâm. Với công lao thực tế mà mình đã lập được, ông ta không cần phải e dè, cũng không cần quá bận tâm đến việc làm vừa lòng Viên Thiệu nữa vẫn phải giữ lễ nghĩa, nhưng không cần cúi đầu cẩn trọng như trước. Giống như mây mù tan biến, mặt trời lộ diện, bầu trời trở nên sáng sủa hơn. Sắc mặt của Điền Phong có chút mơ hồ, trong lòng ông cảm thấy bất an và thân thể cũng đang rã rời. Đại quân của Viên Thiệu đang từ từ kéo đến, liên tục dựng trại đóng quân. Điều này lẽ ra phải là một dấu hiệu tốt, nhưng không hiểu sao trong lòng Điền Phong lại có chút không yên. Viên Thiệu lần này tỏ ra quá tích cực, thậm chí còn cử cận vệ thân tín ra đón tiếp, lễ nghĩa không kém phần trang trọng. Điền Phong biết rõ, đây là do công lao từ trận thắng trước mang lại. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa đủ lớn, bởi chưa chém được đầu của Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm ai cũng biết Viên Thiệu lúc này rất kỳ vọng vào việc nhanh chóng đánh chiếm được Tịnh Châu, tạo ra một thế lực mạnh mẽ đe dọa phương Nam, giống như con đường của Quan Vũ đế năm xưa có thể nói, Viên Thiệu mong mỏi trận chiến này thành công đến mức khát khao. Vấn đề là, kế hoạch của Quan Vũ đế năm xưa liệu có phù hợp với tình hình hiện tại? Chưa kể đến việc giả tâm của Viên Thiệu ngày càng lộ rõ, khiến Điền Phong cảm thấy khó chịu. Chẳng hạn như cái trò tìm điềm lành trong bữa tiệc hôm đó, khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc, thậm chí trong lòng còn lo lắng. các thế lực trong Ký Châu đã bắt đầu có dấu hiệu đấu đá lẫn nhau. Sau trận chiến này, dù thắng hay thua, chắc chắn tình hình sẽ thay đổi, và những thay đổi này sẽ quyết định con đường mà Viên Thiệu đi tiếp trong tương lai. Cuộc họp quân sự lần này cũng rất quan trọng. Viên Thiệu, với bộ giáp nặng nề, tất nhiên không thể đích thân ra trận mỗi ngày, giống như lần suýt chết dưới tay Công Tôn Toản ở Kiến Kiều. Cuộc họp lần này nhằm phân công nhiệm vụ cho các trận đánh tại Thượng Đảng và Hồ Quan sắp tới, quyết định ai sẽ làm tiên phong, ai sẽ giữ hậu, và ai sẽ hỗ trợ, tất cả phải được sắp xếp một cách cẩn thận, đồng thời nhấn mạnh và cổ vũ tinh thần binh sĩ. Điền Phong đang đóng quân ở tuyến đầu trong vùng núi, không có được nguồn tin nhanh nhạy như khi ở Nghiệp Thành. Nhưng ông vẫn tin rằng, nếu không có biến cố lớn, thực lực của Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm vẫn chưa bằng Viên Thiệu. Mặc dù Phí Tiềm kiểm soát nhiều vùng đất như Tịnh Châu, Tam Phụ, Hán Trung, nhưng do Tam Phụ đã chịu cảnh chiến tranh trong nhiều năm, phần lớn chỉ là vùng đất hoang. So với Ký Châu, nơi có dân cư đông đúc, thì không thể bằng được. Chỉ cần Viên Thiệu chiếm được Thượng Đảng và Thái Nguyên, ông ta sẽ có một bàn đạp vững chắc. Sau đó, dù tiến đánh Bình Dương hay Hà Đông, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, và việc xâm lấn lãnh thổ của Trinh Tây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, Điền Phong vẫn cảm thấy bất an. Theo lý, kế hoạch này đã là an toàn nhất, và ông đã phải đánh đổi rất nhiều tâm huyết, thậm chí là cả sức khỏe già yếu của mình để thuyết phục Viên Thiệu. Viên Thiệu không có lý do gì để thay đổi nó, bởi chính ông ta cũng mong muốn chiến thắng Trinh Tây. Điền Phong ngồi trên lưng ngựa, tâm trạng nặng nề. Ông lẩm bẩm trong miệng, không ai có thể nghe rõ ông đang nói gì. Cao Kiền đứng bên cạnh nhìn Điền Phong, chỉ cười thầm trong lòng, nghĩ rằng ông ta không cần phải bận tâm đến những lo âu của lão già kia. Con đường này khá bằng phẳng, và liên tục có các đội kỵ binh cận vệ của Viên Thiệu đến đón tiếp Điền Phong và Cao Kiền. Mỗi đội cận vệ sẽ đi trước khoảng một dặm, sau đó đội mới sẽ tiếp nhận, còn đội cũ thì đi phía sau. Dọc đường, Điền Phong và Cao Kiền đã có khoảng 7-8 đội kỵ binh đi theo, tất cả đều mặc áo giáp sáng loáng, cờ xí tung bay, cuốn theo bụi mù. Nghi lễ đón tiếp này, dù Viên Thiệu không đích thân tham gia, vẫn rất long trọng, khiến mọi người chú ý. Chẳng mấy chốc, Điền Phong và Cao Kiền đã nhìn thấy cửa đại doanh của Viên Thiệu ở phía trước. Tại cửa doanh đã có các giáo úy đợi sẵn, cầu treo và cửa trại cũng đã được mở. Đội kỵ binh đi trước Điền Phong và Cao Kiền liền lớn tiếng hô, "Tiền bộ tiên phong Điền Công, Cao tướng quân đến." Tiếng hô vang dội, và từ trong doanh trại xuất hiện một nhóm người. Dẫn đầu là một người không mặc giáp, khoác áo gấm, đội mũ viễn du, khuôn mặt tươi cười, chính là Viên Thiệu. Điền Phong và Cao Kiền vội vàng xuống ngựa, khom người cúi chào, hết sức cung kính tiến lên phía trước. Viên Thiệu đích thân ra đón là lễ nghi lớn, nếu coi đó là đặc quyền mà tỏ ra kiêu ngạo thì sẽ là sai lầm lớn. Viên Thiệu cũng tỏ ra rất thân thiện, ông ta cười lớn, đích thân nắm tay Điền Phong và Cao Kiền, thể hiện sự gần gũi, khiến mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ sự hòa hợp này. Viên Thiệu cười lớn, giọng sang sảng, ha ha, trước hạ gục đại tướng dưới trướng Trinh Tây, sau chiếm Thượng Đảng và Thái Nguyên. Chỉ cần thêm thời gian, uống nước sông Bình Dương cũng là chuyện sớm muộn. Điền Phong đột nhiên nhìn Viên Thiệu, lòng thoáng giật mình. Cao Kiền thì hoàn toàn không nhận ra điều gì, vẫn tự mãn đáp lại, đúng vậy, với binh lực của đại tướng quân, cờ trên thành Bình Dương chắc chắn phải thay đổi. Thượng Đảng, Thái Nguyên, rồi cả Bình Dương đáng chết nữa. Điền Phong âm thầm than trong lòng, nói thì dễ lắm, chẳng lẽ quân Trinh Tây chỉ là giấy bồi sao? Cả ba người bước vào trướng lớn, đám binh sĩ trong trại đều chăm chú dõi theo. Điền Phong bước đi nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy tính điều gì đó. Khi đã vào trướng trung quân, Viên Thiệu ngồi ở vị trí cao nhất, mỉm cười mời Điền Phong và Cao Kiền ngồi. Chưa kịp mở lời, Điền Phong đã vội vàng chắp tay hỏi, đại tướng quân, chẳng lẽ Ký Châu có biến? Cao Kiền cười lớn, ha ha, Điền Công đúng là lo quá rồi, làm gì có chuyện gì xảy ra ở Ký Châu, nhưng nếu có thật thì... Tuy Cao Kiền phản ứng chậm, nhưng thấy sắc mặt Viên Thiệu trầm xuống, cũng nhận ra có điều không ổn, liền hạ giọng, cổ co rụt lại, lo lắng hỏi nhỏ. Viên Thiệu cười gượng hai tiếng, khoát tay như đuổi đi nỗi phiền muộn trong lòng, nói, cũng không có gì lớn cả, chỉ là quân Trinh Tây đã qua sông Bạch Mã, đánh nhúc Nghiệp Thành mà thôi. Cao Kiền trợn tròn mắt, cái gì? Viên Thiệu cau mày, không hài lòng lườm Cao Kiền một cái. Cao Kiền vội vàng cười gượng, à, thưa chủ công, không biết thiếu chủ an toàn không? Sắc mặt Viên Thiệu dịu đi đôi chút, đáp, may mà thượng vẫn kiên quyết thủ thành, không để quân Trinh Tây chiếm được thành. Chỉ là hai doanh trại ngoài thành bị thiệt hại một chút. Ra là vậy. Có lẽ vì quá mệt mỏi hoặc quá ngạc nhiên, sắc mặt của Điền Phong bỗng trở nên u ám. Đúng vậy, với Viên Thiệu, chỉ cần Viên Thượng không sao là điều may mắn lớn nhất, nhưng còn hai doanh trại ngoài thành thì sao? Viên Thiệu chỉ nhẹ nhàng nói bị thiệt hại một chút, rồi coi như xong. Phải biết rằng hai doanh trại ngoài thành Nghiệp Thành, một là trại lương, một là trại tân binh, bất kỳ tổn thất nào cũng sẽ ảnh hưởng đến việc bổ sung quân sau này. Quả nhiên, Viên Thiệu thản nhiên nói, Nguyên Hạo, hiện tại lương thảo có chút thiếu hụt, phải phiền Thanh lo liệu một chút rồi. Điền Phong nghiến răng, cơ mặt co giật vài lần, khiến chòm râu của ông cũng rung rinh. Đại tướng quân, sau nhiều năm chiến tranh liên miên, kho lẫn ký châu đã trống rỗng, dân chúng không còn đủ ăn mặc. Nay lương thảo ở Nghiệp Thành đã mất, thật khó mà điều động thêm được. Mong đại tướng quân minh xét. Nói đùa à, Viên Thiệu chỉ quan tâm đến Viên Thượng, mà không hề để ý đến những tổn thất khác ở Ký Châu. Điền Phong sao có thể giúp Viên Thiệu giải quyết hậu quả được. Hơn nữa, từ trước đến nay, Điền Phong đã không muốn đánh trận này, chỉ vì bị ép buộc nên mới phải cố thuyết phục. Giờ thì mọi thứ đã đổ vỡ, những quý tộc và địa chủ ở Ký Châu chắc chắn sẽ không chịu nổi chuyện này. Viên Thiệu đặc biệt đối xử tốt với Điền Phong là vì muốn giữ vững lòng quân, không để tin tức về Nghiệp Thành lan truyền và gây hoảng loạn. Ông ta đặc biệt tỏ ra cao quý để đánh lạc hướng quân sĩ, thậm chí nếu tin tức bị rò rỉ, cũng khiến binh sĩ chú ý đến công lao của Điền Phong và Cao Kiền. Đồng thời, Viên Thiệu cũng muốn Điền Phong ra tay lấp đầy khoảng trống lớn mà Nghiệp Thành để lại. Viên Thiệu mỉm cười nói, kho lẫm trống rỗng. Nếu ta tìm được thì sao? Điền Phong nói quá lên về tình hình, nhưng Viên Thiệu biết rõ sự thật. Quý tộc và địa chủ ở Ký Châu đã cung cấp nhiều lương thực và tiền bạc, nhưng không đến mức khó khăn như vậy. Nhiều người vẫn sống xa hoa, không hề bị ảnh hưởng. Viên Thiệu thật sự dám nghĩ vậy. Điền Phong vô cùng tức giận, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Viên Thiệu, đại tướng quân muốn hành động như Đổng Trác sao? Viên Thiệu tất nhiên không thể giữ được mặt mũi, hừ lạnh, ngươi. Đây là quân doanh. Nguyên Hạo nên nhớ quân pháp nghiêm minh. Điền Phong không nói thêm lời nào, đứng phắt dậy, chắp tay thưa, vậy xin đại tướng quân ngay lập tức trị tội kẻ bất kính này. Viên Thiệu cũng đứng lên, tức giận quát, ngươi nghĩ ta không dám trị tội ngươi sao? Điền Phong, dù đã già, vẫn rất cứng rắn. Ông tháo mũ quan, nói, nếu không trị tội ta, thì đại tướng quân còn mặt mũi gì? Nhìn thấy hai người lời qua tiếng lại, căng thẳng đến mức đối đầu trực tiếp, bình thường Cao Kiền sẽ phải lập tức can ngăn để hòa giải, nhưng ông không có phản xạ nhanh như vậy, cũng không có khả năng nói khéo léo. Vì vậy, ông chỉ biết há hốc miệng, đứng nhìn Viên Thiệu và Điền Phong đối đầu, không ai chịu nhường bước. Mồ hôi của Cao Kiền túa ra như mưa, ông bối rối không biết nói gì, chuyện này cái này. Cuối cùng, Viên Thiệu không thể chịu nổi nữa, lớn tiếng gọi lính, chỉ tay về phía Điền Phong, người đâu? Điền Nguyên Hạo cư xử hỗn láo, bất kính với cấp trên. Lập tức giải ông ta đến doanh trại phía sau, canh giữ nghiêm ngặt. Lính canh lập tức nghe lệnh, tiến lên định lôi Điền Phong đi. Điền Phong tức giận ném mũ quan xuống đất, tên ngốc vô tri. Ngươi đã trúng kế loạn quân của Trinh Tây mà còn không tỉnh ngộ. Nhất định sẽ tự chuốc họa vào thân. Thật đáng thương. Thật đáng buồn. Nói xong, ông gạt tay lính canh ra, ngẩng cao đầu rời khỏi trướng. Một lúc sau, Cao Kiền mới nhận ra miệng mình đang há quá to, nước dãi như sắp chảy ra. Ông vội nuốt một ngụm nước bọt, quay lại nhìn Viên Thiệu, cẩn thận nói, chủ công, Điền Nguyên Hạo không phải. Viên Thiệu cau mày, không cần nói nữa. Điền Nguyên Hạo tự kiêu vì công lao, ngạo mạn vô lễ, không chỉ lần này. Không cần khuyên nữa. Ông ta cần phải được dạy dỗ một bài học. Cao Kiền hít một hơi lạnh, rụt cổ, chỉ biết vâng dạ, xích, trướng lớn bỗng trở nên ngượng ngập. Một lát sau, Viên Thiệu điều chỉnh lại tâm trạng, gượng cười, nói, Nguyên Tài, người thắng lớn trước Trinh Tây, tất nhiên phải được thưởng. Người đâu, mang phần thưởng lên. Ngay sau đó, lính canh mang đến rất nhiều vật phẩm, từ tiền bạc, lụa là, vàng bạc, đồng tiền, thậm chí còn có một bộ giáp sáng loáng. Nên nhớ rằng áo giáp là thứ vô cùng quý giá, nhiều gia đình võ tướng coi đó như báu vật truyền từ đời này sang đời khác, đủ để biết sự trân quý của nó. Viên Thiệu đích thân giúp Cao Kỳ mặc bộ giáp mới, lùi lại vài bước, nhìn Cao Kiền từ trên xuống dưới, rồi cười nói, quả là một vị tướng uy phong lẫm liệt, làm sao có thể không thắng trận. Người đâu, dẫn Cao tướng quân đi dạo quanh doanh trại để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Dạo doanh trại để khoe chiến công. Là người được thưởng, đây vừa là vinh dự cá nhân, vừa là động lực cho người khác. Cao Kiền không từ chối, vuốt ve bộ giáp mới trên người, vui mừng đến nỗi quên mất chuyện vừa xảy ra với Điền Phong, vội chắp tay cảm tạ Viên Thiệu, rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trướng trung quân, tận hưởng những ánh mắt khen tị của mọi người. Viên Thiệu nhìn theo bóng dáng Cao Kiền, nghe tiếng reo hò đầy ngưỡng mộ từ trong doanh trại, nhưng nụ cười trên mặt dần trở nên cứng đờ. Tên Điền Phong đáng chết. Nhưng kế loạn quân mà Điền Phong nói, là cái cớ hay thực sự có chuyện đó? Đêm đã khuya, ngọn đèn dầu leo lét. Điền Phong lặng lẽ ngồi trên lớp rơm trải dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Ông không ngủ được. Dù quản sự ở hậu trại Lương đã cố gắng chuẩn bị cho Điền Phong một căn lều riêng, sạch sẽ và gọn gàng, nhưng vì ở hậu trại Lương, nơi luôn có gia súc, ngựa và người sống lẫn lộn, cùng với lương thảo chất đống, ruồi nhặng, rệp, chuột bọ nhiều không kể xiết. Điều này khiến cho Điền Phong, người đã quen với cuộc sống thoải mái, khó lòng thích nghi. Hơn nữa, từ khi đến đây, ngoài mấy chiếc bánh ngô đen xì xì mà quản sự mang tới, chỉ có một vò nước đục, Điền Phong chẳng hề có chút cảm giác thèm ăn. Mặc dù bụng đã đói cồn cào, ông vẫn không thể ép mình ăn mấy chiếc bánh đó. Điền Phong hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là một chiêu trò của Viên Thiệu nhằm ép ông phải khuất phục, nhưng ông biết mình tuyệt đối không thể để bản thân bị khuất phục chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này. Viên Thiệu tham vọng quá lớn. Ưu điểm trước đây giờ đã dần biến thành khuyết điểm. Không biết kiềm chế tham vọng, chỉ mong muốn người khác phục tùng mình mà không chấp nhận thỏa hiệp hay lùi bước, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại nghiệp. Viên Thiệu muốn Điền Phong làm gì? Điền Phong có thể làm được, nhưng vấn đề là ông không muốn làm, và tất nhiên, Viên Thiệu cũng biết điều đó. Đó là lý do Viên Thiệu nổi giận và bắt giam Điền Phong. Ông không thể mở đường cho sự nhượng bộ này. Nếu không, sẽ chẳng thể kiểm soát được. Phải khiến Viên Thiệu hiểu rằng mọi thứ đều phải có sự trao đổi, không thể chỉ dựa vào ý chí cá nhân mà muốn gì được nấy. Điền Công. Ngoài lờ vọng lại tiếng gọi nhỏ, Điền Công đã nghỉ ngơi chưa? Điền Phong mở mắt, nói, có phải là Nguyên Đồ không? Lão Phu đã chờ lâu rồi. Một tiếng cười khẽ vang lên bên ngoài, rồi một người khẽ vén màn lên, mang theo một bát lửa đặt giữa lều, rồi ai đó ném vào đó một bó lá ngải. Lập tức khói dày đặc bốc lên, cuộn tròn khắp không gian. Mùi ngải cháy có chút khó chịu, nhưng Điền Phong lại thở phào nhẹ nhõm. Đốt ngải vốn là cách xua đuổi côn trùng rất hiệu quả. Mặc dù khó chịu, nhưng khói này giúp xua tan lũ muỗi, rệp và những côn trùng khác. Dù phải ở đây, ông cũng có thể ngủ một giấc yên lành. Trong làn khói mờ ảo, Điền Phong và Phùng Kỷ ngồi đối diện nhau, trông như những bậc tiên nhân, nhưng khi mở miệng nói, họ chỉ bàn về những chuyện trần tục. Phùng Kỷ đợi khi đám người hầu lùi ra ngoài, mới khẽ nói, Điền Công, cớ sao lại tự làm khổ mình thế này? Điền Phong vuốt râu, đáp, hừ, nếu lão phu không chịu khổ, thì dân chúng Ký Châu sẽ khổ. Phùng Kỷ chỉ mỉm cười mà không bàn thêm về nỗi khổ của dân chúng. Khi đã ở vị trí này, miệng lưỡi thường hay nhắc đến dân chúng, nhưng lúc hành động thì chẳng ai nương tay cả. Nếu vậy, Điền Công càng nên thuận theo chủ công, sớm dẹp yên Tịnh Châu, chẳng phải tốt hơn sao? Điền Phong cười khẩy, đáp, ồ, Nguyên Đồ cũng cho rằng có thể nhanh chóng bình định Tịnh Châu. Phùng Kỷ đáp, chuyện đó tất nhiên là thế, tất nhiên rồi. Chủ công chỉ cần ra tay, thì quân Trinh Tây chắc chắn sẽ phải cúi đầu. Điền Phong liếc nhìn Phùng Kỷ, không buồn trả lời, ha ha. Trong chốc lát, cả hai đều rơi vào im lặng. Đánh Tịnh Châu thì không vấn đề gì, nhưng vấn đề là sau khi chiếm được rồi, ai sẽ giữ Tịnh Châu? Làm thế nào để giữ? Chiếm được mà không giữ thì có ích gì? Tầng lớp quý tộc Sơn Đông từ lâu đã xem những vùng như Tịnh Châu, Lương Châu là những nơi nghèo nàn, chẳng có giá trị gì. Thậm chí Tam Phụ cũng chỉ là thứ có hay không cũng chẳng sao. Vì vậy, cuộc chiến lần này nếu không phải nể mặt Viên Thiệu, chắc chắn không một quý tộc nào ở Ký Châu muốn tham gia. Muốn đất đai và lợi ích, sao không lấy Thanh Châu, từ Châu cho gần mà lại phải trèo đèo lội suối đến nơi khô cằn, chật hẹp như vậy, suốt ngày phải đối mặt với rợ hồ, nhiễm đầy mùi tanh tưởi. Điền Phong hiểu rõ điều này, và Phùng Kỷ cũng hiểu. Chỉ là không ai nói ra. Do đó, về mặt chiến lược, Điền Phong không hề có ý định đánh bại hoàn toàn quân Trinh Tây. Làm vậy quá tốn công sức. Nếu có thể khiến Trinh Tây quy hàng Viên Thiệu như khi Quan Vũ Đế thu phục Quan Trung thì đã đạt được mục tiêu. Không cần phải sống chết với Trinh Tây, có thể dùng danh nghĩa chính nghĩa mà từ từ thu phục. Đáng tiếc, Viên Thiệu dường như không hoàn toàn hiểu được ý đồ chiến lược của Điền Phong, hoặc là dù hiểu cũng không xem trọng. Sau một lúc im lặng, Điền Phong phá vỡ sự yên lặng, hỏi, tình hình ở Nghiệp Thành thế nào rồi? Nguyên Đồ lúc đó có ở Nghiệp Thành không? Nói rõ xem tình hình thế nào. Phùng Kỷ ngẫm nghĩ một chút, rồi thuật lại tình hình lúc đó. Ông không hề nói quá mà chỉ thuật lại việc Viên Thượng không chấp nhận xuất binh nghênh chiến. Điền Phong nhíu mày, nói, ừm. Quá thiên vị, không có năng lực. Không thể để Tam Công Tử giữ Nghiệp Thành, nên điều Đại Công Tử về là thượng sách. Ông không ngờ quân Trinh Tây lại phản ứng mạnh đến vậy, nên có lẽ cuộc tấn công Tịnh Châu lần này sẽ không suôn sẻ như kế hoạch. Nhưng không biết có thể giữ lại quân Trinh Tây đã tấn công Nghiệp Thành hay không. Nếu có thể đánh bại chúng, trận chiến này vẫn có thể tiếp tục. Còn nếu để chúng rút lui an toàn, tốt nhất nên sớm bàn đến hòa giải. Điền Phong nhíu mày suy tư. Phùng Kỷ ở bên cạnh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Điền Phong có thể cậy già mà phán xét, nhưng Phùng Kỷ không có chỗ dựa gì cả, nên tốt hơn hết là không nên nói gì, coi như chưa nghe thấy gì. Điền Phong vẫn nhíu mày nói, lúc này, tướng quân Thuần Vu là quan trọng nhất, phải nhanh chóng lệnh cho tướng quân Thuần Vu phòng thủ tại Ôn huyện, Diên Tân, Hổ Lao. Ngoài ra, có thể để Trương Tuấn Nghệ dẫn kỵ binh phối hợp với Bình Đông tướng quân Tào để đánh vào cánh sườn của địch. Phùng Kỷ chấp tay, nói, vân thần sẽ báo lại với chủ công. Điền Phong gật đầu, rồi hỏi, Bình Đông tướng quân đã hộ tống hoàng đế tới Nghiệp Thành chưa? Phùng Kỷ đáp, chưa nghe thấy tin tức. Hoàng đế đang đi tuần du, việc cần xử lý rất nhiều, hành trình chậm trễ cũng là lẽ thường tình. Điền Phong khẽ gật đầu, nhưng mày vẫn nhíu chặt, nói, nếu Bình Đông tướng quân lâu không hộ tống hoàng đế đến Nghiệp Thành hãy để đại tướng quân lưu ý. Phùng Kỷ hỏi, Điền Công có ý gì? Điền Phong liếc nhìn Phùng Kỷ, không muốn giải thích, Nguyên Đồ chỉ cần chuyển lời là được, đại tướng quân sẽ hiểu. Phùng Kỷ gật đầu, nói, vậy thần sẽ báo cáo lại với chủ công. Điền Phong tỏ ý tiễn khách, đêm đã khuya rồi, Nguyên Đồ nên đi nghỉ thôi. Phùng Kỷ mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi suy nghĩ lại, hiểu ra nên chắp tay nói, vậy, thần không quấy rầy Điền Công nữa, cáo từ. Điền Phong lịch sự đáp, ừ, lão phu chân cẳng không tiện, không tiễn nữa. Sau khi Phùng Kỷ rời đi, ông ngồi một lát, rồi nằm xuống ngủ, chẳng bao lâu tiếng ngáy đã vang lên. Viên Thiệu vừa mân mê một miếng ngọc bội, vừa hỏi Phùng Kỷ, Điền Nguyên Hạo nói gì? Phùng Kỷ chắp tay báo cáo, Điền Công đưa ra kế sách, lệnh cho tướng quân Thuần Vu bố trí phòng thủ như vậy. Điền Công nói rằng mấu chốt của trận này là phải giữ cho cánh sườn ổn định, nếu để quân Trinh Tây tung hoành, sự thất bại ở Nghiệp Thành sẽ lặp lại, e rằng. Viên Thiệu gật đầu, nói, quả là lời nói cẩn trọng. Phùng Kỷ kể lại chiến lược của Điền Phong, rồi nói thêm, Điền Công cũng nói, chủ công nên lưu tâm tới Bình Đông tướng quân. Viên Thiệu khựng lại khi đang mân mê miếng ngọc, Tào A Mang. Vì sao? Phùng Kỷ đáp, Điền Công không nói rõ, chỉ nói rằng nếu không hộ tống hoàng đế đến Nghiệp Thành, chủ công sẽ tự hiểu. Lão già này Viên Thiệu mím môi, hỏi tiếp, còn nói gì nữa không? Phùng Kỷ hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nói ra, vì đây cũng là một trong những điều kiện mà Điền Phong đưa ra. Ông chỉ là người chuyển lời, không thể không nói, điều này Điền Công có nói, cần để đại công tử về giữ Nghiệp Thành. Tam công tử còn non kém, nên đã mắc sai lầm trong phán đoán trận mạc. Viên Thiệu siết chặt miếng ngọc bội trong tay, mãi sau mới hỏi, còn gì nữa không? Phùng Kỷ cụp mắt xuống, giọng trầm trầm, Điền Công dường như không đồng tình với tam công tử, thậm chí còn nói lời khó nghe, ngoài ra không có gì nữa. Phùng Kỷ không chắc trong đám hầu cận đi theo mình có người nào của Viên Thiệu hay không, nên ông không thể che giấu cho Điền Phong, và cũng không cần thiết phải làm vậy. Rốt cuộc, không phải Điền Phong đã tự mình chịu trách nhiệm hay sao? Chuyện Điền Phong không ưa Viên Thượng gần như ai cũng biết. Quan hệ giữa người với người luôn kỳ diệu như vậy. Viên Thượng trông khá giống Viên Thiệu, lại thêm vài phần phong thái thanh thoát mà khi trẻ Viên Thiệu không có, nên Viên Thiệu rất quý Viên Thượng, nghĩ rằng cậu có phong thái của mình thời trẻ. Nhưng với Điền Phong thì lại khác. Ông có thể chấp nhận lão soái ca Viên Thiệu, nhưng lại không ưa gì tiểu soái ca Viên Thượng, một điều khó lý giải. Viên Thiệu để Viên Thượng ở lại Nghiệp Thành và điều Viên Đàm và Viên Hy đi nơi khác, một phần để kiểm soát lãnh địa, một phần không tránh khỏi có chút thiên vị trong đó. Việc để Viên Thượng phụ trách hậu cần lần này thực ra cũng là cơ hội để cậu trưởng thành. Kết quả là không ngờ lại gặp phải chuyện rắc rối thế này. Viên Thiệu nói khẽ, ta hiểu rồi, Nguyên Đồ đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Phùng Kỷ vừa tân bốc vừa cáo lui, phục vụ chủ công là niềm vui của thần, sao có thể nói vất vả được. Viên Thiệu đợi Phùng Kỷ rời đi, ngồi lặng lẽ vuốt ve miếng ngọc, rồi đột ngột trầm giọng nói, có ghi lại lời nói của Điền Phùng chứ? Một thân tính từ trong bóng tối bước ra, lấy từ trong tay áo ra một mảnh lụa nhỏ, đưa cho Viên Thiệu. Viên Thiệu nhận lấy, liếc qua vài dòng, thấy rằng Phùng Kỷ không phóng đại cũng không giấu giếm điều gì, gật đầu hài lòng. Nhưng ngay khi đọc đến bốn chữ thằng nhãi vô dụng của Điền Phong, ông liền nổi giận đùng đùng, tức tối mắng, lão già khốn kiếp. Hiện giờ Viên Thiệu không thể thiếu sự ủng hộ của giới quý tộc Ký Châu, nên dù đã ném Điền Phong vào ngục, ông vẫn tìm cách để thương lượng và thỏa hiệp. Việc phái Phùng Kỷ đến thăm Điền Phong cũng là để tìm một con đường hòa giải. Điền Phong dĩ nhiên hiểu rõ điều này, nên đã đưa ra hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên là tiêu diệt cánh quân Trinh Tây đang tấn công Nghiệp Thành, không để chúng tự do tung hoành trong địa phận Ký Châu. Điều này không chỉ là lợi ích của Viên Thiệu mà còn của cả giới quý tộc Ký Châu, nên Viên Thiệu đồng ý ngay. Nhưng vấn đề nằm ở điều kiện thứ hai. Điền Phong muốn điều Viên Đàm đến Nghiệp Thành để chủ trì đại cục, điều này hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu của Viên Thiệu. Viên Thiệu xoay miếng ngọc trong tay, suy nghĩ từng chút một. Điền Phong ủng hộ Viên Đàm, điều này không có gì lạ, bởi nếu đứng ở vị trí của Viên Thiệu mà lựa chọn, ông cũng sẽ chọn Viên Đàm. Nghe có vẻ mâu thuẫn. Chẳng có gì mâu thuẫn cả. Chỉ là khác nhau ở lập trường thôi. Một người lãnh đạo dĩ nhiên muốn người kế thừa của mình phải thông minh, không dễ bị lừa dối mà hủy hoại gia nghiệp. Còn những người làm bề tôi thì mong muốn vị chủ nhân kế tiếp không quá thông minh, dễ điều khiển để họ có thể hưởng lợi nhiều hơn. Cả Viên Đàm và Viên Thượng đều là con chính thất, còn Viên Hy là con thứ. Vì vậy, quyền kế vị chỉ nằm giữa Viên Đàm và Viên Thượng. Tuy nhiên, vì Viên Thiệu trong những năm đầu sự nghiệp chưa ổn định, lại không được chú trọng ở nhà họ Viên, nên khi Viên Đàm chào đời, Viên Thiệu cũng không quan tâm nhiều đến cậu. Thêm vào đó, trong thời gian ở Ký Châu, để củng cố quyền lực quân đội, Viên Thiệu chủ yếu để Viên Đàm chỉ huy binh lính. Điều này khiến tính cách của Viên Đàm không giống Viên Thiệu, cậu thiếu kiên nhẫn và thường nói mà không suy nghĩ, nhiều lần gây ra những chuyện hài hước. Đây chính là điều khiến Viên Thiệu không hài lòng nhất. Một người thiếu mưu lược, sao có thể thừa kế đại nghiệp? Nếu chọn Viên Đàm, sau khi ông qua đời, chẳng phải Viên Đàm sẽ bị những kẻ bụng dạ xấu xa thao túng đến chết sao? Vì vậy, đối với Viên Thiệu, Viên Thượng là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, điều này không thể công khai nói ra. Vấn đề là các mưu sĩ, bao gồm cả Điền Phong, đều ngầm hiểu điều đó. Lần này, Điền Phong lợi dụng tình hình ở Nghiệp Thành để đề xuất, cũng là nhằm giúp Viên Đàm có thêm cơ hội. Viên Thiệu ngồi lặng trong đại trướng hồi lâu. Ý của Điền Phong rất rõ ràng. Nếu Viên Thiệu nhượng bộ, ông cũng sẽ lùi một bước. Dù Nghiệp Thành có thiệt hại, nhưng tổn thất đó không phải là không thể bù đắp. Dù sao cũng không phải tất cả lương thực, vật tư đều tập trung ở Nghiệp Thành. Chỉ cần nguồn cung tiếp tục, chi phí quân sự cũng có thể được bổ sung đầy đủ. Nhưng bây giờ vấn đề trọng tâm là quân lương sao? Viên Thiệu đột nhiên đứng bật dậy, mắt lóe lên trong bóng tối, nghiến răng nói thầm, tuyệt đối không khuất phục. Khi ở Lạc Dương, ông đã tức giận cởi ấn ra về, dù một phần là do Viên Quý đứng sau thúc đẩy, nhưng chung quy lại vẫn là không muốn cúi đầu trước kẻ khác. Ngày ấy, ông đã nuốt giận, chịu đựng tất cả, giả điên giả dại, không phải để có thể được sống phóng khoáng, hả hê như bây giờ sao? Lẽ nào sau khi tay trắng xây dựng nên sự nghiệp này, giờ ông lại phải sợ mất nó, rồi bị những thế lực quý tộc kia ép buộc sao? Những chuyện khác có thể thương lượng, nhưng lần này, ta, Viên Thiệu Viên Bản Sơ, không muốn thương lượng. Nhan Lương đã thay thế Điền Phong và Cao Canh, hiện đang đóng quân tại một sơn trại trên đường đi qua dãy Thái Hành. Nhìn sang đỉnh núi đối diện, Nhan Lương thấy binh lính của quân Trinh Tây đang bắt đầu chặt cây, sang phẳng nền đất và chuẩn bị xây dựng bệ phóng cho các máy bắn đá. Cảnh tượng này khiến da đầu của Nhan Lương như tê dại. Máy bắn đá, còn được gọi là pháo, vốn đã xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đây là một loại máy bắn đá thô sơ, sử dụng sức người để kéo cần bắn, nhằm bắn những viên đá to sang phía đối diện. Loại pháo này còn có phiên bản di động, gọi là pháo hành quân, có thể được đẩy đi trên chiến trường. Máy bắn đá cổ điển sử dụng nguyên lý đòn bẩy, một đầu cần gắn với dây thừng và túi da chứa đá, đầu còn lại buộc với nhiều sợi dây thừng để nhiều người cùng kéo, tạo lực bắn. Có những máy bắn đá lớn được trang bị nhiều cánh tay đòn, cần tới 250 người để vận hành. Dù vậy, máy bắn đá thời Hán vẫn chưa phát triển nhiều so với thời Xuân Thu, do trong thời gian dài nhà Hán chủ yếu đối phó với các bộ tộc du mục, ít khi phải tiến hành các cuộc chiến nội địa cần đến máy bắn thành. Cho đến khi tham gia vào cuộc chiến này, nhà xưởng của họ Hoàng mới bắt đầu cải tiến các máy bắn đá. Hiện tại, hơn chục chiếc máy bắn đá đã được lắp đặt sẵn sàng. Cùng lúc đó, một số lượng lớn binh lính và la ngựa đang vận chuyển từng thùng đá lên núi. Nhan Lương có thể tưởng tượng ra cảnh khi các máy bắn đá của quân Trinh Tây đồng loạt khai hỏa, sẽ có một cơn mưa đá ập xuống sơn trại của quân Viên. Nhan Lương không thể kìm nén được cơn tức giận, hét lên, khốn kiếp. Chẳng lẽ suốt ngần ấy thời gian vẫn chưa tìm ra đường sang bên kia núi sao? Đám do thám này toàn đồ vô dụng à? Trước sự phẫn nộ của chủ tướng, binh lính viên quân không dám hé răng, chỉ cúi đầu im lặng. Nhan Lương gầm lên, chết tiệt. Tiếp tục phái người ra ngoài. Nhất định phải tìm được con đường tấn công. Khoảng cách giữa hai bên đủ để tạo nên cảm giác gần trong gang tấc, xa tận chân trời. Dù có thể nhìn thấy đối phương, nhưng việc tiếp cận lại là bất khả thi vì một khe núi sâu chia cắt hai bên. Mặc dù tiếng động có thể nghe thấy, nhưng tầm bắn của cung nỏ lại không đủ xa. Chỉ có những cỗ máy bắn đá khổng lồ mới có thể vươn tới mục tiêu. Tất nhiên, nỏ lớn cũng có tầm bắn xa, nhưng nỏ chủ yếu có tác dụng tiêu diệt mục tiêu điểm, không có khả năng gây sát thương lan rộng như máy bắn đá. Đó là lý do vì sao Giả Quật đã lựa chọn sử dụng máy bắn đá thay vì nỏ. Máy bắn đá tuy cồng kềnh, nhưng với những thợ thủ công tay nghề cao của xưởng họ Hoàng, việc lắp đặt không quá khó khăn, chỉ cần tìm được vị trí phù hợp. Đó chính là lý do mà Giả Quật đã chọn nơi này để hành động. Quân Viên đến từ xa, phải leo núi và di chuyển trên những con đường hẹp. Dù có kỵ binh, nhưng số lượng ít và khó phát huy tác dụng trong địa hình hiểm trở của dãy Thái Hành. Con đường ngắn nhất cũng là con đường khó nhất, với những vách đá dựng đứng gần như không thể leo lên hoặc xuống được trong thời đại này. Nhan Lương đã phái nhiều toán do thám đi tìm đường vòng để tấn công ngược lại dãy núi đối diện, nhưng quân Trinh Tây cũng hiểu rõ điều này. Vì vậy, các trận chiến nhỏ lẻ giữa các toán do thám của hai bên liên tục nổ ra trên khắp các ngọn núi, khiến cho những toán do thám của quân Viên gặp nhiều khó khăn. Kết quả là, quân do thám của Viên Thiệu đã gặp phải tai họa lớn. Trong những ngọn núi này, bên phòng thủ quen thuộc địa hình luôn có lợi thế lớn. Để giành lại lợi thế, bên tấn công phải trả giá đắt. Những đội do thám dưới sự chỉ huy của Lăng Tiết, vốn là những lão binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường, lại mang trong lòng mối thù giết anh em, chiến đấu hết sức hung hãn. Điều này khiến cho một nửa số do thám của Nhan Lương bị tiêu diệt, và không ai có thể tìm ra con đường để tiến công. Trước mắt Nhan Lương chỉ còn hai lựa chọn, một là trông chờ vào việc tìm ra con đường tấn công ngọn núi đối diện và phá hủy các máy bắn đá, hai là từ bỏ sơn trại và tìm con đường khác. Nhưng nếu phát hiện ra vị trí của máy bắn đá từ trước khi xây dựng sơn trại, có lẽ việc rút lui và tìm một vị trí khác sẽ dễ dàng hơn. Nhưng lúc này, khi sơn trại đã được xây dựng kiên cố và vận chuyển một lượng lớn vật tư lên đây, việc từ bỏ là điều khó khăn và không thể hoàn thành trong vài ba ngày. Trong khi đó, trong vài ba ngày ấy, quân Trinh Tây có thể hoàn toàn triển khai các máy bắn đá và tấn công tan tác sơn trại. Tuy nhiên, dù máy bắn đá có sức mạnh, Nhan Lương biết rằng nó vẫn không thể so sánh với đại pháo sau này. Mặc dù có thể gây sát thương, nhưng không đủ để tiêu diệt toàn bộ binh lính Viên. Mục tiêu chính của chúng vẫn là phá hủy sơn trại và những vật tư mà quân Viên đã khó khăn lắm mới vận chuyển được lên đây. Quan trọng hơn, việc này còn nhằm làm suy yếu sĩ khí và tinh thần của quân Viên. Còn gì tồi tệ hơn việc phải đứng yên chịu trận, trong khi biết mình không thể làm gì để đáp trả. Nếu không phải vì Nhan Lương còn đang đóng quân tại đây để chỉ huy, nếu không phải vì những toán do thám vẫn còn đang tìm đường, và nếu không phải vì quân Trinh Tây chưa triển khai xong các máy bắn đá, có lẽ sĩ khí của quân Viên đã sụt giảm đến mức bỏ trại mà tháo chạy. Phía bên kia khe núi, quân Trinh Tây tiếp tục công việc một cách nhàn nhã và có tổ chức. Mặc dù đang ở ngay trước mắt quân Viên, nhưng quân Viên lại chẳng thể làm gì được. Giả Quật đứng trên mỏm đá, vung tay ra lệnh, thử bắn vài phát xem sao. Chiếc áo choàng đỏ trên bộ giáp của ông bay phấp phới trong gió như một ngọn lửa nhảy múa. Để tránh việc các máy bắn đá cản trở lẫn nhau, chúng được lắp đặt so le thành hai hàng. Nếu có nhiều không gian hơn, Giả Quật thậm chí còn muốn lắp thêm nhiều máy bắn đá nữa. Nghe lệnh của Giả Quật, những binh lính điều khiển máy bắn đá đầu tiên lập tức đáp lại, nhanh chóng trở về vị trí của mình, chỉ huy đội của họ lắp đặt đá và bắt đầu vận hành. Các binh lính và dân công còn lại, tuy chưa hoàn thành việc lắp đặt máy bắn đá, nhưng vẫn không khỏi ngước nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bắn. Một vài người cùng nhau kéo cần máy bắn đá xuống, giữ nó cố định, trong khi ba bốn người khác cùng nhau khi một viên đá to đặt vào túi đá. Lệnh vừa được đưa ra, một binh lính dùng búa đập mạnh vào chốt giữ, thả. Dây thừng lập tức được thả lỏng, và đầu cần chứa đá bật mạnh lên, bắn viên đá to vào không trung. Ô, dù chỉ có một viên đá được phóng lên trời, nhưng hầu hết mọi người đều không thể kiềm chế được mà reo hò, sĩ khí dâng cao. Phía đối diện, quân Viên chỉ có thể hét lên hoảng hốt, a. Viên đá bay lên không trung, vẽ một đường cong tuyệt đẹp, vượt qua khe núi, vượt qua bầu trời trong xanh, vượt qua sơn trại, và trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nó rơi xuống bên kia sườn núi, phát ra vài tiếng rắc trước khi lăn xuống, và phải vật gì đó không rõ. Cả hai bên, quân Trinh Tây lẫn quân Viên, đều ngơ ngác đứng yên trong một khoảnh khắc. Đội trưởng máy bắn đá lập tức chửi lớn, chết tiệt. Nạp quá nhiều đá rồi. Giảm bớt hai viên. Dù lời nói của ông có phần không rõ ràng, nhưng mọi người hiểu ý ngay. Một số binh lính nhanh chóng tháo bớt hai viên đá khỏi đối trọng, sau đó buộc lại dây thừng. Đội trưởng gầm lên, làm lại lần nữa. Mau nhanh tay lên. Bắn. Thả. Vút. Lần này, viên đá bay lên không trung và đập mạnh vào tường thành của sơn trại quân Viên, ngay lập tức làm gãy hai ba cột gỗ của hàng rào. Mảnh gỗ văng ra khắp nơi, đâm vào một số binh lính quân Viên đứng gần đó, máu tươi phun ra từ những vết thương. Ô, trúng rồi. Trúng rồi. Một bên reo hò sung sướng, trong khi bên kia im lặng, mặt mày tái nhợt. Nhan Lương nhìn vào khoảng trống lớn bị phá vỡ trên tường trại, không khỏi rùng mình. Trước sức mạnh khủng khiếp này, dù cá nhân có võ nghệ cao cường đến đâu, chỉ cần không kịp né tránh, chắc chắn cũng sẽ chết ngay lập tức. Một toán do thám quân Viên loạn choạng chạy đến trước mặt Nhan Lương, quỳ xuống bẩm báo, báo. Tướng quân. Tìm được đường rồi đã tìm thấy đường. Nhan Lương vui mừng khôn xiết, lập tức kéo mạnh tay tên do thám lên, nói, mau nói. Đường ở đâu? Tên do thám, người đầy bụi đất và vẻ mệt mỏi, vẫn gắng gượng chỉ tay về hướng con đường, nói, từ đây xuống dưới, đi vòng qua chân núi, rồi leo qua hai ngọn đồi, sẽ đến con đường lên núi của quân Trinh Tây. Nhan Lương vỗ mạnh vào vai tên do thám, cười lớn, hay lắm. Mau lấy rượu và thịt đến đây. Ngươi hãy đi nghỉ ngơi một chút, đợi ta tập hợp binh lính xong, sẽ tự mình dẫn quân đi. Nếu lần này diệt được bọn chúng, ngươi sẽ được thưởng lớn. Lời cuối cùng của Nhan Lương chưa kịp dứt thì bỗng nghe tiếng hô lớn từ phía sau, tướng quân cẩn thận. Nhan Lương ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cái bóng đen lao xuống từ trên không trung. Ông ta hốt hoảng cúi rạp người xuống đất, bất chấp tất cả phong thái, tay chân co giật, nhảy ra xa mấy bước. Vừa kịp né khỏi vị trí ông ta đứng trước đó, thì nghe một tiếng ầm vang trời. Một viên đá lớn rơi xuống, nảy lên, lăn qua, và và để lại một cái hố lớn trên mặt đất, kéo theo máu thịt của vài binh lính quân viên, trước khi viên đá đập vào một cái lều rồi mới dừng lại. Dù Nhan Lương đã từng trải qua nhiều trận chiến, nhưng lần thoát chết trong gang tấc này vẫn khiến ông ta tim đập thình thịch, mặt tái mét. Vài giây sau, Nhan Lương mới hồi phục tinh thần, đứng bật dậy, hét lên giận dữ, xuất quân. Xuất quân. Lập tức đưa quân tiêu diệt hết đám trinh tây đáng chết kia. Giết sạch chúng nó. Nhan Lương đảo mắt xung quanh, rồi bỗng ngẩng người hỏi, tên do thám vừa rồi đâu rồi? Một binh lính đứng gần đó run rẩy chỉ vào một đống thịt vụn và máu dưới đất, từ kẽ răng thốt ra mấy chữ, tướng tướng quân đó chính là hắn. Nhan Lương. Một làn mây đen dường như bao phủ lên sơn trại của quân viên. Vui mừng chiến thắng quân Tiên Phong trinh tây vài ngày trước giờ đã tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận và sự bối rối. Nhan Lương lớn tiếng kêu gọi binh lính, lập đội hình. Xuất quân. Đám nhóc trinh tây chỉ biết chơi mấy trò bẩn thỉu. Chúng không dám đánh trực diện. Ta sẽ giết hết bọn chúng, báo thù cho anh em. Ông biết rằng nếu không làm gì đó ngay, sĩ khí chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đây mới chỉ là vài viên đá được bắn ra, nếu toàn bộ máy bắn đá được triển khai và cơn mưa đá đổ xuống, e rằng quân lính sẽ không chờ bị giết mà sẽ tự tan rã. Giết! Giết! Báo thù! Báo thù! Giết sạch lũ nhãi kia! Vệ binh đi theo Nhan Lương là những người lanh lợi, thấy tướng quân hét lớn liền hô hào theo, vung vũ khí lên kêu gọi binh sĩ, chuẩn bị tiến quân tấn công sang bên kia núi, tìm cách phá hủy các máy bắn đá của quân trinh tây. Khi có công việc để làm, không còn cảm giác phải ngồi chờ chết nữa, binh sĩ trong sơn trại bắt đầu bình tĩnh lại, bớt sợ hãi và cảm thấy bớt bất lực hơn. Dù tên do thám vừa rồi đã chết thảm, nhưng vẫn còn vài tên do thám khác kịp quay lại. Sau khi thảo luận một lúc, họ xác định được đường đi. Sau một thời gian ngắn tập hợp binh lính, Nhan Lương dẫn đầu đội quân tiến hành tấn công vị trí của các máy bắn đá trên ngọn núi đối diện. Tại sơn trại, Nhan Lương lệnh cho binh lính tự tìm nơi ẩn nấp để tránh đá. Dù những viên đá này rất nguy hiểm, nhưng nếu không bị trúng trực tiếp hoặc bị mảnh văng trúng, thì cũng không quá đáng ngại. Nhan Lương tin rằng chỉ cần phá hủy được máy bắn đá trên ngọn núi đối diện, quân của ông sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Tuy nhiên, diễn biến của sự việc lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nhan Lương. Những biến động trên sườn núi đối diện, dù cách trở xa xôi, vẫn có thể nhận ra qua sự di chuyển của binh lính. Vì vậy, khi Nhan Lương dẫn quân đi vòng qua sườn núi khác thì gặp ngay đợt phản kích của giả quật. Lúc này, Nhan Lương gần như đã ở tiền tuyến. Nếu không nhờ các cận vệ ra sức giữ lại, hắn đã sớm cầm đao xông lên phía trước. Một vị đội trưởng của quân Viên Thiệu bị thương khắp người, được dìu đến trước mặt Nhan Lương. Nhưng người đó không qua khỏi và rút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt hắn. Cảnh tượng đó kích động đến mức khiến Nhan Lương gầm thét, muốn cầm đao lao lên tấn công, nhưng bị cận vệ giữ chặt lại. Thực tế, Nhan Lương không phù hợp để là một vị tướng chỉ huy, mà chỉ thích hợp là một mãnh tướng tiên phong. Hắn luôn có thói quen tiến lên trước, càng lúc càng gần địch. Dù có thể kích thích sĩ khí của binh lính, nhưng điều này dễ bị kẻ địch nhắm đến, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể mất mạng, khiến cả quân đội sụp đổ. Trước khi Nhan Lương lên đường, Viên Thiệu đã dặn dò cận vệ phải trông chừng, không cho phép hắn xông lên quá tiền tuyến. Nhưng thói quen thì khó mà thay đổi. Đứng dưới cờ hiệu đang phấp phới, Nhan Lương cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếng trống trận đánh dồn dập khiến máu nóng trong người hắn bốc lên, khao khát được ra tay giết địch để giải tỏa. Quân đội trinh tây giữ vững trận hình một cách kiên cường. Một đợt tấn công nữa của quân Viên bị đánh tan trước trận địa của quân trinh tây. Những binh lính còn sống sót cố gắng kéo theo các đồng đội bị thương rút lui. Vị tướng chỉ huy đợt tấn công này là một người đồng hương của Nhan Lương, luôn được hắn tin tưởng nhất. Là một đại hán đến từ Hà Bắc, vô cùng dũng mãnh, nhưng lần này cũng bị thương. Cánh tay hắn treo lủng lẳng, mũ giáp bị đánh rơi, tóc tai bù xù, loạn choạng trở về. Đến dưới cờ của Nhan Lương, hắn quỳ xuống và đau khổ hét lên, tướng quân. 200 người trong đội của ta, gần như đã hy sinh một nửa. Đám chó trinh tây chết tiệt. Tướng quân, hãy báo thù cho các huynh đệ. A, Nhan Lương gầm thét dữ dội, tất cả theo ta. Tướng quân. Một cận vệ kiên quyết đứng chắn trước mặt Nhan Lương, đại tướng quân đã có lệnh, tướng quân không thể ra trận. Không thể ra trận. Tránh ra. Nhan Lương hét lớn, phun đầy nước bọt vào mặt cận vệ, ngươi, thằng nhãi này. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, ta mà xông lên là phá được. Nhanh tránh ra. Cận vệ cố nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, định mở miệng nói thêm, nhưng đột nhiên thấy ánh đao lóe lên. Nhan Lương giơ cao thanh đao và bổ xuống, khiến người cận vệ chỉ biết nhắm mắt lại, không dám trốn tránh, cũng không dám phản kháng. Bóp. Nhan Lương xoay cổ tay, không dùng lưỡi đao mà dùng sống đao đánh cận vệ văng sang một bên, sau đó gầm lên, theo ta. Giả Quật có thể được xem là vị tướng đầu tiên do Phí Tìm đề bạt từ các gia tộc bản địa của quận Bắc Bình. Hắn cũng được coi là tấm gương đầu tiên của quận Bắc Bình. Gia tộc họ Giả vốn là danh gia vọng tộc, tuy rằng điều này có phần phóng đại, nhưng cũng không phải là không có cơ sở. Dòng họ Giả không nhiều, nhưng uy danh của Giả Nghị quá lớn, vì vậy không ít người trong họ Giả tự nhận mình là hậu duệ của Giả Nghị cũng không sai quá. Nhưng tổ tiên nổi tiếng không có nghĩa con cháu đều xuất sắc. Tương lai vẫn phải dựa vào đôi tay của bản thân để tranh đoạt. Giả Quật dù tuổi đời còn trẻ, nhưng kể từ khi đến Hồ Quan, không chỉ trong các cuộc diễn tập hay đối đầu với đám Phỉ Bạch Ba và Hắc Sơn, hắn đều không hề lùi bước, chỉ huy quân đội vững vàng. Vì vậy, trong số binh lính đóng gần Hồ Quan, Giả Quật có uy tín và danh tiếng nhất định, xứng đáng trở thành trụ cột của vùng Thượng Đảng. Khi quân Viên Thiệu vòng sang tấn công, Giả Quật lập tức dẫn quân chặn đứng họ tại Sơn Đạo, đánh trả từng bước một đến tận lúc này. Từ giữa trưa đến hoàng hôn, suốt 3 canh giờ chiến đấu, xác chết của cả hai bên chất thành đống, máu chảy không ngừng xuống dưới. Chính nhờ có sự kiên cường của Giả Quật mà cuộc tấn công điên cuồng của đại quân Viên Thiệu, ngay cả khi Nhan Lương đích thân chỉ huy, vẫn tiến triển rất khó khăn. Mỗi bước tiến lên đều phải trả giá bằng vô số sinh mạng của tướng sĩ Viên Thiệu. Cuộc chiến kéo dài như vậy khiến Giả Quật không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước sự điên cuồng của quân Viên. Những binh sĩ này khác hoàn toàn so với đám Phỉ Hắc Sơn và Bạch Ba trước đó. Họ không chỉ biết tiến thoái đúng lúc, mà còn phối hợp rất ăn ý với nhau. Mỗi đợt tấn công đều tạo áp lực lớn lên phòng tuyến của quân Trinh Tây. Nếu không nhờ việc Giả Quật đã trang bị kỹ lưỡng cho binh lính từ trước, có lẽ họ đã không thể trụ vững đến bây giờ. Trong thời kỳ vũ khí lạnh, sự chênh lệch về trang bị vũ khí và giáp trụ luôn là yếu tố quyết định sự áp đảo. Giống như thời Hán, sự phát triển của vũ khí sắt đã giúp họ áp đảo các dân tộc du mục, quân Trinh Tây cũng đã có lợi thế về trang bị so với quân Viên Thiệu. Nếu không có chiến tranh, sẽ không có động lực để phát triển các loại vũ khí, giáp trụ. Nếu chỉ với một thanh kiếm thông thường đã có thể đánh bại quân địch, thì còn ai cần cải tiến chất lượng vũ khí, như việc rèn kiếm bằng thép Vân Hoa hay thép rèn hàng chục lần. Vũ khí của Đại Hán đã ngưng phát triển trong một thời gian dài. Nếu không có sự xuất hiện của Phí Tìm, những người lính của quận Tịnh Châu cũng chỉ sử dụng vũ khí tương tự như quân du mục, không đủ sức đối đầu với đội quân tinh nhuệ của Viên Thiệu. Giờ đây, quân Viên Thiệu đang phải trả giá đắt. Thưa chủ công, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Một binh sĩ từ phía sau chạy đến, thở hổn hển báo cáo. Biết rồi. Đợi một chút nữa, Giả Quật đứng trên sườn dốc, quan sát kỹ tình hình tiền tuyến. Dù binh sĩ đã thấm mệt, nhưng họ vẫn có thể giữ vững trận hình, nên hắn không vội vàng ra lệnh rút lui. Tất nhiên, trong lòng Giả Quật còn có những dự tính khác. Ồ, đôi mắt Giả Quật sáng lên, hắn phát hiện cờ hiệu của địch đang tiến về phía trước. Lưu Tư Mã dẫn nỏ binh lên phía trước, tìm cơ hội tiêu diệt đại tướng của đối phương. Nếu không thành công, hãy yểm trợ quân ta rút lui. Lưu Tư Mã nhận lệnh, dẫn theo 30 cung thủ tiến lên phía trước. Giả Quật ngẩng đầu nhìn trời, vuốt cằm, rồi phát ra mệnh lệnh thứ hai, người đâu? Truyền lệnh cho binh sĩ trên núi, chuẩn bị ném dầu hỏa. Tấn công bằng máy bắn đá, hiệu quả giết chóc trực tiếp thực sự rất thấp. Thời gian nạp đạn dài, lại không kiểm soát được quỹ đạo, điểm rơi của đá giống như một trò may rủi, hoàn toàn không đáng tin cậy. Dù tất cả người điều khiển máy bắn đá đều cố gắng nhắm vào cột cờ chính của doanh trại quân Viên Thiệu, nhưng sau khi đã bắn gần 100 quả đá, không có một viên nào trúng vào cột cờ đó. Chỉ có những cây cỏ và bụi hoa xung quanh bị bắn tan tành, gây ra cảnh tượng khá lúng túng. Khi mặt trời lặn, mùi máu tanh tràn ngập khắp doanh trại của quân Viên Thiệu, xung quanh tĩnh lặng như chết. Nếu không có vài tiếng hét thảm mỗi khi thấy đá bắn đến, doanh trại này có lẽ trông như đã bị bỏ hoang. Dù số binh lính chết không ít, nhưng tổng số thương vong vẫn không nhiều bằng số binh lính tử trận trong cuộc chiến giữa Nhan Lương và Giả Quật. Tuy nhiên, cảnh tượng những người bị đá bắn chết lại kinh hoàng đến mức không thể nào tả xiết. Những viên đá ngổn ngang và những đường máu me do đá bắn tạo ra rải rác khắp doanh trại, gây ra sự khủng khiếp cho tất cả những ai chứng kiến. Khi quân Viên Thiệu phát hiện ra rằng phần lớn những viên đá đều rơi tập trung quanh khu vực cột cờ chính giữa, mặc dù họ không hiểu gì về học thuyết đường đạn, nhưng điều đó không ngăn cản họ nhận ra rằng đá chủ yếu nhắm vào một hướng nhất định. Vì vậy, phần lớn binh lính nhanh chóng rút về gần bức tường trại, tránh xa khu vực bắn đá. Lại tới nữa rồi. Cẩn thận. Một số binh lính của quân Viên Thiệu la hét khi thấy bóng đen từ trên sườn núi phóng lên không trung. Nhưng lần này, những bóng đen đó lắc lư, quỹ đạo bay không ổn định và bốp một tiếng, một vật thể rơi trúng vào bức tường trại, phun ra một lượng lớn chất lỏng màu đen. Ngay sau đó, nhiều bóng đen khác liên tiếp rơi vào trong doanh trại, chất lỏng màu đen bắn tung tóe khắp nơi. Một sĩ quan của quân Viên Thiệu, theo phản xạ, lấy tay chạm vào chất lỏng trên người mình, sau đó đưa lên mũi ngửi. Hắn ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm khôn lường, sắc mặt tái nhợt, đây là dầu hỏa. Dầu hỏa. Cẩn thận với lửa. Nhưng đã quá muộn. Trong doanh trại, lửa đã sẵn được chuẩn bị. Bởi không phải lúc nào cũng tiện lấy lửa mới từ đầu, nên lửa đã được giữ trong các lò đốt hay đuốc để chiếu sáng, và giờ những ngọn lửa đó đã trở thành mối nguy hại khôn lường. Một chiếc bình chứa dầu hỏa vỡ ra, chất lỏng tràn ra và gặp phải một ngọn lửa từ lò đốt. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan tỏa ra xung quanh, nhấn chìm tất cả mọi thứ, con người lẫn đồ vật, trong biển lửa. Cháy rồi! Cháy rồi! Quân viên Thiệu hoảng loạn chạy tán loạn, nhưng tất cả đã quá muộn. Binh lính hoàn toàn không thể đoán trước được kế hoạch thay đổi chiến thuật của quân Trinh Tây, nên khi nhận ra, họ đã hoàn toàn bất lực. Ngọn lửa, do dầu hỏa bắn tung tóe, nhanh chóng lan rộng, nhấn chìm cả một phần lớn doanh trại trong biển lửa. Giết! Giết! Giết hết bọn chúng! Nhan Lương gào thét, tức giận đến mức gần như không thể kiềm chế được bản thân, đồ hèn hạ. Vô liêm sỉ! Lũ chuột nhắt! Sao không dám đường đường chính chính giao chiến mà lại dám đánh lén ta như thế này? Nếu cận vệ của hắn chỉ chậm một chút, Nhan Lương đã có thể bị chết bởi một mũi tên nỏ trong đợt tấn công bí mật vừa rồi. Dù vậy, hắn vẫn mất đi một vài cận vệ thân tín, thậm chí chiếc mũ bảo hiểm của hắn cũng bị bắn rơi trong lúc hỗn loạn, suýt nữa khiến hắn mất mạng. Do đó, Nhan Lương không dám mạo hiểm nữa, chỉ đứng ngoài tầm bắn của nỏ binh mà tức giận nhảy dựng lên. Nhưng quân Trinh Tây cũng biết rằng kế hoạch ám sát của mình không thành công, nên bắt đầu cho nỏ binh rút lui dưới sự yểm trợ, nhường lại con đường quan trọng. Dù quân Trinh Tây đã rút lui, quân Viên Thiệu vẫn không dám truy kích quá sát vì mối đe dọa của những mũi tên nỏ. Đội quân của Nhan Lương phần lớn là những cựu binh từng trải qua nhiều trận chiến, họ di chuyển hết sức cẩn thận, chỉ chờ đợi quân nỏ của Trinh Tây bắn ra một đợt tên rồi mới tiến lên truy kích. Cứ như thế, khoảng cách giữa quân Nhan Lương và quân Giả Quật ngày càng xa. Giả Quật vừa chiến đấu vừa rút lui, khi tới chân núi, hắn không leo lên mà hội quân với lực lượng trên sườn núi rồi cùng nhau rút sâu vào trong núi. Nhan Lương muốn truy kích, nhưng lại lo sợ sẽ rơi vào phục kích. Ngoài ra, mục tiêu chính của hắn là phá hủy các máy bắn đá trên sườn núi, vì vậy dù lòng đầy căm phẫn, hắn vẫn giữ cái đầu lạnh, ra lệnh cho quân lính chốt giữ đường núi rồi dẫn quân lên núi. Tuy nhiên, khi vừa leo được nửa đường, Nhan Lương và các binh sĩ nhận thấy có điều gì đó không ổn. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, che khuất cả một khoảng trời, như thể có một con quái vật hung dữ đang trỗi dậy từ trên đỉnh núi. Càng leo lên, trái tim họ càng nặng trĩu. Tiếng lửa cháy rực và những tiếng la hét đau đớn của con người từ đỉnh núi truyền đến, gần như làm ngạt thở tất cả mọi người, khiến từng bước đi đều trở nên nặng nề. Cuối cùng, khi họ lao lên đến đỉnh, tất cả gần như dừng lại ngay lập tức, đứng chết lặng và mất hết khả năng nói năng vì quá hoảng sợ trước những gì diễn ra trước mắt. Lửa gặp gió càng bốc cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ doanh trại trên đỉnh núi, biến cả ngọn núi thành một biển lửa đỏ rực. Ngọn lửa vô tình lan tràn khắp doanh trại, thiêu rụi một lượng lớn vật tư. Binh lính của Viên Thiệu la hét, đầu tóc cháy rụi, hoàn toàn không nhận ra rằng khu vực đặt máy bắn đá giờ đã bị quân Nhan Lương chiếm giữ. Dù có những sĩ quan quân đội nỗ lực dập lửa, thậm chí còn đẩy một số xe hàng không thể cứu vãn xuống vách núi, nhưng họ vẫn không thể ngăn chặn được sự lan tràn của ngọn lửa. Nếu không phải vì khu vực xung quanh còn ẩm ướt do mùa xuân, quy mô của đám cháy có lẽ đã còn lớn và khủng khiếp hơn nhiều. Nếu lửa tiếp tục lan rộng, không chỉ một ngọn núi bị thiêu rụi, mà có thể cả một dãy núi lớn sẽ bị cháy rụi. Khi thiết lập doanh trại, chắc chắn họ đã đề phòng cháy nổ. Nhưng dù có phòng ngừa tốt đến đâu, doanh trại cũng không thể chống lại ngọn lửa dữ do dầu hỏa gây ra. Đặc biệt, Nhan Lương đã tích trữ một lượng lớn vật tư trong doanh trại, và khi cháy, chúng như thêm dầu vào lửa, biến cả ngọn núi thành một lò lửa khổng lồ. Không khí tràn ngập mùi khét của ngũ cốc bị cháy, mùi này thậm chí lan tỏa đến cả khu vực bên kia sườn núi. Phá hủy mấy cái máy bắn đá đó. Nhanh lên! Nhan Lương hét lên, cả người lạnh toát, tay chỉ vào những chiếc máy bắn đá, mau hành động. Làm thế nào để phá hủy những chiếc máy bắn đá bằng gỗ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất? Câu trả lời dường như ai cũng biết, thậm chí không cần nghĩ cũng có thể trả lời được. Dùng lửa để đốt. Dù trong ngũ hành, nói rằng kim khắc mộc, nhưng việc dùng dao kiếm để chặt những khúc gỗ to nặng này chắc chắn không hiệu quả bằng việc dùng lửa. Chỉ cần châm lửa vào, những máy bắn đá bằng gỗ sẽ tự động cháy rụi mà không cần mất công sức chặt phá. Vì thế, gần như theo phản xạ, binh lính của Nhan Lương cầm ngay đuốc lên và tiến về phía các máy bắn đá. Hờ mờ Nhan Lương đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Không rõ là do mồ hôi lạnh trên lưng bị gió thổi làm lạnh, hay do trực giác chiến trường nhiều năm mách bảo. Hắn nhìn quanh và bất chợt giật mình, vội vàng hét lên với binh sĩ đang cầm đuốc tiến lên phía trước, dừng lại. Đừng dùng lửa. Đừng. À, người lính đang chuẩn bị châm lửa vào dây thừng trên máy bắn đá ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng động tác của hắn vẫn chưa kịp dừng lại, tay vẫn còn đưa về phía trước. Bùng. Những chiếc máy bắn đá đã bị tưới đầy dầu hỏa, và khi gặp lửa, ngay lập tức phát nổ. Ngọn lửa không chỉ bao phủ toàn bộ máy bắn đá mà còn tạo thành một vòng lửa lớn, nuốt chửng những binh lính đứng gần đó vào biển lửa. Lửa! Lửa! Cháy rồi! Những người lính quân viên hoảng sợ la hét, chỉ vào ngọn lửa đang nhanh chóng lan rộng dọc theo vệt dầu trên mặt đất. Ngay sau đó, vài người không may đang đứng đúng trên vệt dầu bị lửa bén trúng. Họ hoàn toàn bị cuốn vào ngọn lửa mà không kịp nhận ra, la hét thảm thiết khi ngọn lửa bốc lên thiêu rụi họ. Có kẻ còn mất thăng bằng và ngã xuống từ sườn núi, kéo theo tiếng thét dài. Rút lui! Nhanh chóng rút lui! Nhan Lương kinh hoàng, không còn nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng đúng lúc đó, từ dưới chân núi vang lên tiếng trống trận vang dội, như tiếng sấm rền, khiến cả đất trời cũng rung chuyển. Hóa ra, Giả Quật, người trước đó đã giả vờ rút quân, giờ đây lại quay trở lại, dẫn quân phản công. Một bên là quân Trinh Tây với tinh thần chiến đấu hừng hực, một bên là quân viên đã hoảng loạn đến cực điểm. Dù bản thân Nhan Lương có dũng mãnh đến đâu cũng không thể xoay chuyển tình thế bất lợi hiện tại. Hắn chỉ còn cách vội vàng dẫn binh lính rút khỏi trận địa, mở đường máu và tháo chạy trong sự hỗn loạn. Trong đại doanh trung quân của quân đội Viên Thiệu, Nhan Lương ngồi trầm mặc phía sau bàn. Dù đã thay một bộ quần áo mới, hắn vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn. Ánh mắt hắn chập chờn, hiển nhiên trong đầu đang suy nghĩ rất nhanh về điều gì đó. Đây chính là trại quân mà Cao Cán đã dùng để thiết lập mai phục, khi trước đã hạ bẫy và tiêu diệt một vị tướng của quân Tây Chinh. Sau khi doanh trại tuyến đầu của Nhan Lương bị thất thủ, do đã điều động lương thảo từ 2 đến 3 doanh trại tiếp theo, chỉ có doanh trại này, vì đường xa, chưa kịp vận chuyển lương thảo, nên may mắn còn sót lại ít lương thảo và vật tư, trở thành điểm dừng chân tạm thời lý tưởng nhất. Dưới sự truy đuổi của Giả Quật, Nhan Lương buộc phải bỏ lại 2 doanh trại đầu, bị ép lui về đây mới có thể đứng vững. Cũng vì thế mà không chỉ tổn thất binh lính, hắn còn mất đi một lượng lớn lương thảo và vật tư. Điều này khiến đợt tiến công của quân viên trong thời gian qua trở nên vô hiệu, và 2 doanh trại đã bị quân Tây Chinh chiếm đoạt, gây ra tổn thất không thể kể hết. Nhan Lương không thể ngờ rằng Giả Quật, sau một thời gian không ra tay, lại tấn công một cách tàn độc như vậy. Nếu không nhờ sự lanh lợi và võ nghệ cao cường của mình, có lẽ hắn đã phải bỏ mạng tại một trong những hẻm núi trên dãy Thái Hành này. Doanh trại bị phá, lương thảo bị đốt cháy, thêm vào đó là sự truy đuổi liên tục của Giả Quật, khiến 3.000 quân viên chỉ còn lại hơn 1.000 khi đến được doanh trại hiện tại. Ngay cả Nhan Lương cũng bị thương, dù không nghiêm trọng, chỉ là một vết rạch trên cánh tay, trông có vẻ đáng sợ nhưng đã được băng bó nên không thành vấn đề. Tuy nhiên, vết thương này đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của quân lính. Có thể tưởng tượng rằng, nếu Nhan Lương bỏ mạng, quân đội sẽ ngay lập tức tan rã. Hiện tại, trước mặt Nhan Lương chỉ còn 2 con đường. Một con đường là ngay lập tức rút quân. Với số binh lính và lương thảo còn lại, Nhan Lương có thể đủ để trở về điểm xuất phát một cách an toàn. Và vì địa hình hẻm núi công bằng cho cả hai bên, nếu Giả Quật dẫn quân Tây Chinh truy đuổi không ngừng, hắn ta sẽ gặp phải những vấn đề về tiếp tế và nguy cơ bị phục kích. Do đó, nếu Nhan Lương quyết định rút lui, an toàn của quân đội sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ hoàn toàn thảm bại. Tất cả vinh quang sẽ thuộc về Cao Cán, trong khi hắn sẽ trở thành trò cười cho mọi người, đối mặt với vô số ánh mắt thương hại hoặc khinh miệt. Con đường còn lại là tiếp tục trụ lại đây, chờ đợi viện binh, và tìm cơ hội phản công, tái chiếm các doanh trại đã mất, thậm chí tiêu diệt một số binh lính và tướng lĩnh của quân Tây Chinh, qua đó rửa sạch vết nhơ và nâng cao sĩ khí của binh lính. Tất nhiên, con đường này yêu cầu có viện binh và sự bổ sung lương thảo, và rủi ro rất lớn, nhưng nếu thành công, phần thưởng cũng sẽ rất xứng đáng. Chiến đấu hay rút lui? Đây là 2 từ đang xoay quanh trong đầu Nhan Lương, khiến hắn không thể yên tâm. Tại thành Bộc Dương, thành trì này đang được canh gác nghiêm ngặt. Trên tường thành, cờ bay phấp phới trong gió, binh lính tay nắm chắc gươm giáo, ánh sáng từ các vũ khí phản chiếu khiến không khí lạnh lẽo. Mỗi binh lính quân Tào đều tỏ ra nghiêm túc, vẻ mặt căng thẳng, như thể một trận chiến lớn sắp diễn ra. Phần lớn những binh lính này vừa mới rút từ tiền tuyến trở về. Sau những trận giao chiến với quân Viên Thuật, nhiều tân binh trong quân Tào đã được tôi luyện, đẫm máu trở thành cựu binh. Các cựu binh này được sử dụng để thành lập bộ khung cho các đơn vị mới, sau đó tiếp tục huấn luyện các tân binh khác, tạo ra một đội quân hoàn toàn mới. Vừa thanh lọc, vừa rèn luyện qua chiến đấu, quân đội của Tào Tháo ngày càng mạnh mẽ và lớn mạnh, giống như một quả cầu tuyết, không ngừng tăng kích thước khi lăn xuống dốc. Những cựu binh này, với kinh nghiệm chiến trường, khi nhìn thấy những thay đổi trong thành Bộc Dương, đã ngầm nhận ra rằng có lẽ một trận chiến mới đang đến gần, và điều này khiến họ dần trở nên căng thẳng. Tin tức từ Nghiệp Thành cuối cùng cũng đã đến. Quân kỵ Tây Chinh trong đợt tập kích Nghiệp Thành đã đạt được chiến công lớn, không chỉ thiêu hủy một lượng lớn vật tư, mà còn tiêu diệt không ít binh sĩ của quân Viên, khiến cho cả Ký Châu chấn động, các sĩ tộc lo sợ. Ngay cả Nghiệp Thành cũng bị tập kích, vậy còn nơi nào trên đất Ký Châu là an toàn nữa? Hiện tại, hầu hết binh lính của Viên Thiệu đều tập trung ở tiền tuyến, và trận chiến ở Nghiệp Thành đã phơi bày rõ ràng việc hậu phương của Viên Thiệu hoàn toàn trống rỗng, mặc cho quân Tây Chinh tự do tiến lùi, tựa như chốn không người. Điều này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Ký Châu, làm tan đi sự phấn khích ban đầu của mọi người sau chiến thắng trước Công Tôn Toản, khiến họ tỉnh táo lại. Cục diện hiện tại, liệu có thể thực sự quét sạch thiên hạ trong một lần? Nếu không thể, thì có phải cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi không? Chiến tranh dài hạn, đối với bất kỳ ai, cũng là một điều đáng sợ, vì nó không chỉ đồng nghĩa với việc hao tổn liên tục, mà còn khiến cho lợi ích cũng bị giảm sút đáng kể. Điều này đối với các sĩ tộc và hào môn ở Ký Châu là một tin dữ. Ngay cả những người như Hạ Hầu Đôn ở Bộc Dương cũng phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng. Trên thành lâu, Hạ Hầu Đôn nhìn về phía xa, nói, nếu tính theo khoảng cách, lúc này quân Tây Chinh cũng đã gần về đến đây rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng kỵ binh Tây Chinh. Văn Nhược thật sự tin rằng Tây Chinh sẽ đi qua đây sao? Quân Úc đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe câu hỏi của Hạ Hầu Đôn, không khỏi cười mỉm. Hạ Hầu tướng quân, quân Tây Chinh không quen thuộc với địa lý Ký Châu, hơn nữa lương thảo của họ chắc chắn có hạn, nên nhanh chóng quay về là thượng sách. Từ Ký Châu trở về Tịnh Châu, không ngoài hai con đường, hoặc là đi qua Hà Nội hoặc qua Hoàng Nông. Trong hai con đường này, rõ ràng đi qua Bộc Dương và Hoàng Hà là lựa chọn hợp lý hơn. Huống hồ chúng ta đã có thiện ý từ trước. Nhưng tướng soái của Tây Chinh đã dám đơn thương độc mã xâm nhập sâu vào lãnh thổ, chắc chắn là một kẻ to gan lớn mật, nên ta cũng không dám chắc họ sẽ đi qua đây. Hạ Hầu Đôn không tỏ ra bất mãn khi nghe Tuân Úc nói không chắc chắn, ông nhẹ gật đầu, đáp, Văn Nhược nói rất phải, chỉ là trận Nghiệp Thành vừa rồi, chấn động cả thiên hạ. Không ngờ Tây Chinh hiện nay lại có sức mạnh hùng hậu đến vậy. Nếu chúng ta chặn đường rút lui của quân Tây Chinh và tiêu diệt đoàn quân mệt mỏi này, e rằng cũng không khó, nhưng có lẽ sẽ gây thù oán với Tây Chinh, sau này. Tuân Úc giấu hai tay vào trong tay áo, nói, nếu chúng ta để quân Tây Chinh rời đi, thì liệu sau này chúng ta có mãi mãi không đối đầu với họ không? Nếu Tây Chinh thực sự mạnh mẽ, đủ sức đọ với đại tướng quân, thì họ đã không cần dùng đến kỵ binh đột kích và tập kích Nghiệp Thành. Vì vậy, nếu có thể tiêu diệt cánh quân kỵ binh này, lợi ích của chúng ta chắc chắn lớn hơn so với thiệt hại. Hạ Hầu Đôn im lặng một lúc, rồi gật đầu đồng tình. Thực tế, Hạ Hầu Đôn trong lòng cũng đồng ý với cách làm của Tuân Úc, nếu không, ông ta đã không ra lệnh cho toàn quân chuẩn bị sẵn sàng. Trong chiến trường, không có khái niệm bạn hay thù mãi mãi. Bạn hôm nay có thể trở thành kẻ thù ngày mai, ngay cả đồng minh cũng có thể phản bội và nuốt chửng lẫn nhau. Thả quân Tây Chinh đi, rồi giăng bẫy chờ họ quay lại không phải là điều gì quá xa lạ. Điều quan trọng là làm sao để giam giữ Viên Thiệu trong cuộc chiến với Tây Chinh ở Tịnh Châu càng lâu càng tốt, để ông ta không thể rút chân khỏi vũng bùn. Đây là chiến lược mà Tuân Úc đã sắp xếp cẩn thận. Nếu cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Phỉ Tiềm diễn ra trong thời gian quá ngắn, dù kết quả thế nào, Viên Thiệu chắc chắn sẽ quay lại chú ý đến phương Nam. Để có thể kéo dài thời gian và tạo thêm không gian phát triển cho Tào Tháo, Tuân Úc đã phải tính toán rất kỹ lưỡng. Hữu Tài đã sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ quân Tây Chinh xuất hiện. Hạ Hầu Đôn hít một hơi thật sâu, rồi nói chậm rãi, ta cũng muốn đích thân gặp mặt vị đại tướng của Tây Chinh đã tập kích Nghiệp Thành này một lần. Hiện tại, Thái Sử Từ đã dẫn quân tiến đến vùng Chấn Trạch, ẩn nấp trong khu vực đầm lầy. Vào thời kỳ nhà Hán, khí hậu vẫn còn ẩm ướt, ở khắp nơi đều có những vùng đầm lầy rộng lớn. Ví dụ như đại đầm mà Trần Thắng và Ngô Quảng từng khởi nghĩa, hay đầm Ô Sào trong trận Quan Độ. Những nơi này thường ngập tràn cỏ lau và nước, có nhiều rau dại và thú rừng, là một nguồn cung cấp lương thực tạm thời cho quân đội. Tuy nhiên, Thái Sử Từ biết điều này và người khác cũng biết, vì vậy nếu ẩn náu lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Mặc dù trận tập kích Nghiệp Thành đã mang lại chiến công hiển hách, nhưng quân đội của Thái Sử Từ cũng không tránh khỏi tổn thất. Xuất phát với 3.000 kỵ binh, đến thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 2.300 hoặc 400 người, tổn thất khoảng 20%. Những binh lính này, một số đã hy sinh trong trận chiến, một số khác bị thương hoặc lạc đường giữa chừng. Nếu không có sự cải tiến móng sắt cho ngựa mà Phỉ Tiềm đã trang bị, rất có thể móng ngựa của họ đã mài mòn đến mức mất đi một nửa quân số sau cuộc hành quân dài này. Nhớ lại trận chiến Nghiệp Thành, Thái Sử Từ cảm thấy rằng trong đó cũng có chút may mắn. Nếu không phải Viên Thượng là người cầm quyền tại Nghiệp Thành, có lẽ kết quả đã khác hẳn. Điều đó có lạ lùng không? Không hề. Bởi lẽ, Viên Thượng chỉ là một kẻ mới chưa có kinh nghiệm thực chiến. Giống như những anh hùng bàn phím thời hiện đại, trên màn hình họ có thể tự xưng thiên hạ vô địch, nhưng khi đối mặt với tình huống thực tế, đa phần sẽ trở nên bối rối, lúng túng và chỉ biết im lặng cho qua chuyện. Viên Thượng thậm chí còn không bằng Mã Tắc. Ít nhất Mã Tắc, trước trận chiến Nhai Đình, là một người rất có kiến thức về binh pháp và có thể nói thẳng không ai địch nổi trên lý thuyết. Chính vì thế mà Gia Cát Lượng đã mạo hiểm để cất nhắc Mã Tắc lên làm tướng chỉ huy. Nhưng Viên Thượng thậm chí còn thiếu cả kiến thức cơ bản. Trong khu vực Chấn Trạch này, Thái Sử Từ chỉ có thể giảm bớt sự tiêu hao lương thực, nhưng không thể giải quyết triệt để vấn đề tiếp tế. những con ngựa lớn không thể cứ mãi dựa vào việc cặm cỏ dại để no bụng. Dù ngựa của Tịnh Châu nổi tiếng là chịu đựng gian khổ, nhưng nếu tình trạng này kéo dài, thể lực của chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn bây giờ, nếu muốn rút quân về, trước mặt Thái Sử Từ chỉ có hai con đường. Một là đi qua Đảng Âm, rồi tiến tới Triều Ca, sau đó qua Ôn Huyện, tiếp tục tiến về phía Tây, qua Hà Nội để đến Hà Đông. Con đường thứ hai là đi qua Lê Dương, qua Yển Tân hoặc Bạch Mã Tân, tiến qua Bột Dương, Lạc Dương, rồi trở về Hàm Cốc Quan. Không có con đường nào là dễ dàng cả. Khu vực Triều Ca và Ôn Huyện đều đang có quân địch đóng binh với lực lượng hùng hậu, bao gồm cả quân Viên và quân Hà Đông. Những đội quân này tuy thiếu kỵ binh, nhưng đủ sức phòng thủ thành trì. Điều này khiến Thái Sử Từ luôn trong tình trạng không được tiếp tế và có thể bị tập kích bất cứ lúc nào, nếu không may rơi vào vòng vây. Còn con đường qua Bột Dương và Hàm Cốc, Thái Sử Từ cũng không nghĩ rằng Tào Tháo sẽ dễ dàng bỏ qua. Đường đi qua Đông Quận để tới Hàm Cốc Quan dài hơn, và những vấn đề mà họ phải đối mặt cũng không ít hơn so với đường qua Hà Nội. Đi sâu vào lãnh thổ địch mà không có tiếp tế hậu cần, điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một chút sai lầm, toàn bộ quân đội có thể bị tiêu diệt. Thái Sử Từ giờ đây thực sự hiểu rõ điều đó. Nhưng Thái Sử Từ không phải loại người dễ dàng chịu chết. Máu Phiêu Lưu dường như đã chảy trong huyết quản của ông. Và điều thú vị là, những quyết định tưởng chừng như điên rồ của Thái Sử Từ thực chất đều được cân nhắc kỹ lưỡng và kiểm soát trong giới hạn an toàn. Giống như lúc này, Thái Sử Từ vẫy tay gọi một lính trinh sát trở về từ việc thám thính, hỏi kỹ về tình hình xung quanh. Sau đó, ông cúi đầu, dùng một cành cây vẽ sơ đồ lên mặt đất, suy nghĩ về chiến lược. Chiến tranh, suy cho cùng, chỉ xoay quanh chiến thuật và chiến lược. Thái Sử Từ không nghi ngờ gì nữa là một bậc thầy về chiến thuật. Ông nhìn bản vẽ trên mặt đất một lúc, nhắm mắt lại suy ngẫm, sau đó lại nhìn thêm lần nữa. Thỉnh thoảng, ông lắc đầu như thể tiếc nuối, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ như thể vừa tìm ra điều gì đó. Sau khi suy tính kỹ càng, Thái Sử Từ xóa hết các đường vẽ trên mặt đất, đứng lên, gọi các lính trinh sát lại, dặn dò vài câu. Đám trinh sát cúi mình nhận lệnh, rồi nhanh chóng cưỡi ngựa lao ra khỏi đầm Chấn Trạch, chia thành nhiều nhóm nhỏ, tỏa đi khắp nơi. Nhìn theo bóng dáng xa dần của các trinh sát, Thái Sử Từ nheo mắt lại, sau đó ngước nhìn bầu trời xa xăm đang dần tối đi, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh hơn. Báo. Một lính trinh sát của quân Viên, khuôn mặt lấm lem đất cát và mồ hôi, lao thẳng vào doanh trại của Thuần Vu Quỳnh tại vùng phụ cận Ôn Huyện, giọng khản đặc hô lớn, bẩm báo tướng quân, phát hiện dấu vết kỵ binh Tây Chinh tại Yển Tân. Yển Tân. Trước khi Thuần Vu Quỳnh kịp nói gì, một viên quân hầu khác đã không kìm được lên tiếng, vậy thì quân ở Đảng Âm là ai? Chẳng lẽ Tây Chinh chia quân? Làm sao có thể? Đã đơn thân độc mã, giờ còn chia quân chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thuần Vu Quỳnh đã bố trí một cái bẫy lớn tại toàn bộ khu vực Hà Nội, và ông ta chính là người nằm chờ ở cuối bẫy, chỉ chờ quân Tây Chinh dính vào lưới. Nhưng thật không ngờ, các trinh sát lần lượt báo về, tất cả đều nói rằng họ phát hiện dấu vết của quân Tây Chinh. Báo cáo giả ư, điều đó gần như không thể. Không ai dại dột đến mức làm chuyện như vậy, vậy nên chắc chắn phải có sự thay đổi từ phía quân Tây Chinh. Tuy nhiên, Đảng Âm nằm ở phía Bắc, còn Yển Tân ở phía Nam, rốt cuộc là quân Tây Chinh đang chọn con đường nào? Thuần Vu Quỳnh nhìn đăm đăm vào người lính trinh sát đang đứng trước mặt, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, ông vội vàng hỏi gấp gáp, dấu vết quân Tây Chinh tại Yển Tân được phát hiện từ khi nào? Quân Tây Chinh không ngăn cản các ngươi sao? Lính trinh sát trả lời, là ba ngày trước ban đầu quân Tây Chinh cũng chặn đường, quân Hầu Trần đã cử ba nhóm đi báo tin, nhưng tất cả đều bị giết giữa đường, chúng tôi chỉ nhân lúc quân Tây Chinh lơ là mới thoát được. Thuần Vu Quỳnh lập tức ra lệnh cho lính Hầu đến hỏi nhóm trinh sát từ Đảng Âm, không lâu sau, vệ binh quay lại bẩm báo, người từ Đảng Âm nói rằng phát hiện quân Tây Chinh từ hai ngày trước, nhưng họ không bị quân Tây Chinh ngăn cản. Lính trinh sát từ Yển Tân cảm thấy có chút oan ức, tại sao đám lính từ Đảng Âm có thể an toàn báo tin, trong khi họ lại phải chiến đấu sinh tử mới thoát được. Trong khi đó, Thuần Vu Quỳnh lại đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Nếu dựa theo thời gian, quân Tây Chinh đã tiến đến Đảng Âm trước, sau đó chuyển hướng xuống phía Nam. Vì vậy, họ không ngăn cản nhóm báo tin từ Đảng Âm, nhưng lại chặn đường lính từ Yển Tân, rốt cuộc quân Tây Chinh đang tính toán điều gì? Cao Lãm đang nén cơn tức giận, thậm chí khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra ở Nghiệp Thành, lửa giận trong lòng ông ta lại bùng lên mạnh mẽ. Ở phía Tây Nam của Nghiệp Thành có một thành nhỏ tên là An Dương, là cửa ngõ phía Nam của Nghiệp Thành. Phía Nam An Dương có một con sông, hai bên là núi, trông như hai cánh cổng tự nhiên kẹp lấy dòng nước chảy. Núi tuy không cao nhưng rất dốc, trên núi toàn là đá tảng và cây cối mọc lộn xộn, còn bên dưới là dòng nước chảy xiết. Hiện tại đang là mùa lũ vào mùa xuân, nước sông chảy mạnh, bến đò rất nhỏ, chỉ lộ ra một bãi cát, đủ để có thể vượt qua sông nhưng không hề thuận tiện. Ban đầu, phía bắc sông, trong khu rừng gần đó, có một ngôi làng nhỏ, nhưng tên gọi cụ thể đã không thể tra cứu được nữa. Ngôi làng có khoảng vài chục hộ dân, họ sống bằng cách khai khẩn đất rừng, trồng trọt, chăn nuôi gia súc và săn bắn trong núi, thỉnh thoảng ra sông đánh cá. Cuộc sống của họ tuy vất vả nhưng cũng yên bình. Trong thời buổi loạn lạc này, nơi đây gần như là một chốn đào nguyên xa rời thế sự. Tuy nhiên, hiện tại, trong ngôi làng đó không còn bóng dáng một người dân nào, mà chỉ có quân lính của Viên Thiệu đông nghìn nghịch. Bọn họ đã tụ tập tại đây suốt đêm, là đội quân được khẩn cấp điều động từ các huyện xung quanh Nghiệp Thành, nhằm mục đích bao vây quân đội của tướng quân Tây Chinh. Quan huyện An Dương, người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời về cuộc tấn công của quân Tây Chinh, đã bị bắt và áp giải về Nghiệp Thành vì tội thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, xét cho cùng, ông ta cũng có phần oan ức, vì chẳng ai ngờ được rằng quân kỵ binh Tây Chinh lại có gan lớn đến mức giả làm quân của Viên Thiệu, khi ngang tiến qua như vậy. Thực tế là, hiện tại quân phục của quân Hán không có sự phân biệt rõ ràng, chỉ có cờ hiệu là khác nhau đôi chút. Vì vậy, khi thái sử Từ Dương cao lá cờ của Viên Thiệu, đương nhiên đã khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn. Viên Thượng và Quách Đồ đều cho rằng quân Tây Chinh không dám quay trở lại Nghiệp Thành, nhưng Cao Lãm lại không nghĩ vậy, vì ông cho rằng kẻ đã dám cầm quân tiến sâu vào lãnh thổ như tướng quân Tây Chinh thì không thể suy đoán theo lẽ thường. Tuy nhiên, lúc này Cao Lãm đã nhận được yêu cầu viện trợ từ Đảng Âm, khiến ông không khỏi do dự. Chẳng lẽ phán đoán của mình trước đây là sai? Nếu chọn cách an toàn nhất, không mong có công lao gì, chỉ cần tránh sai lầm, thì chỉ cần tiếp tục đóng quân ở đây là đủ. Nhưng vấn đề là hiện tại Cao Lãm không có công trạng gì, chỉ toàn là sai lầm. Nếu không thể lập công chuộc tội, những ngày tiếp theo của ông sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Có phải quân Tây Chinh thực sự định rút lui? Nếu họ thực sự đi qua Triều Ca hoặc Kiển Tân để tiến tới Lê Dương, thì Cao Lãm ở đây đúng là an toàn vô sự, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông không kiếm được chút công lao nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục đợi ở đây, hay dẫn quân đến Đảng Âm để tìm cơ hội tiêu diệt quân Tây Chinh? Ai cũng biết rằng dọc theo Yển Tân đến Bạch Mã Tân có rất nhiều nơi thuận lợi để vượt sông. Nếu thực sự để quân Tây Chinh vượt sông thành công. Cao Lãm cúi đầu, nhìn lại công văn từ Đảng Âm, rồi thở dài, người đâu? Truyền lệnh, tập hợp quân đội, tiến về Đảng Âm. Thuần Vu Quỳnh không có nhiều lo nghĩ như Cao Lãm. Dù sao thì đội quân nhỏ của tướng quân Tây Chinh cũng đã lén lút vượt qua mắt ông, điều này khiến Thuần Vu Quỳnh mấy ngày qua chẳng còn tâm trạng nào để uống rượu. Không phải vì ông nghiện rượu, mà là do cuộc sống quân ngũ lâu dài, cộng thêm tuổi tác, khiến cơ thể ông xuất hiện nhiều vấn đề, đau nhức thường xuyên. Uống chút rượu có thể giúp giảm bớt cơn đau. Nhưng giờ phút này, Thuần Vu Quỳnh chẳng còn chút tâm trạng nào để uống rượu. Mặc dù ông đã nhận được tin từ Tào Tháo ở Đông Quận, rằng họ sẽ phối hợp cùng ông để bao vây quân Tây Chinh, đồng thời đã bố trí binh lính tại các bến đò như Yển Tân và Bạch Mã Tân, chỉ chờ quân Tây Chinh sa vào bẫy. Nhưng Thuần Vu Quỳnh vẫn không dám lơ là, ông phải chặn đứng và tiêu diệt đội quân này để ít nhiều vớt vát lại chút danh dự. Chưa bàn đến việc của Tào Tháo, Thuần Vu Quỳnh được giao nhiệm vụ đóng quân tại Hà Nội, mục tiêu là hoàn toàn chặn đường trở về Hà Đông của đội quân Tây Chinh. Nhưng giờ đây, khi quân Tây Chinh không chọn đi qua Hà Nội, việc ông đóng quân ở Ôn huyện cũng trở nên vô nghĩa. Vì vậy, Thuần Vu Quỳnh ngay lập tức dẫn quân tiến về phía đông, cấp rút tiến đến khu vực Đảng Âm và Yển Tân. Cách Yển Tân 100 dặm về phía bắc. Thái sử Từ giơ tay ra hiệu, người cầm cờ lập tức vẫy cờ, tiếng kèn trầm đục vang lên, và đội kỵ binh đang hành quân từ từ dừng lại. Trong khi quân đội hành quân, có một số dấu vết không thể che giấu được. Điều duy nhất có thể tận dụng chính là sự chênh lệch về không gian và thời gian trên chiến trường. Tướng tiên phong là Trần Hạo thúc ngựa chạy đến bên Thái sử Từ. Tướng quân, có gì dặn dò? Lập doanh trại tại chỗ, phái thám báo ra, một nhóm tiến lên phía bắc đến Đảng Âm, nhóm khác tiến về phía nam đến Yển Tân, Thái sử Từ ra lệnh. Vâng. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn trời, do dự hỏi, tướng quân, nghỉ ngơi bây giờ liệu có sớm quá không? Trước đây, Thái sử Từ thường hành quân rất nhanh, mỗi ngày đi hơn 100 dặm là bình thường, nên nay việc di chuyển chậm chạp khiến ông cảm thấy hơi khó thích nghi. Thái sử Từ lắc đầu, liếc nhìn Trần Hạo rồi nói, không nên vội, các binh sĩ đều rất mệt mỏi, nghỉ sớm không có gì là xấu cả. Trần Hạo và Thái sử Từ đều từng dưới trướng của Công Tôn Toản, vì vậy giữa hai người có chút thân tình. Thái sử Từ biết rằng lời của Trần Hạo không phải là cố ý chống lệnh, mà chỉ là phản ứng tự nhiên, nên ông giải thích một chút để Trần Hạo khỏi nóng vội. Trần Hạo gật đầu, không hỏi thêm gì. Ông biết Thái sử Từ không đơn giản chỉ muốn cho binh sĩ nghỉ ngơi mà chắc hẳn còn có mục đích sâu xa hơn, nhưng ông không truy vấn thêm mà quay về lo liệu. Nghe lệnh nghỉ ngơi, các binh sĩ lần lượt xuống ngựa. Người thì dẫn ngựa đến nguồn nước gần đó để cho ngựa uống, kẻ thì đi lên phía thượng nguồn múc nước, cởi bỏ túi lương thực, hái vài loại rau dại để nấu cháo. Mặc dù họ có mang theo lương khô, nhưng trong điều kiện cho phép, binh lính vẫn thích ăn đồ nóng hơn. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Trần Hạo quay lại bên cạnh Thái sử Từ, thấy ông đang ngắm nhìn xa xăm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tướng quân, Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Trần Hạo cũng quay đầu nhìn về hướng nam, nói, tướng quân đang nghĩ cách vượt sông sao? Không, chúng ta sẽ không vượt sông, Thái Sử Từ cười khẽ, nói, Yển Tân và Bạch Mã là những nơi thuận lợi để vượt sông, chúng ta biết điều đó, chẳng lẽ đối phương lại không biết? Sau khi bị chúng ta đánh một trận ở Nghiệp Thành, nếu lại để chúng ta dễ dàng vượt qua sông như thế, thì mặt mũi của đại tướng quân Viên Thiệu còn gì nữa? Vậy sao mấy ngày nay không thấy binh lính nào đến tìm chúng ta? Thái Sử Từ cười khẩy, liếc nhìn Trần Hạo, rồi chỉ tay về xung quanh, ngươi nghĩ đám người đó có thể ngồi yên mà không làm gì sao? Điều đó có thể ư, không đuổi kịp chứ gì, khi đã lập trận để chiến đấu, quân bộ binh sẽ có ưu thế hơn, còn nếu cứ đuổi theo chúng ta ha ha, Trần Hạo cười nói, nhưng nhìn tình hình bây giờ, có lẽ quân Viên đang đóng ở những nơi trọng yếu, chờ chúng ta tự chui vào bẫy, nhưng chúng ta đâu thấy bao nhiêu binh lính ở Yển Tân, sao không nhân cơ hội mà vượt sông? Chính vì Yển Tân không có nhiều binh lính, Thái Sử Từ nhìn về phía nam một lần nữa rồi nói, nên đó mới là vấn đề. Chúng ta sẽ đi Đảng Âm một lần nữa, Thái Sử Từ quay đầu nói, rồi chắc chắn chúng ta sẽ biết quân Viên bố trí quân đội ở đâu. Huyện lệnh Đảng Âm như muốn phát điên. Ông ta không chỉ cảm thấy binh lính của quân Tây Chinh bên ngoài thành đã mất trí, mà cả họ Hàng nhà Điền chủ họ Điền ở xung quanh đang hỗ trợ thủ thành trên cổng thành cũng điên rồi. Điền Văn Hạo. Huyện lệnh Đảng Âm thấp giọng quát, hành vi trợ giúp địch của ngươi, ngươi dám công khai nói ra sao? Chứ còn cách nào khác? Điền Văn Hạo lớn tiếng đáp trả, chỉ tay về phía những cánh đồng bên ngoài thành mà nói, nếu không cung cấp ít lương thực, quân Tây Chinh sẽ lùa ngựa vào ruộng phá hoại hết mùa màng. Vậy vụ mùa năm nay sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Ngươi có định gánh vác việc nộp thuế mùa thu một mình không? Ngươi! Huyện lệnh Đảng Âm vung tay áo, tức giận nói, thật là vô lý. Ta đã phái binh lính cầu viện rồi, tướng quân Thuần Vu sẽ đến sớm thôi. Chúng ta chỉ cần cầm cự thêm 3 ngày nữa, vòng vây tự nhiên sẽ được giải tỏa. Hơn nữa, nếu mùa màng bị tổn thất vì lý do này, đại tướng quân Viên Thiệu nhân đức vô song, chắc chắn sẽ khoan dung và giảm miễn thuế. 3 ngày. Ha ha. Điền Văn Hạo không chịu nhượng bộ. Đây không phải lần đầu tiên ông ta tiếp xúc với quan lại, chẳng lẽ ông ta không biết rõ bản tính của quan lại ra sao? Bây giờ thì hứa hẹn đủ điều, nhưng đến lúc thu thuế mùa thu lại dở trò thì ông ta biết kêu ai? Có khi phải bán sạch gia sản để bù đắp khoản thuế thiếu. Điền Văn Hạo liếc nhìn huyện lệnh Đảng Âm và nói, nếu vậy, xin ngài ký cam kết. Nếu vì việc này mà toàn bộ mùa màng bị phá hủy, dân chúng thiếu thốn ăn mặc, thì ngài phải chịu toàn bộ thuế vụ mùa thu. Mau lấy bút mực ra đây. Ngươi thật to gan. Huyện lệnh Đảng Âm nổi giận, chỉ tay vào mặt Điền Văn Hạo mà quát, ngươi dám uy hiếp quan trên, tội đáng muôn chết. Ngài là cha mẹ dân, mà lại không quan tâm đến sống chết của dân, vậy ngài phạm tội gì? Nếu là Viên Thiệu khiển trách thì Điền Văn Hạo còn e ngại đôi phần, chứ một tên huyện lệnh nhỏ bé như vậy thì chẳng là gì. Hơn nữa, trước đây việc điều động lương thực cũng không mấy suôn sẻ, Điền Văn Hạo đã không còn chút cảm tình nào với tên huyện lệnh này. Hai người tranh cãi không ngừng. Dưới cổng thành, Trần Hạo chẳng còn chút kiên nhẫn nào, ông ra hiệu cho lính của mình. Đám binh sĩ lập tức thúc ngựa xông vào ruộng, thả cương ngựa để cho chúng thoải mái ăn cỏ. Lúa mì thời Hán vẫn chưa được cải tiến như sau này, nên chủ yếu ở Ký Châu vẫn trồng kê và lúa mạch. Khi đàn ngựa xông vào cánh đồng, chúng vui sướng gặm cỏ non đầy nước, nhẫn nhơ đùa nghịch. Dừng lại. Không, không, không được ăn. Điền Văn Hạo trên cổng thành gần như phát điên. Những cánh đồng gần thành luôn được các điền chủ chọn để canh tác, vì dễ dàng tưới tiêu và thu hoạch, còn những mảnh đất sỏi đá bên sườn núi là phần của nông dân thường. Nhìn thấy những mảnh ruộng của mình bị tàn phá, Điền Văn Hạo đau đớn vô cùng. Quan huyện. Điền Văn Hạo quay sang nhìn huyện lệnh Đảng Âm với ánh mắt tóe lửa, ngài đã không có khả năng đánh đuổi địch, cũng không chịu sử dụng kế hoãn binh để giữ yên lòng dân. Ta nhất định sẽ tố cáo ngài. Kế hoãn binh sao? Huyện lệnh Đảng Âm lần này không nổi giận, mà vuốt râu suy nghĩ, kế hoãn binh à, nói cũng có lý. Trước đó, ông ta từ chối đề xuất của Điền Văn Hạo về việc cung cấp lương thực cho quân Tây Chinh, vì sợ rằng hành động đó sẽ bị coi là tiếp tay cho địch. Nhưng bây giờ có lý do chính đáng là kế hoãn binh, nghe cũng hợp lý hơn. Dù sao thì Điền Văn Hạo cũng là đại tộc ở Ký Châu, huyện lệnh Đảng Âm cũng không muốn làm căng thẳng quan hệ với ông ta. Cả hai đã tìm được tiếng nói chung, nên nhanh chóng hành động. Họ thả một ít lúa mạch và cỏ xuống cho quân Tây Chinh. Tất nhiên không thể cho tất cả, viện lý do cần thêm thời gian để chuẩn bị thêm. Trần Hạo cũng không phàn nàn gì, cho quân lính và ngựa rút khỏi ruộng. Trước khi rời đi, binh sĩ còn chế nhạo, biết vậy thì làm từ đầu đi, việc gì phải làm khổ mình, khiến Điền Văn Hạo trên cổng thành giận run người. Chuyện trộn thuốc độc vào lương thực sao? Ha ha, cứ cho là Trần Hạo sẽ kiểm tra lương thực và để một số người thử trước, thì trong thời Hán, người ta vẫn còn thiếu kiến thức về hóa học sinh học. Thậm chí thạch tín, loại độc dễ nhận biết, vẫn là lựa chọn số 1 cho việc hạ độc suốt hàng ngàn năm, cho đến tận thời nhà Thanh. Điều đó đủ để thấy người ta biết bao nhiêu về độc dược. Người đâu? Huyện lệnh Đảng Âm quay sang nhìn Điền Văn Hạo đang tức giận, rồi ra lệnh, nhanh chóng báo tin cho tướng quân Thuần Vu rằng ta đã thực hiện kế hoãn binh, giữ chân quân Tây Chinh, xin tướng quân nhanh chóng đến cứu viện. Quân Tây Chinh chắc chắn đang ở Đảng Âm sao? Thuần Vu Quỳnh nhìn chằm chằm vào người truyền tin từ Đảng Âm, khó giấu nổi sự vui mừng. Quân Tây Chinh thực sự vì thiếu lương thực mà phải dừng chân ở Đảng Âm sao? Nếu đúng như vậy, thì quả là tin vui từ trên trời rơi xuống. Chắc chắn ở Đảng Âm. Người truyền tin gật đầu lia lịa, suýt nữa thì đập tay vào ngực để đảm bảo. Ông ta đã tận mắt thấy cờ xí của quân Tây Chinh, thấy họ cho ngựa uống nước, thấy họ lấy nước, nhóm lửa, thậm chí còn ngửi thấy mùi khói bếp. Họ ăn lương thực được cung cấp từ Đảng Âm, thì sao ông ta có thể không chắc chắn? Xác nhận rồi thì tốt, xác nhận rồi thì tốt. Thuần Vu Quỳnh xoa hai tay, đi tới đi lui, miệng không ngừng nở nụ cười. Quân kỵ Tây Chinh tuy nhanh nhẹn, nhưng cuối cùng họ cũng cần nghỉ ngơi, không thể cứ chạy mãi như vậy. Điều ông lo lắng nhất là không thể tóm được bọn họ, nhưng giờ đây quân Tây Chinh đã tập trung gần Đảng Âm, thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho ông. Với khoảng cách hơn 100 dặm, quân đội sẽ cần 2 đến 3 ngày để tới nơi. Có thể hành quân gấp rút, nhưng để đảm bảo đủ sức chiến đấu, Thuần Vu Quỳnh vẫn quyết định hành động thận trọng. Giờ đây, Cao Lãm đang áp sát từ phía Bắc, khả năng cao là sẽ phối hợp với Tào Tháo để bao vây quân Tây Chinh trong khu vực Yển Tân, tiêu diệt hoàn toàn. Vui mừng tột độ, Thuần Vu Quỳnh suýt nữa bật cười thành tiếng. Ông cố nhịn, nhưng không kìm được mà bật cười ha hả, quân Tây Chinh tự tìm đường chết, còn ai trách được. Người đâu, liên hệ với tướng quân Cao, lệnh cho ông ta nhanh chóng tiến về phía Nam phối hợp bao vây. Ngoài ra, hãy cử thêm thám báo, xác định rõ hướng di chuyển của quân Tây Chinh. Nhất định phải tiêu diệt bọn chúng dưới chân thành Đảng Âm. Thuần Vu Quỳnh càng ngày càng phấn khích trên suốt chặng đường. Ông đã tính toán đi tính toán lại những điều có thể xảy ra, thậm chí còn yêu cầu hộ vệ mang bản đồ ra, và kể cả khi cưỡi ngựa hành quân, ông cũng không ngừng nhìn vào bản đồ, chỉ rõ những nơi quan trọng. Đến khi trời tối, sau khi được hộ vệ nhắc nhở, ông mới miễn cưỡng đi ngủ sau nửa đêm. Không thể trách Thuần Vu Quỳnh vì quá căng thẳng như vậy, vì đây thực sự là trận đánh quy mô lớn đầu tiên trong suốt những năm qua mà ông tham gia một cách nghiêm túc. Mặc dù ông đã từng đảm nhiệm chức vụ quân sự từ thời Hán Linh Đế, nhưng những kinh nghiệm chiến đấu của Thuần Vu Quỳnh chủ yếu là với quân Khăn Vàng. Ông ít khi có cơ hội đối mặt với quân chính quy, và suốt nhiều năm không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến quy mô lớn nào, điều đó khiến ông trở nên lạc hậu và không còn bén nhạy như trước. Tuy vậy, áp lực từ trách nhiệm lớn lao này cũng là điều khó tránh khỏi, càng mong đợi chiến thắng, thì áp lực càng đè nặng. Nhưng không ai ngờ rằng, vào buổi sáng hôm sau, khi Thuần Vu Quỳnh vẫn đang ra lệnh binh sĩ thu xếp trại để chuẩn bị khởi hành, một người truyền tin, người đầy sương sớm và mệt mỏi, đã mang đến một tin tức mới nhất, quân Tây Chinh gần Đảng Âm đã biến mất không dấu vết. Đầu óc Thuần Vu Quỳnh lập tức rối tung lên, biến cố bất ngờ này đã khiến toàn bộ kế hoạch ông cẩn thận sắp đặt trở nên hỗn loạn. Ông không chỉ tưởng tượng kỹ lưỡng cách thức tác chiến, đội hình khi gặp quân Tây Chinh, thậm chí còn nghĩ đến việc phối hợp với Cao Lãm như thế nào. Nhưng ông chưa từng nghĩ đến việc quân Tây Chinh sẽ biến mất. Không thể nào biến mất được. Thuần Vu Quỳnh quát lớn. Đây là 3.000 quân. Dù có lên trời hay xuống đất cũng phải để lại dấu vết. Chẳng lẽ họ lại đi Yển Tân? Người truyền tin từ Đảng Âm không biết trả lời thế nào, vì anh ta chỉ là người đưa tin. Thuần Vu Quỳnh đành ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục tiến lên, trong khi bản thân không ngừng sốt ruột chờ đợi tin tức mới. Đến gần trưa, cuối cùng tin tức cũng đến, quân kỵ Tây Chinh không đi về phía Yển Tân, mà đang tiến về hướng Nghiệp Thành. Điên thật rồi. Thuần Vu Quỳnh không thể kiềm chế được cơn giận, chửi bới, đây đúng là một đám điên rồ. Lại đi Nghiệp Thành sao? Họ định làm gì ở đó? Lại muốn tái hiện trận đánh Nghiệp Thành sao? Nhưng đồn trại và kho lương đã bị phá hủy, Nghiệp Thành giờ chẳng còn gì cả. Đưa kỵ binh đi tấn công tường thành ư, điên thật. Hoàn toàn là điên rồ. Thuần Vu Quỳnh đã xác định rằng đây chỉ là một đạo quân nhỏ của quân Tây Chinh, không có viện binh lớn nào đi cùng. Ông không thể hiểu nổi hành động này, thậm chí không dám tin vào tai mình, cho đến khi thêm nhiều lính trinh sát trở về, khẳng định rằng quân Tây Chinh đã thực sự đi về phía Bắc Đảng Âm, họ còn tìm thấy dấu vết móng ngựa để chứng minh điều đó. Cuối cùng, Thuần Vu Quỳnh mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật này. Nhưng ông vẫn không hiểu, trừ khi chỉ huy của quân Tây Chinh là một kẻ điên, và họ đang dắt cả quân đội điên cuồng theo hắn. Nhưng bây giờ, việc có hiểu hay không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là liệu Thuần Vu Quỳnh nên tiếp tục tiến về Đảng Âm hay quay đầu về phía Bắc để phối hợp với Cao Lãm thực hiện đòn giáp công. Ông ước gì có Trương Cáp ở đây. Trương Cáp là một trong những tướng hiểu rõ nhất về cách đánh của kỵ binh, thậm chí không thua kém gì Nhan Lương và Văn Xú. Nhưng vấn đề là Trương Cáp không phải người nói nhiều. Thường thì khi Viên Thiệu hỏi điều gì, ông ta mất khá lâu mới đáp lại. Vì vậy, dần dần, Viên Thiệu và cả Viên Thượng cũng không ưa gì ông. Lần này, Điền Phong đã đề xuất để Trương Cáp dẫn binh truy kích quân Tây Chinh, nhưng khi đến tai Viên Thượng, ông ta đã thay thế Trương Cáp bằng Cao Lãm để tạo cơ hội chuộc tội cho Cao Lãm. Nói cho cùng, Cao Lãm thực sự cần cơ hội này, chỉ là ông ta chủ yếu quen chỉ huy bộ binh, nên không hiểu biết sâu sắc về kỵ binh như Trương Cáp. Vấn đề bây giờ là nếu quân Tây Chinh thực sự tấn công Nghiệp Thành, thì Thuần Vu Quỳnh có nên từ bỏ kế hoạch bao vây không? Nếu không từ bỏ, nghĩa là đặt cược rằng quân Tây Chinh sẽ quay lại, nhưng nếu họ không quay lại mà Cao Lãm không thể chặn đường họ, để quân Tây Chinh tiến đến Nghiệp Thành. Trong đầu Thuần Vu Quỳnh đột nhiên hiện lên hình ảnh đôi mắt tam giác trợ ngược của Viên Thiệu, ông lập tức rùng mình, ra lệnh, toàn quân quay đầu. Tiến lên phía Bắc. Trở về Nghiệp Thành. Khi Thuần Vu Quỳnh ra lệnh đổi hướng tiến về phía Bắc, Cao Lãm cũng nhận được tin từ trinh sát rằng quân Tây Chinh đang tiến về phía An Dương. Trong giây phút đó, Cao Lãm thực sự muốn chửi thề. Ban đầu, ông ta đã phòng thủ tốt ở An Dương, nhưng giờ đây vừa rời khỏi đó để tiến về Đảng Âm thì nhận được tin này. Ra lệnh. Lập tức đóng trại. Đốn cây làm chướng ngại vật. Chống lại kỵ binh trên đồng bằng chỉ là tự sát, kết trận mà chiến mới là thượng sách. Nhận được mệnh lệnh, binh sĩ của Viên Quân vội vã bắt tay vào làm việc, không ai dám phàn nàn. Tiếp tục phái thêm trinh sát. Thêm nhiều nữa. Phải xác định rõ ràng vị trí của quân Tây Chinh và báo cáo nhanh chóng. Cao Lãm vẫn cảm thấy lo lắng. Mặc dù ông không thể hiểu được tại sao quân Tây Chinh lại điên cuồng tấn công Nghiệp Thành lần nữa, nhưng việc nắm bắt tình hình chiến trường luôn là điều quan trọng nhất. Vấn đề là trinh sát của Viên Quân không thực sự xuất sắc. Nhiều đội trinh sát gặp phải kỵ binh Tây Chinh đều không thể trở về an toàn, dẫn đến việc hiểu biết về chiến trường cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, Cao Lãm không quan tâm đến việc trinh sát có trở về được hay không. Ông chỉ cần biết quân Tây Chinh vẫn còn ở đó. Ông cũng không ngại để quân Tây Chinh biết ông đang chặn đường họ, vì ông hiểu rõ rằng, chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi Thuần Vu Quỳnh từ phía Nam bao vây, thì đó sẽ là lúc chiến thắng hoàn toàn. Chờ đợi. Với bài học từ lần trước, Cao Lãm không dám manh động. Trinh sát vẫn được phái đi không ngừng, dù không có nhiều kỵ binh để làm trinh sát, nhưng ông vẫn tiếp tục gửi đi. Ngay cả khi những người đó không quay trở lại, điều đó có nghĩa là quân Tây Chinh vẫn còn ở đó. Thông tin chiến trường, với Cao Lãm, quan trọng hơn mạng sống của trinh sát. Không chỉ Cao Lãm, mà trinh sát của Thuần Vu Quỳnh cũng đang không ngừng mạo hiểm, cố gắng tìm hiểu vị trí cụ thể của Thái Sử Từ, tình hình binh lực của quân Tây Chinh. Những cuộc chạm trán và phản chạm trán của trinh sát hai bên diễn ra ác liệt trên vùng đất kéo dài hơn chục dặm. Đến ngày thứ ba, Thuần Vu Quỳnh cuối cùng cũng nhận được tin, quân Tây Chinh do bị Cao Lãm chặn đường ở giữa nên đã quay ngược về phía nam, tiến đến vị trí của ông. Thuần Vu Quỳnh vui mừng khôn xiết, cho rằng cuối cùng đã dồn được quân Tây Chinh vào bẫy. Đây đúng là một con cá lớn. Thuần Vu Quỳnh lập tức ra lệnh binh sĩ đóng trại, giống như Cao Lãm, cố thủ tại chỗ, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc chờ đợi Thái Sử Từ mắc bẫy. Tuy nhiên, điều bất ngờ lại xảy ra, trong khi Thuần Vu Quỳnh đang mải mê chờ đợi, Thái Sử Từ bất ngờ quay đầu lại, tránh giao chiến và đi ngược về phía Bắc. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng với kinh nghiệm lần trước, Thuần Vu Quỳnh không dám mạo hiểm mà vẫn tiếp tục chờ đợi. Ông tin rằng Thái Sử Từ chắc chắn sẽ quay lại, vì phía Bắc đã có Cao Lãm chặn đường, phía Đông là vùng núi, phía Tây là trấn trạch. Quân Tây Chinh đã bị mắc kẹt, họ có thể đi đâu được nữa. Đến ngày thứ năm, Thái Sử Từ vẫn chưa quay lại, và cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của quân Tây Chinh. Trinh sát của Thuần Vu Quỳnh không thể đi quá xa, tối đa chỉ có thể dò thám trong bán kính khoảng trăm dặm. Nếu vượt quá giới hạn này, trinh sát sẽ mất cả ngày mới có thể báo cáo, và việc sử dụng ngựa liên tục sẽ làm hao tổn sức lực của chúng, chạy được vài lần là không thể tiếp tục. Việc không có tin tức nào về quân Tây Chinh khiến Thuần Vu Quỳnh dần trở nên lo lắng, sự tự tin ban đầu cũng dần lung lay. Phía đông là vùng núi, phía tây là trấn trạch, nhưng liệu núi và trấn trạch có thực sự không thể đi qua? Chưa chắc. Người bị dồn vào đường cùng có thể làm bất cứ điều gì. Mặc dù vùng núi và đầm lầy không thích hợp cho kỵ binh, nhưng nếu phía Bắc và phía Nam đều bị chặn, liệu quân Tây Chinh có mạo hiểm tiến vào đó không? Nhiều suy nghĩ chồng chất trong đầu Thuần Vu Quỳnh. Đến sáng ngày thứ sáu, ông không thể chịu đựng thêm, ra lệnh nhổ trại, tiến về phía Bắc để tìm hiểu xem quân Tây Chinh đã đi đâu và vì sao họ biến mất. Bộ binh di chuyển kéo dài như một con rắn dài. Chính vì vậy, nhiều người tưởng tượng ra trận hình con rắn mà thực chất chỉ là đội hình hành quân cơ bản. Nếu hai bên vô tình gặp nhau trên đồng bằng và buộc phải giao chiến, một tướng có kinh nghiệm sẽ cho binh sĩ phòng ngự ở phía trước, rồi cho một phần binh lính triển khai sang bên trái và phải, tạo thành đội hình chiến đấu đầy đủ trước khi bắt đầu tấn công. Tất nhiên, điều này đòi hỏi binh sĩ phải được huấn luyện kỹ lưỡng để không hiểu sai lệnh hoặc thực hiện sai khi nhận lệnh trong lúc hỗn loạn. Lập đội hình chiến đấu là một nhiệm vụ phức tạp, không thể chỉ đơn giản là nhấn vài nút trên màn hình như trong các trò chơi. Vì vậy, Khi Thuần Vu Quỳnh ra lệnh cho binh sĩ bỏ trại và tiến về phía trước, đó thực sự là một bước đi mạo hiểm. Nếu bất ngờ gặp phải quân địch, sẽ không có thời gian để lập trại phòng thủ. Trinh sát của viên quân không ngừng di chuyển, đưa về mọi tin tức có được từ phía trước. Nhiều trinh sát xuất thân từ con nhà giàu của U Châu, tuy giỏi cưỡi ngựa, nhưng khả năng quan sát chiến trường vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều khi họ không biết mình cần phải để ý đến điều gì. Nhưng dù sao, có tin tức còn hơn là không có. Cuối cùng, Thuần Vu Quỳnh phát hiện dấu vết của quân kỵ Tây Chinh. Trinh sát báo cáo rằng đã tìm thấy những con ngựa bị thương bị bỏ lại trong một thung lũng ở phía đông. Họ đã đi về phía đông, vào núi Ư, bỏ lại ngựa để băng qua núi có thể giúp họ thoát khỏi vòng vây và tìm được đường quay về Hà Đông. Nhưng như vậy chẳng khác gì họ đã từ bỏ lợi thế lớn nhất của kỵ binh và giảm tốc độ xuống ngang với bộ binh. Thậm chí có khi họ sẽ di chuyển còn chậm hơn bộ binh vì phải kéo lê những con ngựa bị thương. Khi nhìn thấy những con ngựa bị bỏ lại, Thuần Vu Quỳnh không còn nghi ngờ gì nữa, ra lệnh cho binh sĩ tìm kiếm dấu vết của quân Tây Chinh gần nơi đó, rồi lập tức triển khai truy kích mà không ngừng lại nghỉ ngơi. Từ giữa trưa đến chiều tà, đội quân của Thuần Vu Quỳnh cuối cùng cũng chuyển hướng, chia thành một đội hình lớn, kéo dài về phía đông vào vùng núi. Tuy nhiên, có lẽ do binh sĩ thiếu huấn luyện, đôi cánh của đội hình không linh hoạt như cánh chim hạc, mà trông giống hai cánh tay khập khiễng của con khỉ, uốn éo không theo một trật tự rõ ràng. Thuần Vu Quỳnh nhìn vào đội hình binh sĩ tiến vào núi, tặc lưỡi tiếc núi và thở dài. Dù không đẹp mắt, nhưng đó là giới hạn khả năng của binh sĩ dưới quyền ông. Điều khiển một đội quân không được huấn luyện đầy đủ để duy trì đội hình hiệu quả trong thời Hán, khi không có thiết bị liên lạc hiện đại, là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Tiến vào vùng núi không thể sử dụng đội hình hàng ngang như một lưới đánh cá. Thay vào đó, họ phải tiến dọc theo các con đường và thung lũng, tạo thành đội hình bậc thang để đảm bảo có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trong trường hợp này, đội hình chim nhạn là lựa chọn tốt nhất. Đội hình chim nhạn nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực tế nó chỉ là một dạng triển khai binh lính theo hàng ngang, với hai cánh mở rộng về phía trước hoặc phía sau. Nếu cánh mở về phía trước, đội hình sẽ có hình chữ V, giống như hai cánh chim nhạn, thường được sử dụng trong các cuộc bao vây. Nhưng điểm yếu của đội hình này là phần trung tâm ở phía sau sẽ bị phòng ngự yếu hơn. Nếu cánh mở ra phía sau tạo thành hình chữ, đội hình này gọi là nhạn ngược, dùng để bảo vệ hai cánh và phía sau, ngăn kẻ địch tập kích. Trong trường hợp này, hai cánh thường được bố trí kỵ binh, vì kỵ binh có khả năng cơ động tốt. Khi đứng yên, kỵ binh được bộ binh trung tâm bảo vệ. Khi cần tấn công, kỵ binh có thể nhanh chóng biến từ đội hình nhạn ngược sang nhạn xuôi để bao vây địch. Tuy nhiên, để thực hiện đội hình này, cần có kỵ binh cơ động, mà Thuần Vu Quỳnh không có. Vì vậy, ông đành dùng bộ binh để đảm nhận vai trò của kỵ binh. Dù binh sĩ đông đảo, nhưng phần lớn đều là quân ô hợp. Việc Thuần Vu Quỳnh có thể sắp xếp đội hình tạm ổn như vậy đã là một thành công đáng kể. Tất nhiên, Thuần Vu Quỳnh cũng cử người báo cho Cao Lãm biết về tình hình, hy vọng rằng nếu phối hợp cùng Cao Lãm, họ sẽ có thể truy đuổi và tiêu diệt toàn bộ quân Tây Chinh. Nhưng đến lúc hoàng hôn buông xuống, các trinh sát quay trở về, mặt mày tái mét như thể vừa thoát khỏi lửa. Một người thở dốc, báo cáo, tướng quân. Quân Tây Chinh. Dù người trinh sát không thể nói hết câu, nhưng từ tiếng rung động của mặt đất và cột khói bụi bốc lên ở xa, Thuần Vu Quỳnh đã hiểu hết mọi chuyện. Quân Tây Chinh không tiến vào núi, mà ẩn nấp gần trấn trạch, và bây giờ họ đang xông thẳng vào đội hình chính của Thuần Vu Quỳnh. Nếu trời cao cho Thuần Vu Quỳnh thêm một cơ hội nữa, dù có tiếp tục tiến vào núi tìm kiếm, ông ta cũng sẽ không chọn đội hình trận nhạn hành. Đáng chết thật với cái trận nhạn hành này. Nếu coi hai cánh dài vương vào núi của quân đội như hai cánh chim nhạn, thì vị trí của Thuần Vu Quỳnh chính là phần thân. Từ hướng đông, Thái Sử Từ Lao đến như một mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào phía sau trận hình của Thuần Vu Quỳnh, gây ra một cú đánh cực kỳ đau đớn. Thuần Vu Quỳnh lớn tiếng ra lệnh, dùng hết sức lực để quay ngược trận hình 180 độ, chuyển hướng về phía tấn công của Thái Sử Từ. Nhưng đám lính chấp vá này có thể hoàn toàn hiểu được mệnh lệnh quay lại phía sau không? Phía sau là đâu? Phía nào mới là phía sau? Những lá cờ phấp phới, tiếng trống đập dồn dập càng làm cho quân đội của Thuần Vu Quỳnh thêm hỗn loạn. Đám lính không biết mình phải làm gì, gặp nhau giữa đám đông, xô đẩy, la hét, sự hỗn loạn lan ra nhanh chóng, bóp nghẹt trái tim của tất cả, ngày càng siết chặt hơn nữa. Ánh hoàng hôn chiếu lên những lá cờ tam sắc tung bay trên trời cao, bao phủ lên đoàn kỵ binh Tây Chinh đang cuốn tới. Tất cả ánh lên lấp lánh, như một con dao nguy hiểm nhưng đẹp đẽ trong tay người tình. Quân kỵ Tây Chinh. Trong hàng ngũ của viên quân, có người hét lên đầy hoảng loạn. Bất kỳ lúc nào, khi đội hình quân đội được dàn trận, khi cỗ máy chiến tranh khổng lồ dương nanh vút ra, nó đều khiến cho lòng người phải kinh sợ. Sức mạnh trấn áp ấy không nằm ở lời nói, mà ở sự phối hợp và đồng nhất trong đội hình quân sự ấy. Mỗi người đối mặt với đội quân kỵ Tây Chinh đang tràn tới như một cơn bão, đều cảm thấy như mình phải đối đầu với cả một binh đoàn. Dù đứng giữa hàng ngũ viên quân, họ vẫn không cảm thấy bất kỳ sự an toàn nào. Đôi mắt lo lắng, tay chân run rẩy không kiểm soát nổi, miệng khô khốc chỉ muốn ngay lập tức trốn thoát khỏi chiến trường chết chóc này. Kỵ binh Tây Chinh. Vũ khí rơi xuống đất, binh sĩ viên quân run rẩy lặp lại cái tên ấy, máu trong người dường như lạnh dần. Đây là đội kỵ binh từng tung hoành tại vùng Tinh Châu, từng đạp tan dãy núi Âm Sơn, từng quét sạch các bộ lạc Hồ Nhân. Trong khoảnh khắc này, họ phô bày hết sức mạnh và vẻ đẹp của mình, lợi dụng sự bất ngờ mà tấn công kẻ địch từ nghìn dặm xa. Khi thái sử từ dương cao ngọn trường kích, khi quân kỵ Tây Chinh bắn ra mũi tên đầu tiên, khi những tia máu đầu tiên phun trào, trận hình của Thuần Vu Quỳnh coi như hoàn toàn sụp đổ. Không một binh sĩ viên quân nào có thể ngăn chặn bước tiến của quân kỵ Tây Chinh, không một thế lực nào có thể đẩy lùi sức công phá của họ. Điều còn lại chỉ là thời gian để tàn sát và dẫm đạp kéo dài bao lâu mà thôi. Tiếng tù và vang lên thấp trầm trên chiến trường, xuyên qua tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết và tiếng vó ngựa, truyền đi rất xa. Đoàn kỵ binh Tây Chinh chậm dần nhịp độ, giữ một khoảng cách nhất định với đội tiên phong, sau đó lại tăng tốc, tiếp tục nghiền nát qua con đường máu mà tiên phong đã mở ra. Còn đội tiên phong, sau khi va chạm, giảm tốc độ và không còn không gian, liền quay ngựa sang hai bên, mở ra lối đi cho quân tiếp viện phía sau, rồi quay về hai cánh, dùng cung tên bắn yểm trợ hoặc tập hợp lại để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Lối chiến đấu này được kỵ binh Tinh Châu học từ dân tộc Hồ, và giờ đây còn cải tiến, trở nên mạnh mẽ hơn. Thông thường, kỵ binh sẽ không tấn công trực diện vào đội hình phòng thủ chuẩn bị sẵn của bộ binh, bởi tổn thất quá lớn. Nhưng đội quân của Thuần Vu Quỳnh lại là một đám lính hỗn loạn, không có bất kỳ sự phối hợp nào, dễ dàng bị đánh tan trong một đòn tấn công mạnh mẽ. Trận hình của kỵ binh Tây Chinh tự động tụ tập quanh vị trí của đội trưởng và cờ hiệu của tiểu đội, hình thành ba hàng trận, trận xung phong, trận truy kích và trận dự bị. Các hàng trận này luân phiên nhau tấn công, không có ai được ưu ái hơn ai, hôm nay người khác đổ máu mở đường, ngày mai đến lượt mình. Mỗi kỵ binh Tây Chinh không chỉ được trang bị áo giáp da nhẹ nhàng mà còn có thêm giáp sắt bảo vệ những bộ phận quan trọng, với các khớp được liên kết bởi giáp xích linh hoạt. Vũ khí gồm có trường thương và đao trận, cùng cung tên và đôi khi là vũ khí phụ như rìu nhỏ hay đoạn kích để ném vào địch. Khi những kỵ binh được trang bị đầy đủ như vậy xông vào trận hình hỗn loạn của bộ binh viên quân, thứ họ đem đến chỉ là sự tàn sát tàn khốc. Trong đợt tấn công đầu tiên, ba tiểu đội, tổng cộng 280 kỵ binh Tây Chinh đã dẫm đạp lên vô số xác thịt của viên quân dưới móng ngựa. Mặt đất trộn lẫn bùn đất đỏ và xám cuộn lên dưới vó ngựa, tiếng va chạm vang lên đinh tai nhức óc xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết của viên quân, liên tục dội lên như một bản nhạc tan tóc. Tiếng hét chưa kịp lắng xuống, đợt tấn công thứ hai của kỵ binh Tây Chinh đã ập tới. Những mũi đao và thương sắc nhọn như gió lốc, cuốn đi vô số đầu và chi thể của viên quân. Lực lượng phòng thủ của viên quân nhanh chóng bị đánh tan, để lộ lá cờ lớn của trung quân và thân hình béo ục ịch của Thuần Vu Quỳnh. Thái sử từ ngồi vững trên yên ngựa, hơi cúi người về phía trước, đôi chân kẹp chặt vào yên, đôi tay cầm chắc trường kích, xoay chuyển linh hoạt. Trường kích đơn giản nhưng mạnh mẽ trong tay thái sử từ tựa như một chiếc tăm xỉa răng, dễ dàng xuyên qua phòng ngự của đối phương, mang theo những tia máu phun tung tóe khắp nơi. Một binh sĩ viên quân gần như khóc trống lên, điên cuồng vung vũ khí trong tay để ngăn chặn thái sử từ. Nhưng chỉ với một cú xoay người, mũi kích của thái sử từ xé toạc nón bảo hiểm của tên lính xấu số, kéo theo cả máu và não văng tung tóe, khiến đồng đội của hắn hoảng loạn đến mức tê liệt, mất hết ý chí chiến đấu. Dòng người nhanh chóng tan rã, thậm chí cả vệ binh của Thuần Vu Quỳnh dùng dao và thương ép buộc, thậm chí giết chóc, cũng không thể ngăn cản sự hỗn loạn lan rộng. Hàng chục, rồi hàng trăm, và hàng nghìn binh sĩ viên quân bắt đầu hoảng loạn, bỏ chạy khỏi chiến trường đẫm máu này, tránh xa khỏi kỵ binh Tây Chinh như quỷ dữ, tìm mọi cách để giữ lấy mạng sống. Trong số đó, những binh sĩ con em của các gia tộc lớn ở Ký Châu là những kẻ chạy trốn nhanh nhất. Những kẻ kiêu ngạo, tự cho mình là anh hùng vô địch, khi đối diện với thực tế tàn khốc của chiến tranh, lại là những kẻ bỏ chạy đầu tiên. Họ thậm chí không tiếc vứt bỏ giáp trụ, trà trộn vào đám lính thường của viên quân, nhằm giảm bớt sự chú ý từ phía kỵ binh Tây Chinh. Đến đây, Thuần Vu Quỳnh gào lớn, dẫn theo vệ binh, lao về phía thái sử từ, hét lên hết sức mình. Dường như ông có thể cảm nhận được sự đau rát nơi cổ họng vì tiếng hét quá lớn, vì máu trào lên cổ họng. Có thể ông đang cố gắng kích động sĩ khí, hoặc cũng có thể chỉ là tự khích lệ bản thân. Chạy trốn. Không thể thoát được, dù có chạy thì kết cục sẽ ra sao. Không bằng đứng lại chiến đấu. Đối diện với thái sử từ đang dẫn đầu cuộc tấn công, Thuần Vu Quỳnh quyết định ra đòn trước, đường đao của ông ta nhanh như điện chớp, chém thẳng vào đầu ngựa của thái sử từ. Đây chính là kinh nghiệm của một lão tướng xa trường. Nếu chém trúng đầu ngựa, thái sử từ sẽ bị mất ngựa, dù trường kích có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ trở nên vô dụng. Liệu khi ấy, hắn có còn đủ sức để đấu với Thuần Vu Quỳnh không? Thuần Vu Quỳnh từng có thời gian rèn luyện trên thao trường ở Lạc Dương, từng một đao chém đầu một lực sĩ khăn vàng, và trong thời kỳ trẻ trung, ông ta còn được biết đến là người giỏi đao pháp nhất trong số các bạn đồng lứa. Đòn này của ông dồn toàn bộ sức mạnh và kinh nghiệm, có lẽ là đòn đắc ý nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Lưỡi đao xé gió, lao thẳng vào đầu ngựa của Thái Sử Từ. Trong khoảnh khắc ấy, Thuần Vu Quỳnh nhìn chăm chú vào lưỡi đao, lòng tin tưởng rằng đòn này sẽ thành công. Nhưng không hiểu tại sao, ngay khi lưỡi đao của ông sắp chạm đến đầu ngựa của Thái Sử Từ, toàn bộ thế giới trong mắt ông bỗng chốc tối sầm lại, và lưỡi đao tưởng như chắc chắn của ông lại trượt qua trong vô vọng. Thuần Vu Quỳnh cảm thấy kỳ lạ, nhưng rồi ông lập tức cảm nhận một cơn đau nhói nơi cổ họng, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Từ góc nhìn của những binh sĩ xung quanh, vào khoảnh khắc khi hai con ngựa lướt qua nhau, trường kích của Thái Sử Từ, với tốc độ nhanh hơn, đã phóng ra sau, tạo nên một tiếng rít chói tai. Mũi kích cắt ngang qua cổ họng của Thuần Vu Quỳnh, khiến đầu ông ta bay vọt lên, máu tươi phun ra như mưa. Còn thân thể của Thuần Vu Quỳnh vẫn ngồi cứng đờ trên lưng ngựa, trước khi rơi xuống đất sau vài bước ngựa chạy. Thái Sử Từ tiếp tục tiến về phía trước, xé rách trung quân của Thuần Vu Quỳnh. Ông dùng trường kích quét ngang, đánh ngã cả người giữ cờ lẫn lá cờ xuống đất. Sau đó, ông kìm cương ngựa, tay cầm trường kích, đôi mắt tràn đầy sát khí đảo qua chiến trường, không nói một lời nhưng đủ khiến đám binh sĩ của Thuần Vu Quỳnh sợ hãi lùi lại từng bước. Hoàn toàn sụp đổ rồi, đã chết rồi, thua rồi. Trong hàng ngũ viên quân, tiếng xì xào lan rộng, và khi những vệ binh cuối cùng của Thuần Vu Quỳnh bị kỵ binh Tây Chinh tiêu diệt, quân đội của ông hoàn toàn tan rã, các binh sĩ bắt đầu chạy trốn tán loạn. Khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng của mặt trời bị bóng tối nuốt chửng. Những đám mây đỏ rực từ từ chìm vào bóng tối u ám, sắc xám chìm dần xuống nửa bầu trời. Khi màn đêm sắp bao trùm, trận chiến đã đi đến hồi kết khi đầu của Thuần Vu Quỳnh bay cao trên chiến trường. Mặt đất vàng xám giờ đã ngập trong máu, bùn đất nhúng đỏ bám đầy trên vó ngựa và chân người. Khắp chiến trường, những lá cờ rách nát và binh khí vương vãi khắp nơi, thi thể của những binh sĩ viên quân nằm ngổn ngang, máu me, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Mùi máu tanh nồng nặc đến mức gió cũng không thể thổi tan được. Ở phía xa, những kỵ binh Tây Chinh vẫn tiếp tục truy kích, không ngừng chém giết, dập tắt bất kỳ hy vọng phản kháng nào còn sót lại của viên quân. Những lưỡi đao sáng loáng giữa dòng máu đỏ thẫm, binh sĩ viên quân còn sót lại như những cây cỏ bị gặt đổ. Mùi tanh của máu thu hút những loài thú ăn xác như kền kền và chó sói hoang, chúng lượn vòng trên bầu trời, réo rắt trong niềm hân hoan chờ đón một bữa tiệc thịnh soạn. Thái Sử Từ nhẹ nhẹ vẫy cây trường kích, làm rơi những mảng máu thịt dính trên vũ khí, rồi nhìn quanh chiến trường, chỉ huy binh sĩ Tây Chinh thu gom lại đội hình, không đuổi theo quá xa. Ông cũng ra lệnh cho binh sĩ thu dọn chiến trường, thu thập những vũ khí và trang bị còn dùng được. Sau trận chiến khốc liệt, dù chất lượng binh khí của quân Tây Chinh có tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi hư hỏng. Tìm kiếm những vũ khí phù hợp là cách tốt nhất để duy trì sức chiến đấu. Ngoài ra, những binh sĩ thuộc đội thân cận của Thuần Vu Quỳnh thường mang theo lương khô, thịt khô và các nhu yếu phẩm khác, đó cũng là những thứ được ưu tiên thu gom, vì sau trận chiến lớn, cả người và ngựa đều rất cần bổ sung năng lượng. Giữa đống thi thể, Thái Sử Từ xuống ngựa, tìm thấy đầu của Thuần Vu Quỳnh. Ông mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên mặt kẻ thù, động tác dịu dàng như đang chăm sóc cho người tình, rồi cầm đầu của Thuần Vu Quỳnh trong tay, trèo lên ngựa, huýt sáo, ra lệnh thu quân và dẫn đội quân di chuyển chậm rãi về phía nam. Bến đò Yên Tân. Trong doanh trại vừa được dựng lại, Chu Linh, Tư Mã giữ cửa Yên Tân, tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối đen, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Hắn muốn ngủ thêm một chút nhưng lăn qua lộn lại mãi không thể nào chợp mắt, bèn xoay người ngồi dậy, khoác áo choàng rồi đi ra khỏi lều. Sương lạnh mùa xuân giăng mắt, những ngọn đuốc cháy yếu ớt trong không khí ẩm ướt, chẳng mang lại bao nhiêu hơi ấm và ánh sáng, chỉ chập chờn không tắt, giống như sinh mạng của chính Chu Linh và những binh lính đang canh giữ Yên Tân này. Giữ cửa Yên Tân quả là một công việc khổ cực. Hãy thử tưởng tượng, một khu vực rộng hàng trăm dặm với vô số bến đò có thể qua sông, nhưng chỉ có một doanh trại với 800 người, làm sao có thể giữ nổi chứ? Nếu không phải vì nước sông đang mùa lũ dâng cao, dòng chảy cuộn xiết, có lẽ Chu Linh còn không biết phải bảo vệ nơi nào mới đúng. Vậy nếu kỵ binh Trinh Tây thực sự muốn qua sông từ đây, 800 người có thể giữ được không? Dù có giữ được, thì giữ được bao lâu? Như vậy, rốt cuộc 800 người của mình đến đây để làm gì? Chu Linh im lặng suy tư. Theo lẽ thường, một quân Tư Mã ít nhất phải chỉ huy 1.200 người mới đúng, nhưng 800 người thì cũng không hẳn là sai. Dù sao chức Tư Mã dường như chỉ cách chức hiệu úy một bước, nhưng cũng có vẻ rất xa. Tư Mã vệ sĩ ngủ cùng trong lều nhận ra tiếng động, cũng ngồi dậy đi theo Chu Linh ra ngoài. Ngài lại không ngủ được nữa, Chu Linh trả lời bằng giọng trầm. Vệ sĩ im lặng một lúc, dù không biết cách an ủi, nhưng vẫn cố gắng nói, Tư Mã chuyện đã qua lâu rồi chắc chắn phu nhân cũng không muốn ngài cứ mãi như vậy. Chu Linh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười gượng gạo, ta không nghĩ về gia đình đâu. Vệ sĩ vẫn im lặng, rõ ràng không tin lời hắn. Chu Linh đành lắc đầu bất lực, buộc miệng nói, ta đang nghĩ về quân đội Trinh Tây. Vệ sĩ nhìn Chu Linh, nhẹ giọng hỏi, Tư Mã, Ý của ngài là bọn chúng sẽ quay lại sao? Chu Linh chỉ vừa nói theo cảm tính, nhưng khi vệ sĩ hỏi lại, trong lòng hắn bỗng có chút dao động. Có lẽ ai mà biết được. Quay lại ư, chỉ với ngần này người, e là khó mà giữ nổi đại tướng quân cũng thật là, lại để chúng ta đi theo tướng quân thuần vu, chẳng phải là vệ sĩ cũng là người của nhà họ Chu, mà gia tộc Chu đối với Viên Thiệu có phần oán trách, điều này mọi người đều rõ. Đừng nói những lời như vậy. Chu Linh ngước mắt nhìn lên trời, dường như thấy được ánh mắt của người nhà đang dõi theo từ trên cao. Gia tộc Chu vốn là một gia đình không lớn không nhỏ ở nội quận Thanh Hà, nhưng từ ngày hôm đó, nhà họ Chu đã suy tàn. Chu Linh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng máu nhuốm đỏ trên thành ngày ấy, từng lỗ châu mai đẫm máu, giống như những chiếc răng nhọn đang há miệng nuốt chửng gần trăm sinh mạng của gia tộc hắn. Năm ấy, Ký Dung ở huyện Thúc Thành phản bội Viên Thiệu và đầu hàng Công Tôn Toản. Công Tôn Toản phái binh đến hỗ trợ Ký Dung giữ thành. Viên Thiệu sai Chu Linh đến công thành, nhưng người nhà của Chu Linh đều ở trong thành. Bộ tướng của Công Tôn Toản đã trói gia đình của hắn, bao gồm mẹ và em trai, buộc trên tường thành để ép hắn đầu hàng. Chu Linh từ chối. Vì Thuần Vu Quỳnh đang dẫn quân theo ngay phía sau, vì lẽ đó, máu của gia tộc Chu đã nhuộm đỏ thành lũy, đầu của người nhà Chu rơi xuống đất như những quả hồng chín, văng lên bức tường đen xám những vệt máu đỏ thẫm. Chu Linh đã dốc hết sức lực để phá thành Thúc, bắt sống Ký Dung, chém chết bộ tướng của Công Tôn Toản, nhưng sinh mạng của người nhà hắn thì không thể nào cứu vãn được nữa. Hắn từng nghĩ rằng mình đã giữ vững lòng trung nghĩa, không thẹn với lòng, nhưng mỗi khi đêm về, hắn đều mơ thấy mái tóc bạc của mẹ mình bị nhuộm đỏ bởi máu, mơ thấy đầu của em trai bay vút trong không trung, mơ thấy vợ và con cái của mình từ đó, người vốn vui tươi hoạt bát như Chu Linh dần trở nên trầm lặng, tính cách u uất. Hắn bị cho là có nhiều bất mãn với Viên Thiệu, lại thêm gia tộc Chu đã suy tàn, việc kinh doanh tại Thanh Hà cũng dần bị người khác chiếm đoạt. Chu Linh nổi giận dẫn quân đi, nhưng phạm phải tội điều động quân trái phép, từ chức hiệu úy bị giáng xuống tư mã. Đó vẫn chưa phải là tất cả, hắn còn bị đày đến Yên Tân, nơi biên ải khổ cực này. Đây là gì? Rốt cuộc đây là gì? Đêm tĩnh lặng, bóng tối đen ngòm, nhưng trong tim là màu đỏ tươi đang đập rộn ràng. Trời dần sáng. Trong doanh trại, từng người lính dần thức dậy từ những lều trại đơn sơ, vì điều kiện khắc nghiệt nên tóc tai rối bù, trông chẳng khác gì dân chạy nạn. Họ kéo quần đi về phía bên doanh trại để giải quyết nhu cầu cá nhân, một nhóm người vừa tiểu vừa cười nói, cũng coi như tìm niềm vui giữa khổ cực. Tư Mã đội trưởng quản lý hậu cần trong doanh trại tiến đến, đưa cho Chu Linh một thẻ gỗ, nhẹ giọng nói, lương thảo trong doanh đã cạn kiệt, đáng ra phải nhận thêm lương từ hôm qua nhưng đến giờ vẫn chưa thấy. Có lẽ đã có việc gì đó làm chậm trễ. Chu Linh nhìn những con số trên thẻ gỗ, im lặng một lúc rồi nói, hôm nay dẫn theo vài huynh đệ ra bờ sông thử bắt cá tôm gì đó tạm thời cầm cự. Vâng. Đội trưởng hậu cần cúi đầu nhận lệnh. Bắt cá tôm cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không thể kéo dài lâu. Không lẽ lại để toàn bộ binh lính chuyển nghề thành ngư dân, ngày nào cũng ra bờ sông bắt cá ư? Vệ sĩ mang đến một ấm nước nóng vừa đun sôi, rót ra một chén đưa cho Chu Linh. Chu Linh nhận lấy, nhưng thấy nước trong chén gợn sóng thành từng vòng. Theo phản xạ, hắn bưng chặt chén, nhưng sóng nước vẫn tiếp tục lan ra. Đột nhiên bừng tỉnh, hắn buông tay rồi lao về phía tháp canh. Chén nước rơi xuống đất, vỡ tan thành ba mảnh. Trong màn sương mỏng buổi sáng, một đội hình xuất hiện lờ mờ ở phía bắc. Đóng cổng trại lại. Quân Trinh Tây. Quân Trinh Tây lại tới rồi. Chu Linh vung tay tác tỉnh người lính còn đang ngơ ngác gác tháp canh, hét lớn, đánh chiêng báo động. Nhanh lên. Lính gác bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, vội vã đánh chiêng báo động. Tiếng chiêng chói tai vang vọng trên không, binh lính trong doanh trại hoảng hốt vứt bỏ mọi thứ đang làm, vội vàng cầm lấy vũ khí, trèo lên tường trại, lo lắng nhìn về phía kỵ binh Trinh Tây đang chậm chậm tiến tới. Sương mù trắng đục như những dải lụa dài, vần quanh quân Trinh Tây. Bỗng nhiên, một lá cờ ba màu xuất hiện trong làn sương, đuôi cờ dài tung bay lên xuống trong gió như đuôi chim thanh điểu, trông đầy linh hoạt. Tiếp theo đó là khoảng 10 kỵ binh, xếp thành hàng đều đặn, từ từ tiến lên. Những kỵ binh này cưỡi ngựa nhịp nhàng với bước chân của ngựa, áo giáp trên người họ phát ra những âm thanh nhịp nhàng, như thể thêm vào tiếng vó ngựa trầm lắng một giai điệu tươi vui. Chết tiệt! Chu Linh đấm mạnh vào lan can của tháp canh. Kỵ binh Trinh Tây lúc thì hướng bắc, lúc thì hướng nam, khiến Chu Linh khó chịu suốt bao lâu, giống như lưỡi dao kề trên cổ, chưa chém nhưng không thể nào buông lơi. Ban đầu, hắn nghĩ rằng kỵ binh Trinh Tây đã đi về phía bắc và sẽ không quay lại, nhưng chỉ sau vài ngày, quân Trinh Tây lại xuất hiện. Vì sao chứ? Chu Linh không hiểu nổi, rõ ràng ở Yên Tân còn có các bến đò khác, tại sao kỵ binh Trinh Tây cứ phải tới đây? Mặc dù các bến đò khác có thể khó qua hơn đôi chút. Chu Linh không hiểu, và ngay cả Trần Hạo cũng không chắc. Bởi vì ở đây có quân viên canh giữ thái sử từ chỉ tay về phía doanh trại bằng trường kích, giải thích, ở đây là một khúc sông Công, dòng chảy chậm hơn, lại có cầu phao ngoài ra, hai bến đò kia dù không có quân canh giữ, nhưng chẳng lẽ quân viên không biết chúng có thể qua sông? Trần Hạo nói, vậy lẽ nào hai chỗ đó có phục binh? Có hay không thì ta cũng không biết, vì chúng ta không đến đó. Thái sử Từ cười, nhưng ta biết rằng những gì hiện ra trước mắt sẽ dễ đối phó hơn. Người đâu? Mang thủ cấp này đến trước doanh trại cho bọn chúng xem. Ba kỵ binh Trinh Tây nhận lệnh, lấy thủ cấp của Thuần Vu Quỳnh rồi thúc ngựa phóng tới trước doanh trại. Thuần Vu đã chết. Thủ cấp ở đây. Ba kỵ binh Trinh Tây đến trước cổng trại, giơ cao thủ cấp của Thuần Vu Quỳnh, hét lớn. Thuần Vu Quỳnh là người không ít binh lính từng gặp mặt, vì vậy sau khi cẩn thận xem xét, trong doanh trại bỗng chốc ồn ào cả lên. Chu Linh cũng gần như không dám tin vào mắt mình. Thuần Vu Quỳnh có thể được coi là người thuộc thế hệ cũ trong quân đội Viên Thiệu. Dù không có võ dũng như Nhan Lương hay Văn Sửu, ông ta cũng không phải loại vô danh tiểu tốt, gặp mặt ai cũng phải tôn trọng gọi một tiếng tướng quân Thuần Vu. Vậy mà giờ đây, ông ta lại trở thành biểu tượng phô trương sức mạnh của quân Trinh Tây. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không phải dưới trướng Thuần Vu Quỳnh có 2-3 vạn binh mã sao? Vô số suy nghĩ chợt trào đến trong đầu Chu Linh, làm hắn phải bám chặt vào lan can tháp canh để giữ vững cơ thể. Chu Linh còn như vậy, thì trong doanh trại quân viên càng thêm sợ hãi. Sau những tiếng xôn xao ban đầu, doanh trại dần dần chìm vào im lặng. Từng người ngây ngốc nhìn về phía quân Trinh Tây, trong lòng chỉ còn lại nỗi kinh hoàng vô tận. Thái sử Từ vung tay, thấy hiệu quả đã đạt được, liền ra lệnh cho Trần Hạo dẫn quân sắp hàng qua cầu phao. Còn mình thì dẫn một đội quân tiếp tục canh chừng doanh trại của quân viên. Mang theo thủ cấp của Thuần Vu Quỳnh là để chấn nhiếp quân viên. Xem ra, hiệu quả quả thật không tồi. Điều này thực ra cũng không khó tưởng tượng, thủ cấp của một chủ tướng, cho dù ở đời sau cũng thường là nguyên nhân khiến tinh thần của một đội quân sụp đổ, huống chi là trong thời Đại Hán, nơi mà hệ thống quân sự cực kỳ phụ thuộc vào sự chỉ huy của các tướng lĩnh. Doanh trại Yên Tân vốn được lập để canh giữ cầu phao, nhưng giờ đây cổng trại đóng chặt, không dám hành động gì. Hầu hết mọi người trong doanh đều hiểu rõ, quân số của họ hoàn toàn không thể so sánh với quân của Thuần Vu Quỳnh, mà ngay cả Thuần Vu Quỳnh cũng bị quân Trinh Tây chém đầu, dù có liều chết ngăn chặn, liệu có thể ngăn nổi không? Nhưng nếu không ngăn cản quân Trinh Tây, họ còn có thể làm gì? Khi Thái sử Từ và đội quân đã đi qua hơn nữa, cổng doanh trại của quân viên bỗng mở ra, Chu Linh giơ cao lá cờ trắng bước ra ngoài. Cờ trắng, thứ đã gắn liền với sự diệt vong của nhà Tần, lúc này hiện ra một cách đầy trớ trêu. Chu Linh ngẩng đầu nhìn lá cờ ba màu của quân Trinh Tây, hít một hơi thật dài, lớn tiếng nói, tướng quân Thái sử, tại hạ là Chu Linh, tư mã giữ cửa nơi này, tại hạ nguyện đầu hàng quân Trinh Tây. Mong tướng quân chấp thuận. Tại sao? Thái sử Từ không vì sự thay đổi bất ngờ mà vui mừng, chỉ lặng lẽ quan sát Chu Linh từ trên xuống dưới. Chu Linh cắm lá cờ trắng xuống đất trước mặt, chắp tay nói, tại hạ vốn là hiệu úy, vì Viên Bản Sơ mà xả thân lập công, nhưng liên lụy đến cả 100 người trong gia tộc, đều chết trước trận Tiền Nay, như tướng quân thấy, tại hạ chỉ giữ chức tư mã nơi này, nghe nói dưới trướng Trinh Tây, có công được thưởng, có tội bị phạt rõ ràng, không phân biệt xuất thân, chỉ trọng dụng người tài, tại hạ tuy kém cỏi, nhưng cũng mong có một cơ hội tiến thân, khôi phục thanh danh cho nhà họ Chu. Kính xin tướng quân chấp thuận. Thái sử Từ khẽ động ánh mắt, không vội nói gì, mà nhìn thẳng vào mắt Chu Linh. Ánh mắt thường phản chiếu nội tâm con người, Thái sử Từ nhìn Chu Linh một lúc, rồi gật đầu nói, tốt. Nhưng ta không còn dư chiến mã. Chu Linh chắp tay thưa, trong doanh còn hơn 20 con ngựa. Cùng 5 xe lương thảo. Tất cả xin dâng lên tướng quân. Tại hạ chỉ cần mang theo 20 người thuộc hạ, còn lại những người khác cứ để họ tự đi là được. Thái sử Từ bật cười lớn. Nói, vậy thì ngươi cứ theo ta. Dưới trướng Trinh Tây, kẻ mạnh sẽ tự khẳng định mình. Tuân lệnh. Chu Linh cúi đầu vâng lệnh, sau đó quay lại nhìn về phía trước doanh trại, nói, không biết tại hạ có thể mượn đầu của Thuần Vu một lát được không? Thái sử Từ tỏ vẻ hứng thú nhìn Chu Linh, vẫy tay đồng ý, Chu Linh cảm tạ, sau đó trở về lấy đầu của Thuần Vu Quỳnh, giơ cao lên tay, bước vào doanh trại. Chẳng bao lâu sau, hắn dẫn theo hơn 20 người và ngựa chiến, rời khỏi doanh trại, tiến về phía Thái sử Từ. Đến trước mặt Thái sử Từ, Chu Linh một mặt dâng trả đầu của Thuần Vu Quỳnh, một mặt nói, tại hạ bỗng nhớ ra một bài thơ, xin dâng tặng tướng quân Thái sử. Ồ, nói ta nghe xem. Thái sử Từ nói. Tướng Trinh Tây vô song, chỉ kích kinh động nghiệp thành. Ngàn dặm chém địch thủ, mang thủ cấp qua Yên Tân. Chu Linh lớn tiếng ngâm, tỏ rõ ý định bày tỏ sự kính trọng và tân bốc. Thái sử Từ ngẩn người, rồi bật cười lớn, lắc đầu nói, vô song thì không ổn. Dưới trướng Trinh Tây, những người như ta đông như cá vượt sông, sao dám xưng vô song? Không ổn, không ổn, chi bằng đổi thành dưới trướng thì hơn. Mặc dù biết rằng Chu Linh chỉ muốn lấy lòng, nhưng ai mà không thích nghe những lời hay ý đẹp. Huống hồ lần này tập kích nghiệp thành và chém đầu Thuần Vu là niềm tự hào của Thái sử Từ, Chu Linh đã khéo léo chạm đúng vào điểm nhạy cảm của ông, khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn với Chu Linh. Tướng dưới trướng Trinh Tây, chỉ kích kinh động nghiệp thành. ngàn dặm chém địch thủ, mang thủ cấp qua Yên Tân. Chu Linh hiểu ý, liền ra lệnh cho thuộc hạ cùng hô vang bài thơ này. Hiệu quả rất rõ ràng, những binh lính Trinh Tây ban đầu còn có chút thù địch với Chu Linh và thuộc hạ của hắn, giờ đây cũng không khỏi cùng hô theo, khiến khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp trong doanh trại, lửa bùng lên. Những binh lính Viên Thiệu không theo Chu Linh đầu hàng đều gom góp chút tài vật, rồi châm lửa đốt trại, tứ tán bỏ trốn, như thể tuyên bố kế hoạch ba mũi tiến công Tịnh Châu của Viên Thiệu đã hoàn toàn sụp đổ trên mặt trận phía nam. Tướng dưới trướng Trinh Tây cầm đầu qua Yên Tân. Tuân Úc lẩm bẩm, rồi thở dài một hơi, nói, hãy cho Miêu Tài rút quân trở về Thuần Vu đã chết, mọi chuyện đã ngã ngủ. Hạ Hầu Đôn nhíu mày hỏi, giờ thái sử đã là quân mệt mỏi, cớ sao Văn Nhược lại bảo rút quân? Dù là quân mệt mỏi, nhưng sĩ khí rất mạnh. Tuân Úc lắc đầu, nói, nếu chúng ta xuất quân ngăn chặn, chưa kể có thể thành công hay không, chắc chắn sẽ chịu nhiều tổn thất. Miêu Tài mới khó khăn lắm mới tích lũy được 3.000 kỵ binh, lẽ nào muốn tiêu diệt hết ở đây? Nếu vậy, khi chủ công tiến công từ châu, làm sao mà dùng chúng được? Lần này, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tuân Úc. Ban đầu, ông tính rằng dù thái sử từ có thể tiến đến Nghiệp Thành, ít nhất cũng sẽ mất đi 2-3 phần quân lực trên đường đi. Sau đó, sau một trận đánh dưới Nghiệp Thành, chắc chắn sẽ có thêm tổn thất. Ngay cả khi thái sử từ có thể vượt qua sự ngăn chặn của quân Viên mà trở về, thì có lẽ chỉ còn lại 2-3 phần quân lực. Như vậy, việc đối phó sẽ không quá tốn sức. Nhưng điều không ngờ tới là thái sử từ không những không chịu tổn thất quá lớn, mà còn chém được Thuần Vu Quỳnh. Khi tin tức này đến Phủ Dương, Tuân Úc đang phê duyệt công văn, suýt chút nữa đánh rơi bút xuống bàn. Kế hoạch ban đầu bị đảo lộn hoàn toàn, cần phải tính toán lại từ đầu. Thời thế không thể nghịch lại, Tuân Úc ngẩng đầu lên nhìn trời, vẻ mặt có chút buồn bã, nhớ khi Miêu Tài lần đầu lãnh quân kỵ, từng đề xuất với chủ công muốn mở rộng kỵ binh, nhưng không may. Lúc đó, Tuân Úc cũng hiểu rõ tầm quan trọng của kỵ binh ở những vùng đất bằng phẳng như Ký Châu, Duyện Châu và Dự Châu. Nhưng vì điều kiện hạn chế, duy trì được 3.000 kỵ binh đã là hết sức mình. Mọi thứ đều tốn kém, không thể gánh thêm được một lực lượng kỵ binh lớn hơn. Nhưng bây giờ, nhìn vào cách sử dụng kỵ binh của Trinh Tây lần này, nếu có thể giải quyết vấn đề lương thảo, kỵ binh có thể bỏ qua các thành thị nhỏ dọc đường, gây ra tổn thất nặng nề cho các vùng đồng bằng. Tuy nhiên, trước khi có thể thực hiện chiến thuật này, cần giải quyết hai vấn đề, và đó cũng là hai điều mà Tuân Úc vẫn chưa giải đáp được. Thứ nhất là vấn đề cung ứng lương thảo, thứ hai là sự tổn hại của chiến mã. Lương thảo mang nhiều thì di chuyển không thuận tiện, mang ít thì hành trình sẽ bị hạn chế. Lần này, kỵ binh Trinh Tây đi từ Lạc Dương đến Nghiệp Thành, dù ban đầu Tuân Úc có phần dung túng, nhưng chút lương thảo đó không đủ để duy trì lâu dài. Tuy nhiên, dường như kỵ binh Trinh Tây không mang theo nhiều lương thực, vậy mà có thể kiên trì trong hơn 20 ngày. Điều này khiến Tuân Úc vô cùng băn khoăn. Có lẽ là do cướp bóc các thôn trại xung quanh Ký Châu. Hạ Hầu Đôn đưa ra một giải thích. Tuân Úc gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, Ký Châu có nhiều đồn điền kiên cố, nếu cướp bóc cũng chỉ có thể tạm thời đối phó, nhưng sẽ mất nhiều thời gian, có lẽ không đáng. Trước khi một phương thức chiến tranh hoặc chiến thuật mới xuất hiện, hầu hết mọi người vẫn sẽ sử dụng những phương pháp cũ mà họ quen thuộc. Nhưng khi một chiến thuật mới được áp dụng thành công, người ta mới nhận ra rằng chiến tranh còn có những cách thức khác. Giống như sau khi trải qua hai cuộc thế chiến, vẫn còn nhiều chiến thuật mới xuất hiện, từ nhảy cốc đến chiến tranh điện tử. Và những người ngoài cuộc sẽ kinh ngạc, vội vàng ghi chép lại như thể vừa phát hiện ra điều mới mẻ. Tuân Úc cũng tương tự. Khi lần đầu nghe tin kỵ binh Trinh Tây xuất quân, ông đã nghĩ rằng mình đã đủ chú ý đến điều này, nhưng không ngờ vẫn chưa đủ. Sau khi thái sử từ thành công trong việc tấn công sâu vào lãnh thổ địch, ông mới nhận ra rằng hệ thống phòng thủ dựa vào các thành trì từng được coi là an toàn hóa ra lại dễ bị phá vỡ như vậy. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, mặc dù đã có ngựa chiến, ban đầu chúng được sử dụng chủ yếu trên chiến xa. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của nước Triệu, các quốc gia khác mới chuyển sang cưỡi ngựa, nhưng do vấn đề về móng ngựa và tiếp tế, kỵ binh vẫn chỉ đóng vai trò hỗ trợ bộ binh, chứ không phải là lực lượng chủ lực. Đến thời Hán, trong cuộc đối đầu với Hung Nô, kỵ binh bắt đầu giữ vị trí quan trọng và chính thức tách ra khỏi bộ binh, có thể tự mình tác chiến. Nhưng sau thời Hán Vũ Đế, số lượng kỵ binh giảm dần, không có chiến thuật kỵ binh đặc biệt nào được phát triển, cho đến khi tướng quân Trinh Tây Phỉ Tìm xuất hiện. Ở thời đại này, mật độ dân số vẫn còn thấp, chủ yếu tập trung quanh các thành thị. Đối với bộ binh, cần phải chiếm lĩnh từng thành thị một để đảm bảo tuyến cung ứng lương thực, nhưng đối với kỵ binh Trinh Tây, với khả năng tác chiến lâu dài, họ đã đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ vốn có. Ban đầu ta nghĩ rằng vùng Đông Quận, Trần Lưu của Duyện Châu đã vững chắc như núi. Giờ xem lại, Tuân Úc im lặng một lúc, rồi nặng nề nói, thì ra là đầy lỗ hổng ở nơi bốn bề là chiến trường, nếu không có kỵ binh, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Ta nhất định phải tâu với chủ công, nhanh chóng bổ sung kỵ binh. Hạ Hầu Đôn nhìn Tuân Úc một cái, nói, chủ công tính toán chu đáo, việc này chắc chắn sẽ được quyết định. Tuân Úc là người thông minh, ngay lập tức hiểu ý của Hạ Hầu Đôn, nên vội giải thích, không phải là cắt giảm số lượng binh lính khác, chỉ là tăng thêm kỵ binh đại công tử hiện nay cũng đã xuất chinh, vừa hay có thể độc lập chỉ huy một quân đội. Hiện tại, Tào Ngang vẫn còn sống và khỏe mạnh, do không có sự kiện tại Uyển Thành, bởi Trương Tế và Trương Tú đều không còn ở đó. Tào Phi thì vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành. Tuân Úc gợi ý rằng lực lượng kỵ binh mới sẽ do Tào Ngang lãnh đạo mà không làm giảm số lượng binh lính khác, điều này khiến Hạ Hầu Đôn không có gì phản đối. Nếu vậy, Văn Nhược muốn miêu tài rút quân có phải để bày tỏ thiện chí với Trinh Tây và mong nhận được chiến mã từ họ không? Hạ Hầu Đôn hỏi. Tuân Úc gật đầu, nói, lúc khác trận chiến tại Nghiệp Thành đã khiến Ký Châu lo sợ, chắc chắn họ sẽ không bán ngựa nữa. Nếu chúng ta không tỏ thiện chí với Trinh Tây, chúng ta sẽ mất nguồn cung cấp chiến mã, giờ chỉ có thể làm như vậy thôi. Đánh chó ngã nước, đó là điều mà rất nhiều người thích làm. Nhưng nếu phát hiện ra đó không phải là một con chó ngã nước mà là một con cá kình đang lặn dưới nước, thì chẳng ai dám ngốc nghếch tiếp tục cầm gậy mà đánh nữa. Vậy, có lẽ nên để Miêu Tài mang theo chút lễ vật để tri ân quân đội, Hạ Hầu Đôn đề xuất, vì hiện tại người có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo kỵ binh nhất chính là Hạ Hầu Uyên. Cũng giúp Miêu Tài thăm dò tình hình thêm. Đúng vậy, Tuân Úc gật đầu đồng ý, rồi hướng ánh mắt về phía Bắc, nói, ngoài ra, cần phải cử người đến Hà Nội. Văn Nhược đang nói đến Trương Hà Nội sao? Hạ Hầu Đôn hỏi. Tuân Úc gật đầu, để lộ một nụ cười, cái chết của Thuần Vu đã làm kinh động bốn phương, Hà Nội làm sao mà vô tội được. Huống hồ, Trương Hà Nội là kẻ hèn, vừa không có nhân đức, vừa không có uy lực, chúng ta có thể lôi kéo hắn, để sau này sử dụng nếu đã mất ở phương Đông, chi bằng thu lại ở phương Tây. Tại quận Nhạn Môn, Triệu Vân không biết rằng Thái Sử Từ ở phía Nam đã gây ra một trận địa chấn lớn, thậm chí thay đổi cả phương thức tác chiến. Tuy nhiên, ngay cả khi biết được, ông cũng không có thời gian để bận tâm đến những chuyện này, bởi vì hiện tại, đội quân hỗn hợp mà ông chỉ huy đang vô cùng hỗn loạn, giống như đi trên dây thép. Đối với Triệu Vân, đây là một thách thức cực kỳ lớn. Quân lính trong đội rất hỗn tạp, mỗi nhóm có thủ lĩnh riêng, và lòng người khác nhau, vì thế đủ loại sự cố kỳ lạ xảy ra là điều dễ hiểu. Về điểm này, vấn đề mà Triệu Vân phải đối mặt không hề ít hơn so với Thái Sử Từ, thậm chí còn phức tạp hơn. Ít nhất, dưới trướng Thái Sử Từ, tất cả đều là quân Trinh Tây, chỉ cần ra lệnh là họ sẽ thi hành. Nhưng ở chỗ Triệu Vân trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, màn sương mỏng trên đồng cỏ Nhạn Môn vẫn chưa tan hết, binh lính và ngựa mới bắt đầu tỉnh dậy, thì một con ngựa nhanh chóng xé toạc làn sương, phá vỡ sự yên tĩnh. Một đội kỵ binh tuần tra bên ngoài trại lập tức phóng ngựa tới, hét lớn, người nào đến đây? Ta là Tiên Vu Ngân. Người đến đáp lại. Có quân lệnh khẩn cấp cần báo cáo cho Triệu tướng quân. Kỵ binh tuần tra chạy lên kiểm tra. Sau khi xác nhận thông tin, họ dẫn Tiên Vu Ngân đến lều của Triệu Vân. Khi đến trước lều, Tiên Vu Ngân không đợi ngựa dừng hẳn, đã nhảy xuống đất, chạy nhanh vài bước đến cửa lều, rõ ràng là chuyện gấp như lửa cháy đến nơi. Triệu Vân đã được thông báo, liền gọi Tiên Vu Ngân vào trong nói chuyện. Các binh lính xung quanh cũng bàn tán xôn xao, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tiên Vu Ngân đến từ tiền tuyến. Trước đó, trong đội quân hỗn hợp tiền tuyến, mọi thứ vẫn ổn, nhưng đêm qua đã xảy ra chuyện tối qua. Một nhóm người Ô Hoàng khi cắm trại ngoài trời đã bị một nhóm nghi ngờ là người Tiên Ti tấn công, làm gần 100 người chết. Sau đó, tài sản trong trại và một số phụ nữ bị bắt đi. Tiên Vu Phụ và Tiên Vu Ngân biết chuyện này, liền dẫn người Ô Hoàng truy tìm dấu vết, cuối cùng tìm thấy doanh trại của người Tiên Ti, nhưng họ hoàn toàn phủ nhận việc này. Tiên Vu Phụ nhiều lần cố gắng thương thuyết nhưng không thành công, người Tiên Ti không thèm để ý đến ông. Không còn cách nào khác, Tiên Vu Phụ vừa phải ở lại trấn an người Ô Hoàng, vừa phái Tiên Vu Ngân đến báo cáo cho Triệu Vân. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mới ở cùng nhau có vài ngày mà đã gây ra chuyện như thế. Mặc dù chỉ là một liên minh miệng, nhưng vẫn là quân đồng minh. Nếu không giải quyết chuyện tấn công đồng minh, đội quân hỗn hợp tạm thời này xem như đã đến hồi kết. Lưu Hòa cũng nhận được tin, vội vã đến. Nghe Tiên Vu Ngân kể lại xong, ông nhíu mày hỏi, chuyện này không phải nhỏ. Ngươi chắc chắn là do người Tiên Ti làm sao? Tiên Vu Ngân gật đầu nói, dấu vết móng ngựa không thể giả được. Hơn nữa còn có người nhìn thấy lũ chó Tiên Ti này xuất hiện đêm qua, chắc chắn chính là chúng. Cha của Lưu Hòa, Lưu Ngu, từng cứu Tiên Vu Phụ và Tiên Vu Ngân, vì vậy hai anh em họ Tiên Vu rất tôn kính và biết ơn Lưu Hòa, do đó Lưu Hòa tin tưởng lời Tiên Vu Ngân. Ông nhìn sang Triệu Vân, hỏi, Triệu tướng quân chuyện này. Triệu Vân vẫn đang suy nghĩ. Ông không phải không tin Tiên Vu Ngân, bởi vì Tiên Vu Ngân không có lý do gì để lừa ông. Nhưng điều khiến Triệu Vân không hiểu là tại sao người Tiên Ti lại làm chuyện này và mục đích của họ là gì. Càng đột ngột thì càng phải bình tĩnh. Là một chủ soái, lúc nào cũng phải giữ vững lý trí và sự tỉnh táo, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, khi mọi người đều rất phức tạp. chỉ cần một chút sơ suất, có thể bị người khác lợi dụng. Vì vậy, Triệu Vân đã hỏi lại Tiên Vu Ngân chi tiết thêm một lần nữa và cảm thấy mọi chuyện có gì đó rất kỳ lạ. Giết người thường là vì tiền bạc. Việc giết người vô cớ, đa phần chỉ có kẻ điên mới làm. Nhưng nói người Ô Hoàng có nhiều của cải, không chỉ Triệu Vân, mà cả Tiên Vu Ngân cũng không tin. Vậy điều gì khiến người tiên ti ra tay? Vì phụ nữ. Cũng có khả năng. Nhưng ở thời Hán, phụ nữ không bị xem trọng vấn đề trinh tiết như hậu thế, nhất là đối với các dân tộc du mục trên thảo nguyên. Vì thế, không cần sử dụng biện pháp cực đoan như vậy để có được quyền giao phối. Hơn nữa, không nghe nói trong đám người Ô Hoàng có mỹ nhân tuyệt sắc nào đến mức khiến người khác thần hồn điên đảo. Người, chắc chắn đã bị giết. Tài sản và phụ nữ cũng đã bị cướp. Nhưng nhóm tiên ti này ra tay, thật sự chỉ vì muốn giết người và cướp tài sản, phụ nữ. Bây giờ tình hình của người Ô Hoàng thế nào? Triệu Vân hỏi. Tiên Vu Ngân chắp tay đáp, rất tệ. Một số thủ lĩnh của Ô Hoàng đã tụ tập lại, vô cùng kích động. Nếu không nhờ đại ca của ta cố gắng trấn an, có lẽ họ đã kéo quân đánh vào rồi. Triệu Vân khẽ gật đầu, lại hỏi, nhóm tiên ti này thuộc bộ lạc nào? Chắc chắn thuộc về bộ lạc Tả Cốc Lợi Vương Phù La Hàng. Tiên Vu Ngân đáp. Phần lớn là thế, nhưng cũng không phải tất cả. Có lẽ còn có người của các bộ lạc khác. Người tiên ti, nhiều chức quan vẫn theo cách của người Hung Nô, bao gồm cả chức vụ Tả Hiền Vương, Tả Cốc Lợi Vương và Tả Đại Tướng. Phù La Hàng, theo dòng máu, được coi là anh em với Đại Vương Tiên Ti, bộ Độ Căng. Vì vậy, nói cách khác, Phù La Hàng cũng là một trong những người có địa vị trong dân tộc Tiên Ti. Chẳng lẽ Phù La Hàng lại dính vào chuyện này? Hoặc có thể chính Phù La Hàng là người đứng sau chỉ đạo. Ở đây không chỉ có người Ô Hoàng, Tiên Ti mà còn có người Hung Nô. Mặc dù không có dấu vết chỉ rõ người Hung Nô, liệu có ẩn tình nào khác không? Vô số câu hỏi như những bong bóng dưới hồ sâu, cứ liên tục nổi lên, và tất cả những điều này đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sự việc. Lưu Hòa và Tiên Vu Ngân đều đứng bên cạnh, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi quyết định cuối cùng của Triệu Vân. Hết chương 1401. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!